Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 321. Quyền uy lãnh đạo không thể xâm phạm. Nghe Cổ Trường Lăng nói như thế, Phó Chủ tịch huyện Trần Tân im lặng cúi đầu. Mà ba người Phó Chủ tịch huyện Hàn Chí Long, Ti Thư Phòng, Từ Khánh Sơn cũng vội vàng liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi một ánh mắt. Bọn họ biết Cổ Trường Lăng cùng An Tại Đào là kẻ xướng người họa. Rõ ràng là trước đó đã kết nối và hiểu ngầm với nhau. Sự tình của Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch huyện và Phó Chủ tịch Thường trực huyện đều đã đạt thành ăn ý. Lãnh đạo huyện khác còn có thể nói gì? Lại dám nói gì nữa chứ? Mặc dù ở trên sự tình bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ ban ngành quan trọng, mọi người ai nấy đều muốn đề bạt người của mình. Nhất là phòng y tế còn là một chức quan béo bở. Nhưng thấy An Tại Đào và Cổ Trường Lăng như vậy, khẳng định là sớm đã có ứng cử viên. Bọn họ cần gì tự làm mất mặt. Ở trong quan trường, biết rõ không thể mà còn cố chấp, thì chẳng khác nào tự làm mất mặt. Cổ Trường Lăng cố ý vô tình nhìn qua một bên hơi cúi đầu. Giang Ba trong lòng phập phồng khẩn trương không ngừng, khóe miệng nhấc lên. Trước khi họp, An Tại Đào quả thật cùng y đơn độc kết nối qua. Y vốn cũng có một ứng cử viên thích hợp. Nhưng An Tại Đào nếu đã định cho Giang Ba thay Hoàng Liên Trung, y cũng chỉ đành buông xuôi ý định xếp tâm phúc của mình vào đó. Cổ Trường Lăng là một người rất biết tùy cơ ứng biến. Tuy chỉ hơn 30 tuổi, nhưng rất sành sỏi. Nếu không, với xuất thân không có hậu thuẫn như y, sao có khả năng ở huyện Quy Ninh lăn lộn lên một phó chủ tịch thường trực huyện, vẫn chưa phải là huyện ủy ủy viên thường vụ. Trước mắt, cục diện Quy Ninh tuy rằng do Lãnh Mai làm chủ, nhưng theo Cổ Trường Lăng thấy, Lãnh Mai căn bản không có khả năng là đối thủ của An Tại Đào. Nói về thủ đoạn thì Lãnh Mai thua xa An Tại Đào. Y vẫn luôn theo dõi những gì An Tại Đào đã làm, cảm thấy An Tại Đào tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tâm tư lại kín đáo, thủ đoạn thì quả quyết, tầm mắt nhìn xa trông rộng, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Quan trọng hơn là An Tại Đào không chỉ là cán bộ hậu bị được trung ương coi trọng bồi dưỡng, còn được lãnh đạo thành phố, thậm chí lãnh đạo ở tỉnh coi trọng sâu sắc. Đủ loại nhân tố suy đi tính lại, Cổ Trường Lăng dự tính trong 2 năm thời gian, Quy Ninh này chính là thiên hạ của một mình An Tại Đào. Về phần Lãnh Mai, kết cục tốt nhất là thăng chức hoặc là điều chuyển ngang rời chức. Cho nên, bắt đầu từ ngày đầu tiên An Tại Đào được bổ nhiệm thay quyền chủ tịch huyện, Cổ Trường Lăng liền âm thầm kiên định chủ ý, quyết tâm đứng bên cạnh An Tại Đào, làm tốt tư tưởng chuẩn bị của một trợ thủ xứng với chức vụ. Y cho rằng An Tại Đào, cán bộ hậu bị trẻ tuổi này, không có khả năng ở mức độ cấp huyện bậc một này lâu dài. Chỉ cần An Tại Đào ra đi, y cũng liền có cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Tại Đào đồng ý mạnh mẽ tiến cử y. Cũng đương nhiên, sự nương tựa chính trị kiểu này không chỉ là một loại hành động khôn ngoan, còn có liên quan đến ám chỉ nào đó của An Tại Đào đối với y. An Tại Đào không chỉ một lần ám chỉ y tương lai sẽ hướng thành phố thay y thao tác một chút, trải đường cho y tiến vào huyện ủy ủy viên thường vụ. Theo lý, phó chủ tịch thường trực huyện vốn nên là huyện ủy ủy viên thường vụ. Nhưng trên đời này, chuyện vốn nên nhiều lắm. Nếu bên trên không gật đầu, Cổ Trường Lăng muốn tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ cũng là một kết quả không có nhiều khả năng. Hoặc là nói, trong lòng Cổ Trường Lăng, An Tại Đào gần như thành chỗ dựa chính trị vững chắc cho đầu tư của y. Đem hy vọng sự nghiệp ký thác trên một chàng thanh niên mới tròn 25 tuổi. Đôi khi nghĩ lại, bản thân Cổ Trường Lăng cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nhưng y dù gì cũng là tin tưởng vào phán đoán và ánh mắt của mình. Rồi sau đó đến thực tế đã chứng minh ánh mắt y cũng không sai. Giang Ba nhận thấy trong mắt Cổ Trường Lăng có chút gì đó đầy thâm ý, trong lòng càng thêm khẩn trương. Tuy rằng An Tại Đào đã cho anh ta đủ ám chỉ, nhưng nguy cơ sóng gió trên quan trường hay thay đổi, có thể đạt tới mục đích hay không, vẫn là sự tình có hai khả năng. Nếu chẳng may An Tại Đào thay đổi chủ ý hoặc là nói trước đó lừa dối anh ta, cái này chỉ có thể là giò trúc múc nước công giá tràng, mừng hụt mà thôi. Nếu là như vậy, Giang Ba cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không dám nói ra. Cái gọi là gần vua như gần cọp. Trong quan trường, lãnh đạo lật tay thành mây, đảo tay thành mưa là chuyện rất thường tình thôi. Bản thân Giang Ba cũng không dám chắc An Tại Đào có đùa giỡn với anh ta hay không. Vô tình, Giang Ba cũng không ý thức được, hô hấp của mình trở nên dồn dập khác thường. Hô hấp dồn dập khác thường này sinh ra bởi vì căng thẳng, khiến Trần Tân ngồi cạnh Giang Ba trong lòng vừa động, không kìm nổi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Ba một cái. Bất kể như thế nào, Giang Ba dẫn người tới phòng y tế hỏi tội, gióng trống khua chiêng triển khai điều tra, đủ để khiến Trần Tân trong lòng rất không thoải mái. Đây rõ ràng là bội cho lên mặt y, người lãnh đạo phân công quản lý. Dường như là bởi vì phát giác khác thường của Giang Ba, Trần Tân trong lòng từ từ liền đoán được vài phần. Y nhìn Giang Ba trong lòng cười lạnh, khó trách con gấu này chơi hết mình như vậy, hận không thể lật ngược cả phòng y tế huyện. Hóa ra là đánh vào chủ ý này. Hừ, Giang Ba ơi Giang Ba, chỉ cần bố mày còn phân công quản lý hệ thống vệ sinh, thì cho dù mày có đến phòng y tế, bố mày cũng không cho mày ăn trái ngọt đâu nhé. Xem tao sau này làm thế nào tiêu khiển với mày nhé. Thấy mọi người đều mang tâm sự khác nhau, vẫn duy trì trầm mặc không nói gì, trên mặt An Tại Đào lộ vẻ cười thản nhiên. Đồng chí Trường Lăng nói đúng, nhân cuộc họp hôm nay chúng ta nghiên cứu một chút ứng cử viên cho phòng y tế. Một bộ máy tác phong bất chính, trách nhiệm ở trưởng bộ máy, nhưng thành viên khác cũng khó chối bỏ được sai lầm này. Hoàng Liên Trung miễn chức, một số phó chức của bộ máy cục vệ sinh, tôi thấy cũng cần phải cho bọn họ chuyển ổ lên dây đi. Trần Tân yên lặng gật gật đầu. Đến lúc này, ý tức phó chủ tịch huyện phân công quản lý hệ thống vệ sinh vốn có quyền lên tiếng nhất, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Cứ việc trong lòng buồn bực, y lại sinh không ra bất kỳ một sự ghen ghét nào đối với An Tại Đào. Đến thời điểm này, y mới bỗng nhiên phát giác, thủ đoạn của vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này quả quyết tàn nhẫn hơn rất nhiều so với trước tưởng tượng và hiểu biết của y trước đây. Đồng thời cũng rất khôn khéo, suy xét vấn đề rất toàn diện. Trước khi xuống tay đối với Hoàng Liên Trung, đến cả Trần Tân cũng không ngờ rằng An Tại Đào lại trực tiếp sắp xếp người đưa cháu của y, một nhân viên bình thường của phòng nông nghiệp huyện, điều tới văn phòng đốc tra huyện làm phó chủ nhiệm. Đây chẳng khác nào cho Trần Tân ăn táo đỏ trước, sau đó cho khiến anh yên tâm chờ hắn trước mặt mọi người bạt tai anh. Biết rõ hắn đang bạt tai mình, lại có nỗi khổ không thể nói nên lời. Trần Tân ánh mắt phức tạp vội vàng lướt qua trên mặt An Tại Đào, trong lòng âm thầm thở dài. Ti Thư Phong ngồi ở chỗ kia ha hà cười. Chủ tịch huyện An, nếu vấn đề ăn uống bằng công quỹ của phòng y tế nghiêm trọng như thế, đã nói rõ thành viên bộ máy này hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một số vấn đề. Điều chỉnh một chút cũng là đúng, nhưng vì suy nghĩ cho công tác đại cục, cá nhân tôi cho rằng điều chỉnh thì cứ điều chỉnh, nhưng không nên đánh động phạm vi quá lớn, tránh cho công tác bình thường của hệ thống vệ sinh lâm vào trạng thái hỗn loạn. Cho dù là đồng chí mới xuống, cũng không tiện nắm giữ cuộc diện. Hàn Chí Long cũng gật gật đầu. Đồng chí Thư Phong nói không sai. Chủ tịch huyện An, tôi thấy không nên động tác quá lớn, nếu không sẽ hoàn toàn đảo ngược, lại xảy ra nhiễu loạn. Từ Khánh Sơn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Y ở trong quan trường Quy Ninh có tiếng là người hiền lành, tác phong tốt, gần như ai ai cũng biết. Hơn nữa tính cách có chút yếu đuối sợ phiền phức, thế cho nên rất nhiều người ở huyện đều không xem y ra gì. Y không rõ An Tại Đào cuối cùng là tâm tư dạng gì, cho nên chỉ cười cười, mượn cớ uống nước duy trì trầm mặc. An Tại Đào khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Bộ máy phòng y tế tổng cộng 7 người, ngoại trừ Hoàng Liên Trung ra, tôi thấy thì điều chỉnh 2 người đi, cũng cho bộ máy bọn họ đổi chút máu cũ. bổ sung máu mới, tăng mạnh sức sống cho bộ máy. Về phần cán bộ được chọn tiếp nhận Hoàng Liên Trung, tôi đề nghị đồng chí Tào Lâm hiện là thư ký của đồng chí Trường Lăng. An Tại Đào lời kia vừa thốt ra, đám người Trần Tân không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chợt nghĩ lại, mọi người đều cho là An Tại Đào đang giả bộ, cùng Cổ Trường Lăng kết hợp diễn kịch cho họ xem. Tào Lâm thư ký của Cổ Trường Lăng Lâm năm nay 26 tuổi, vào to quan công tác mới chỉ được 3 năm ngắn ngủi, mới được đề bạt cấp phó phòng chưa đến nửa năm. Sao có khả năng trực tiếp tiếp nhận chức vụ trưởng phòng phòng y tế với cương vị cấp trưởng phòng thực chức? Hơn nữa, Tào Lâm còn chưa phải là đảng viên, trưởng phòng phòng y tế đồng thời còn kiêm nhiệm bí thư tổ đảng phòng y tế. Một người không phải là đảng viên như Tào Lâm sao có thể chứ? Nhưng lỗ hổng quá rõ ràng này, Giang Ba lại bởi vì quá căng thẳng mà bỏ qua. Sắc mặt gã chợt trở nên trắng bệch, trong lòng giống như bị dao đâm mạnh một nhát, đau đớn vô cùng. Đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn An Tại Đào một cái, đuôi lông mày run lên kịch liệt, lại chậm rãi cúi đầu, tay đang cầm cây viết máy nhẹ nhẹ run rẩy. Đúng lúc này lại nghe Cổ Trường Lăng cười ha hả: "Chủ tịch huyện An, tiểu Tào kinh nghiệm lý lịch còn nông cạn, lại quá trẻ tuổi, kinh nghiệm công tác lại càng không đủ. Anh cho cậu ta lên cương vị quan trọng như vậy, chẳng khác nào không trâu bắt chó đi cày làm khó người ta." "Ha ha, chủ tịch huyện An, tôi cho rằng đồng chí Giang Ba của văn phòng ủy ban huyện là một ứng cử viên thích hợp. Đồng chí Giang Ba trẻ trung khỏe mạnh." Giang Ba hấp ta hấp tấp, vẻ mặt hưng phấn ra khỏi phòng họp, hướng về phòng làm việc của mình mà chạy bước nhỏ. Trở lại phòng làm việc, đầu tiên là y châm một điếu thuốc để hút cho tỉnh táo một chút, rồi mới bắt đầu đánh lách tách trên bàn phím máy vi tính. Y phải sửa sang lại bản kỷ yếu hội nghị trong hội nghị công việc của chủ tịch huyện, liên quan ý kiến xử lý sự kiện phòng y tế dùng công quỹ chè chén của Ủy ban Nhân dân huyện, cùng với danh sách ứng cử viên cán bộ đều một loạt báo lên văn phòng huyện ủy. Sự tình liên quan đến tiền đồ của chính mình, động tác y tự nhiên rất nhanh. Hơn một tiếng sau, y đánh xong tài liệu báo cáo, sau đó cầm tài liệu chuẩn bị đưa đến văn phòng An Tại Đào. Mới đi tới cửa văn phòng An Tại Đào, liền nghe một trận ồn ào cãi vã. Trong phòng làm việc An Tại Đào dường như là có người đang tranh cãi ầm ĩ. Y hơi sườn sốt, áp tai trên cửa lắng nghe một chút. Mơ hồ nghe ra được thanh âm hơi khàn khàn của Hoàng Liên Trung, gần như thẹn quá thành giận. Sự tình trên cơ quan nào giờ rất khó làm được kín kẽ không kẽ hở. Cuộc họp công việc chủ tịch huyện hình thành quyết định phải miễn trừ chức vụ Hoàng Liên Trung. Tin tức Ủy ban Nhân dân huyện phải chỉnh đốn điều chỉnh bộ máy phòng y tế lan truyền nhanh chóng, truyền bá cực nhanh. Tự nhiên trong thời gian ngắn nhất liền rơi vào tai Hoàng Liên Trung. Hoàng Liên Trung tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng không nghĩ đến động tác An Tại Đào sẽ nhanh như vậy. Y vốn đang nghĩ trong hai ngày này sẽ tìm Lãnh Mai kết nối hoạt động chút chút, để xem sự tình có thể còn đường sống quay về hay không. Tệ lắm cũng chỉ là đổi cương vị nhậm chức thôi, không làm được cục trưởng thì đến cục khác làm phó cục trưởng cũng được mà. Trong lòng run rẩy gọi điện thoại cho phó chủ tịch huyện Trần Tân. Từ chỗ Trần Tân sau khi chứng thực tin tức này, Hoàng Liên Trung tâm lý tuyệt vọng và nản lòng thoái chí. Y thật không thể nào ngờ được An Tại Đào sẽ đột như vậy, nhẫn tâm dồn y tới đường cùng, hoàn toàn miễn chức, đến cơ hội giáng cấp, giáng chức cũng không cho y. Tên khốn An Tại Đào, bố đây với mày không thù không oán, vì sao mày phải xuống tay đột như vậy? Hoàng Liên Trung trong lòng phẫn nộ mắng, một cơn lửa dần bốc lên, dù cố kìm nén không cũng được. Y trực tiếp lái xe đến tòa nhà huyện ủy, chạy tới văn phòng An Tại Đào, chuẩn bị cùng An Tại Đào lý luận. Cái gọi là cùi sợ gì lở, rõ ràng biết sắp bãi quan miễn chức, cũng không còn cơ hội nào nữa. Hoàng Liên Trung lúc này coi như là không đếm xỉa đến. An Tại Đào chính đang trong phòng làm việc xem một số văn kiện và tài liệu của khu kinh tế mới Tư Hà mà Tôn Hiểu Linh mới đưa tới. Công tác hiện giờ của khu kinh tế mới sớm đã đi vào quỹ đạo. Công trình khu sinh thái nông nghiệp của công ty Phú Thành Hồng Kông đã bắt đầu tiến vào đầu tư theo giai đoạn. Tôn Hiểu Linh các cô cần làm là duy trì hiện trạng, bảo đảm hoạt động quản lý an toàn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên cửa bị Hoàng Liên Trung đẩy ra. Thấy Hoàng Liên Trung không gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào, An Tại Đào lập tức sắc mặt trầm xuống. Hoàng Liên Trung hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt nén giận đỏ bừng cả lên. Y bước đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, lớn tiếng nói: "Tôi muốn hỏi chủ tịch huyện An, vì sao anh không phân tốt xấu liền miễn chức của tôi? Ăn uống bằng công quý sao? Tôi cũng muốn thỉnh giáo chủ tịch huyện An một chút, ở huyện có được ban ngành nào không có hiện tượng ăn uống bằng công quý? Ban ngành nào không nợ hóa đơn bên ngoài? Nói xa một chút, anh thử nói xem." Phóng tầm mắt ra toàn thành phố, toàn tỉnh thậm chí cả nước, cả ngày thường lui tới khách sạn cao cấp không phải là cán bộ chính phủ sao? Nếu muốn nói ăn uống thả cửa, tôi thấy các lãnh đạo ở huyện so với chúng tôi những cán bộ cấp dưới còn càng nghiêm trọng hơn. Hoàng Liên Trung càng nói càng kích động, nước miếng văng tứ tung. Dựa vào cái gì mà bắt tôi miễn chức? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tôi đắc tội với chủ tịch huyện An anh sao? An Tại Đào sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi dựa ra sau ghế, khóe miệng hơi nhích lên, đột nhiên phất phất tay trầm giọng nói: "Đi ra ngoài." Hoàng Liên Trung ưỡn ngực một cái, căm tức nhìn An Tại Đào, gân cổ quát lên: "Dựa vào cái gì? Tôi chọc tới ai? Họ An kia, tôi phải tới huyện ủy, tới thành ủy tố cáo anh chuyên quyền độc đoán làm theo ý mình." Rầm. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, đập bàn một cái thật mạnh, ánh mắt trừng trừng nhìn Hoàng Liên Trung. Hắn cũng là không ngờ, Hoàng Liên Trung cũng dám trực tiếp tìm tới cửa cùng hắn đập bàn. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Bành Quân kế bên: "Bành Quân, anh qua đây chút." Bành Quân đang ở trong phòng làm việc đóng cửa điều chỉnh tài liệu, đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào. Nghe thanh âm hắn âm trầm phẫn nộ thậm chí có chút lạc giọng, không khỏi chấn động. Bành Quân không dám chậm trễ, khẩn trương bỏ xuống công việc đang dở, liền chạy ra cửa. Thấy Giang Ba thần thái rụt rì đứng ở cửa nghe lén, Bành Quân không kìm nổi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Giang Ba thần sắc xấu hổ đứng dậy tránh ra, ngượng ngùng cúi đầu nói: "Thư ký Bành, phòng làm việc của chủ tịch huyện An giống như là có người đang làm ầm ĩ." "Chủ nhiệm Giang." Bành Quân vội vàng hướng Giang Ba gật gật đầu, liền gõ cửa đẩy cửa rồi đi vào. Sau khi đi vào thấy Hoàng Liên tê dơ u nơ gơm vơ e, mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó, thở hổn hển. Mà An Tại Đào thì sắc mặt âm trầm đứng ở sau bàn làm việc, trong tay nắm chặt một cây viết màu đen, đang căm tức nhìn Hoàng Liên Trung. Bành Quân lập tức liền hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Bành Quân, đưa gã ta ra ngoài." An Tại Đào quả quyết phất phất tay, cây viết trong tay vì phẫn nộ và phất tay mà bay ra ngoài. Bịch một tiếng rớt dưới chân Hoàng Liên Trung, gãy làm hai, nhẹ nhàng phát ra tiếng động răng rắc. Bành Quân giật mình kinh hãi. Anh ta theo An Tại Đào lâu như vậy, chưa từng thấy An Tại Đào tức đến nổi như vậy. Khẩn trương tiến lên không hề nói một lời, liền ôm lấy cánh tay Hoàng Liên Trung, kéo y ra ngoài. Bành Quân thân người cao lớn lực lưỡng, bị bàn tay sắt của anh ta nắm chặt và lôi kéo mạnh như thế, Hoàng Liên Trung hùng hùng hổ hổ đã bị kéo ra ngoài. Tới ngoài cửa văn phòng, nghe y vẫn còn chửi rủa, Bành Quân lập tức giận điên lên, đột nhiên dùng sức đẩy Hoàng Liên Trung ngã lăn trên hành lang, trầm giọng trách mắng: "Đi ngay cho tôi, ông còn không đi, còn quấy nhiễu chủ tịch huyện An làm việc. Tôi lập tức báo cảnh sát để người của cục công an huyện đến lôi ông đi." Đột nhiên, trong phòng làm việc An Tại Đào truyền ra một tiếng vang lớn. Cũng không biết dưới cơn phẫn nộ, An Tại Đào đẩy ngã hoặc là quăng ngã cái gì rồi. Mà ở thời điểm này, cùng tầm, người của một số phòng ban cơ quan huyện ủy đều tụ tập ở cửa hướng bên này dòm ngó. Thấy Hoàng Liên Trung sắc mặt xấu hổ và giận dữ quần áo xốc xích, vội vã từ văn phòng chủ tịch huyện An đi tới, thẳng tới hướng lầu thang. Các cán bộ cơ quan lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra, liền khe khẽ nói to nói nhỏ bàn tán với nhau. an tại đảo muốn hạ bệ Hoàng Liên Trung cũng không phải là tin tức gì mới lạ. Nhưng Hoàng Liên Trung lại dám mặt dày tìm an tại đảo chất vấn, lá gan này hơi bị lớn thì phải. Cán bộ cấp dưới vì bị miễn chức mà tìm đến cửa khiêu khích lãnh đạo chủ chốt ở huyện. Chuyện này có thể coi là lần đầu xảy ra trong lịch sử quan trường huyện Uy Ninh. Hoàng Liên Trung liều thật. Thật không ngờ Hoàng Liên Trung của phòng y tế cũng có vài phần dũng khí nhỉ. Dũng khí con khỉ, các anh chờ xem, y nhất định sẽ chết rất thảm, rất thảm. Dám đến làm ầm ĩ cùng lãnh đạo huyện, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Một số người đứng ở cửa bàn tán, lại thấy An Tại Đào xanh mặt bước ra khỏi văn phòng, dọc theo hành lang hướng tới nhà vệ sinh. Ánh mắt ảm đạm lạnh lùng hướng đến đám nhốn nháo đằng đó. Mọi người trong lòng hơi hoảng, vội vã trở về văn phòng, ngồi vào vị trí của mình. Trên lầu động tĩnh lớn như vậy, sao có thể giấu được Lãnh Mai dưới lầu? Lãnh Mai cắn răng đứng ở trước cửa sổ nhìn Hoàng Liên Trung nổi giận đùng đùng rồi lại xám xịt mà đi. Không kìm được từ khóe miệng phun ra hai chữ: ngu xuẩn. Thật sự là một thằng ngu xuẩn vô tri. Lãnh Mai âm thầm mắng một tiếng. Lãnh Mai vốn muốn lợi dụng Hoàng Liên Trung, muốn sử dụng Hoàng Liên Trung như một quân cờ gây rối. Nhưng hiện giờ Hoàng Liên Trung lại ngu xuẩn như vậy, như một kẻ lỗ mãng trực tiếp tìm tới An Tại Đào gây sự. Lãnh Mai vốn là chuẩn bị thay y nói đỡ vài câu, nhưng hiện tại cũng không thể nói nữa rồi. Chẳng những không thể nói, còn phải đồng ý và ủng hộ ý kiến của An Tại Đào, hoàn toàn thu phục Hoàng Liên Trung. Người dưới chạy tới tìm lãnh đạo gây chuyện ầm ĩ. Đây không chỉ liên quan đến quyền uy của cá nhân An Tại Đào, cũng liên quan đến quyền uy của tất cả lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Cái thông lệ này sao có thể mở ra được? Nếu thông lệ này mở ra, người dưới có ý kiến thì chạy đến tìm lãnh đạo gây chuyện ầm ĩ, sẽ không xem lãnh đạo ra gì. Đây còn được sao? Hoàng Liên Trung nếu biết bởi vì chính mình nhất thời kích động mà hủy diệt luôn cơ hội có lẽ tồn tại, chắc sẽ hộc máu. An Tại Đào lật lật tài liệu của Giang Ba, cũng không ngẩng đầu, liền vung bút ở đầu trang tài liệu, ký tên mình vào đó, đồng thời ghi thêm một hàng chỉ thị. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ngay tại chỗ miễn chức, sau đó điều tra rõ, trình bí thư huyện ủy lãnh duyệt, An Tại Đào. Xong xuôi, An Tại Đào liền đẩy tài liệu qua. Chủ tịch huyện An Giang Ba nhận lấy, thật cẩn thận quan sát sắc mặt An Tại Đào, cúi đầu nói: tôi sẽ đưa tới văn phòng huyện ủy ngay. Đi đi, An Tại Đào phất tay. Được, tôi đi ngay. Chủ tịch huyện An, không làm phiền anh nữa. Giang Ba đang muốn rời khỏi văn phòng An Tại Đào, đi tới cửa lại nghe An Tại Đào trầm giọng nói: Giang Ba, anh lập tức làm tốt chuẩn bị nhậm chức. Sau khi đến nhận chức, anh phải ở trong thời gian ngắn nhất làm quen công tác, nắm giữ cục diện. Đừng để cho công tác của hệ thống vệ sinh không khống chế được. Đồng thời tiến thêm một bước triển khai xâm nhập điều tra đối với vấn đề trong cục. Ở huyện cũng sẽ một tổ công tác xuống đó phối hợp với anh làm việc. Hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Giang Ba thót tim một cái, vội vã quay đầu lại kính cẩn nhìn An Tại Đào cười, khom người cúi chào một cái: xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo và tổ chức đối với tôi. Sắp tới không còn làm việc bên cạnh lãnh đạo, thời gian này làm việc bên cạnh lãnh đạo đã có thu hoạch rất lớn. Cảm ơn sự quan tâm và chiếu cố của lãnh đạo đối với tôi. Chủ tịch huyện An, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. An Tại Đào khẽ mỉm cười, thanh âm dịu đi rất nhiều. Đi đi. Hoàng Liên Trung gây náo loạn một trận đã khiến An Tại Đào tâm phiền ý loạn. Bởi vậy, hắn trong giây lát liền nhớ một người ở khu kinh tế mới, nhớ tới chuyện lão lộ thời gian trước bị người tố cáo. Vừa nghĩ tới, nỗi lòng hắn liền trở nên bực bội khó chịu khác thường. Hắn đứng dậy đi tới đi lui trong phòng làm việc, hút hết mấy điếu thuốc, tâm tình cũng không thể bình tĩnh lại được. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Hiểu Linh. Hiểu Linh, Tôn Hiểu Linh đang xem các vụ sờ căng đan của các ngôi sao hồng ca to, nơ, gơ trên internet ở văn phòng. Nhận điện thoại, Nghe giọng An Tại Đào có chút không thoải mái, giật mình kinh hãi, dịu dàng hỏi: Anh sao thế? Hiểu Linh, tôi qua đó một chuyến, xem xét công trình giai đoạn 2 của công ty Phú Thành. An Tại Đào nói xong liền vội vàng treo điện thoại. Đi ra văn phòng, hắn đi đến cửa văn phòng Bành Quân, dùng tay ra hiệu: Bành Quân, anh đi lấy xe, chúng ta tới công trường khu kinh tế mới xem xét một vòng. Trong gió lạnh gào thét, ánh chiều tà trong trẻo nhưng lạnh lùng của bầu trời mùa đông thật khác thường. Đi một vòng công trường khu kinh tế mới Tư Hà, tâm tình An Tại Đào dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn tuyết đọng ở xa chưa tan hoàn toàn, vẫn là đỉnh núi trắng xóa. Ánh mắt lại nhìn sang từng mảnh ruộng sinh thái quy hoạch ngay hàng thẳng lối, trang trại chăn nuôi và một loạt nhà xưởng hai màu xanh trắng giao nhau mới tinh. Hắn thở phào một cái, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tôn Hiểu Linh với đôi mắt mơ hồ đầy ập sự dịu dàng của Lão Lộ thì vẻ mặt kính cẩn và biết ơn. Mã Hiểu Yến với khuôn mặt xinh đẹp hai má ửng hồng, cùng với mấy người sau Tôn Hiểu Linh, Như Lương Mậu Tài thần sắc hơi có chút dao động. Khóe miệng của hắn nhẹ nhẹ nhấc lên, lại không nói gì thêm. Mã Hiểu Yến tiến lên, dịu dàng cười: Lãnh đạo, tối nay anh ở lại ăn bữa cơm đi. Chủ nhiệm Tôn, chị nói đúng không? Lãnh đạo cũ rời khỏi khu kinh tế mới, chúng ta đây vẫn chưa tổ chức tiệc mừng đưa tiễn lãnh đạo cũ. Tôn Hiểu Linh đang hận không thể cùng An Tại Đào ở cùng nhau thêm một lát, liền lập tức tiếp lời gật đầu cười nói: Đúng vậy, chủ tịch huyện An, coi như cho chúng tôi một cơ hội đi. Trung tâm ẩm thực của làng du lịch Tư Hà do tập đoàn Dân Thái xây dựng đã bắt đầu đưa vào hoạt động. Chúng tôi cùng anh tới đó thưởng thức hương vị món ăn của bọn họ đi. An Tại Đào trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu: Cũng được, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm. Làng du lịch Tư Hà do tập đoàn Dân Thái đầu tư dựng lên dựa theo tiêu chuẩn 3 sao mà đưa vào xây dựng. Ngoại trừ một bộ phận khách phòng vẫn còn đang trong giai đoạn tu sửa làm đẹp, hầu hết đều đã hoàn công. Mà trung tâm ẩm thực 3 sao có sức chứa mấy trăm khách cũng từ vài ngày trước đã bắt đầu đưa vào hoạt động. Đương nhiên, bởi vì trong thời kỳ thử đưa vào hoạt động, người bên ngoài đến tiêu dùng gần như không có. Khách tới nơi này ăn cơm trước mắt phần lớn là một số cán bộ cơ quan của khu kinh tế mới, quản lý của công ty Dương Quang và công ty Phú Thành. Tất cả thành viên bộ máy khu kinh tế mới dưới sự dẫn dắt của Tôn Hiểu Linh cùng An Tại Đào đi dọc theo đường mòn hướng thẳng tới trung tâm ẩm thực. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là mấy chục phòng riêng. Có phòng lấy tên Ngũ Nhạc mệnh danh là phòng Ngũ Nhạc, có phòng lấy các loài hoa xuân lan thu cúc mệnh danh là phòng Hoa Nở, còn có phòng lấy thơ từ thiên cổ mệnh danh phòng Văn Hóa. Mới đi đến cửa trung tâm ẩm thực, bên trong liền đụng phải mấy người Lý Kiệt cùng nhau đến ăn cơm. Lý Kiệt tuy rằng đã tham gia kỳ thi cuối năm, thành tích vòng sơ khảo cũng đã thông qua, nhưng bởi vì kết quả cuối cùng vẫn chưa công bố, vẫn chưa nhận được thông báo phỏng vấn, cho nên y vẫn còn làm phó tổng giám đốc của công ty Dương Quang. Lý Kiệt nhìn thấy An Tại Đào, trên mặt hiện lên nét tươi cười rạng rỡ, có lòng tiến lên chào hỏi tiếp đón. Nhưng thấy một đám lãnh đạo của khu kinh tế mới vây quanh An Tại Đào, liền do dự một chút. An Tại Đào hướng y gật đầu, khẽ mỉm cười liền đi tới. Đám người Tôn Hiểu Linh cũng có quen biết Lý Kiệt, tất nhiên cũng tươi cười cùng y chào hỏi. Mà Lão Lộ lại nắm chặt lấy tay Lý Kiệt, sau đó mới tươi cười theo sau mà đi. Chỉ có Lương Mậu Tài ánh mắt âm trầm liếc nhìn Lý Kiệt một cái, liền theo sát phía sau Cam Bưu Nhâm, Tạ Vinh tiến vào nhà hàng. Lương Mậu Tài đi nhanh vài bước, rồi đột nhiên mơ hồ cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của An Tại Đào lướt qua trên người y rồi rứt ra khỏi. Trong lòng y không khỏi nhảy dựng, không tự chủ được liền cúi đầu xuống. Quyền uy lãnh đạo không thể xâm phạm. Lãnh Mai nhận được tài liệu ủy ban huyện gửi tới. Cả hơ o nơ gơ cơ hơ u tị chậm chế. Lập tức ngay trên tài liệu phê một hàng chỉ thị: đồng ý miễn đi tất cả đảng nội cùng với chức vụ hành chính, đề nghị Ủy ban Kỷ luật và Bộ phận Giám sát tạo thành tổ liên hợp điều tra. Điều tra thẩm tra cho rõ. Lãnh Mai Lãnh Mai sau khi phê chỉ thị, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện như sét đánh ngang tai miễn đi toàn bộ chức vụ của Hoàng Liên Trung, cho y tạm thời cách chức đợi điều tra. Gần như là cùng một ngày, bổ nhiệm tổ chức của ban tổ chức cán bộ huyện ủy và bổ nhiệm hành chính của Ủy ban Nhân dân huyện đồng thời cùng đưa xuống một lượt. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Giang Ba được điều nhiệm trưởng phòng y tế huyện kiêm bí thư tổ đảng. Phó chánh văn phòng thư ký Ủy ban Nhân dân huyện Tào Lâm được điều nhiệm phó trưởng phòng y tế huyện. Trong chuyện xử trí Hoàng Liên Trung, Lãnh Mai và An Tại Đào đạt được hiểu ngầm cùng với huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện ra chỉ thị bãi miễn với tốc độ cực nhanh. Xét xử rất nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, khiến các cán bộ cơ quan và các lãnh đạo các phòng ban cấp dưới ở huyện lại một lần nữa khắc sâu lĩnh ngộ một đạo lý: quyền uy lãnh đạo không thể xâm phạm. Xâm phạm quyền uy lãnh đạo chỉ có một con đường chết. Ban đầu, Hoàng Liên Trung nhiều nhất cũng chỉ bị miễn chức. Cách một thời gian có lẽ còn có thể xin được một vị trí cấp phó phòng. Nhưng y gây náo loạn một trận như vậy, không chỉ có chặt đứt con đường làm quan của y, còn rớt vào vũng bùn vô tận. Nếu tra ra vấn đề quá lớn, e là y khó thoát khỏi kết cục thê lương bị xử theo pháp luật. Kết cục của Hoàng Liên Trung khiến các cán bộ ở huyện trong lòng bàng hoàng. Khi một mình ở Trung An Tại Đào, đều trở nên cẩn thận và kinh sợ. Cũng may An Tại Đào thấy hiệu quả lập uy đã đạt được, cũng không tiếp tục gây lớn chuyện. Điều này khiến trong lòng bọn họ lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Mai đang xem một phần tài liệu do Chủ tịch Trương Quốc Lực của ngành rượu Quy Ninh đưa tới. Cuối năm, bảng báo cáo số liệu kinh tế và tài vụ của ngành rượu Quy Ninh báo lên huyện vô cùng tốt đẹp. Tuy rằng Lãnh Mai trong lòng cũng biết, trong này tất nhiên có hàm chứa chút hơi quá đà, nhưng trong lòng cũng rất vui mừng. Bề ngoài bài viết thì sao nào, cô muốn chính là bề ngoài bài viết tốt đẹp thế này đây. Cánh cửa nhẹ nhàng bị gõ vang. Lãnh Mai ngẩng đầu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Vào đi." An Tại Đào đẩy cửa mà vào, cất cao giọng nói: "Bí thư Lãnh." "Ô, đồng chí Tại Đào." Lãnh Mai kinh ngạc cười, đứng dậy đi ra bàn làm việc. "Mời ngồi." Từ sau khi xảy ra sự việc Hoàng Liên Trung kia, quan hệ hai người dường như bởi vì ăn ý nhất thời mà trở nên chuyển biến tốt đẹp hơn. Trạng thái hết sức căng thẳng, đối chọi gay gắt ban đầu cũng dường như có một chút thay đổi. An Tại Đào chậm rãi ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của Lãnh Mai, khẽ mỉm cười: "Tôi đến đây cùng Bí thư Lãnh báo cáo một chút công tác." Lãnh Mai trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ: "Anh tới báo cáo công tác với tôi, trong mắt anh còn có tôi, Bí thư huyện ủy này sao?" Một thời gian dài, Lãnh Mai cảm thấy bất lực. Bất kể cô cản trở và quấy nhiễu trong tối ngoài sáng thế nào, An Tại Đào đều dựa vào thủ đoạn sét đánh của hắn trong thời gian ngắn nhất tạo dựng nên quyền uy tối thượng của chủ tịch huyện An. Mơ hồ cảm thấy cán bộ ở huyện kính sợ An Tại Đào còn hơn cả mình, trong lòng cô vô cùng không thoải mái. Bí thư Lãnh, đồng chí Giang Ba điều nhiệm phòng y tế huyện, vị trí chánh văn phòng ủy ban liền bị bỏ trống. Tôi nghĩ như vậy, cho đồng chí Mã Hiểu Yến của khu kinh tế mới Tư Hà điều lại đây làm này chánh văn phòng ủy ban. Sau đó cho chủ nhiệm phòng tài chính huyện Quốc Tư là Chu Hồng Ba điều nhiệm tới khu kinh tế mới đảm nhiệm trợ lý chủ nhiệm kiêm chánh văn phòng khu kinh tế mới. An Tại Đào không hề cùng Lãnh Mai nói qua những câu vô nghĩa, trực tiếp vô thẳng vấn đề. Ủy ban huyện đã đánh báo cáo lên huyện ủy, nhưng Lãnh Mai vẫn dìm xuống không ký tên. An Tại Đào biết trong lòng cô nghĩ gì, cho nên đợi hai ngày sau liền trực tiếp tìm tới cửa. Lãnh Mai đuôi lông mày nhảy dựng. Cô cũng thật không ngờ An Tại Đào sẽ trực tiếp như thế. Cô trầm ngâm một chút, khẽ mỉm cười: "Đồng chí Tại Đào, lẽ ra công tác chính phủ bên kia tôi đây là bí thư huyện ủy không nên can thiệp. Nhưng điều phối nhân sự của cán bộ ở huyện vẫn phải chú ý một chút công tác đại cuộc chỉnh thể. Tôi luôn cảm thấy công tác của khu kinh tế mới quan trọng hơn nhiều. Đồng chí Mã Hiểu Yến nhậm chức ở khu kinh tế mới đã lâu, quen thuộc công tác của khu kinh tế mới. hiện tại đang lúc khu kinh tế mới bước vào giai đoạn mấu chốt. Tốt nhất là không nên điều đồng chí Mã Hiểu Yến đi. Về phần văn phòng ủy ban huyện, phó chánh văn phòng đương nhiệm Triệu Thiên cùng với Bành Quân thư ký của anh, không phải cũng có thể chủ trì sao? Đồng chí Triệu Thiên tôi có hiểu biết chút ít. Đồng chí này công tác toàn diện, làm việc nghiêm túc, là một người giỏi trong làm việc văn phòng. Khụ khụ, Lãnh Mai lời còn chưa nói xong, An Tại Đào liền ho khan dữ dội. Lời của Lãnh Mai bị cắt ngang, không khỏi căm tức chừng mắt nhìn An Tại Đào một cái, bỗng nhiên đứng dậy bước trở về bàn làm việc ngồi xuống. An Tại Đào khóe miệng hiện lên một nụ cười thản nhiên, hắn cũng từ từ đứng dậy, nhìn xoáy vào Lãnh Mai. Bí thư Lãnh, đây không có người ngoài, tôi cũng sẽ không nói những lời vô bổ với cô. Nói như thế, đồng chí Mã Hiểu Yến càng thích hợp công tác ở văn phòng ủy ban huyện, tôi đã tìm cô ấy nói qua. Nghe giọng điệu hắn vô cùng kiên quyết, Lãnh Mai hừ lạnh một tiếng, nhưng chợt tiếp lời nói. Xem ra đồng chí Tại Đào vô cùng coi trọng đồng chí Mã Hiểu Yến. Nếu anh đã kiên quyết điều Mã Hiểu Yến lại đây, tôi cũng không có ý kiến. Tuy nhiên, bộ máy khu kinh tế mới trước nay luôn là không đủ lực lượng. Anh lại đem Mã Hiểu Yến điều đi. Xem ra, chúng tôi cần phải điều chỉnh lại bộ máy của khu kinh tế mới. An Tại Đào cười rất thản nhiên, đột nhiên cúi người hạ giọng nói. Ha ha, bí thư Lãnh không phải vẫn muốn an bài người của mình vào khu kinh tế mới sao? Lần này tôi đồng ý đấy. Ha ha, An Tại Đào lúc nói lời này, cúi người dựa vào Lãnh Mai rất gần. Sự châm biếm và trêu đùa trên mặt hắn cùng với nụ cười nhích mép kia đều lọt vào mắt Lãnh Mai. Lãnh Mai bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác như người ta xem khỉ mà trêu chọc. Sắc mặt liền đỏ lên, cắn răng cả giận nói, anh nói bậy bạ gì đó. An Tại Đào cười ha hà, bí thư Lãnh tôi còn chút việc, về trước đây. Nói xong, An Tại Đào nghênh ngang mà đi. Còn lại một mình Lãnh Mai xấu hổ ngồi trong phòng làm việc, phẫn nộ ném bể tách trà sứ thanh hoa trên bàn. Xoảng một tiếng giòn vang, tách trà bể tan tành, lá trà bên trong rớt đầy trên đất. Gió Tây Bắc lạnh thấu xương thổi liên tục mấy ngày, rốt cuộc cũng đã thổi bay năm 2000 của huyện Quy Ninh. Năm 2000 đã qua, năm 2001 liền đến. Qua Tết Nguyên đán năm 2001, ngày 2 tháng 1 vừa lúc là ngày mồng 8 tháng Chạp. Ngay tại ngày mồng 8 tháng Chạp, người của ban tổ chức cán bộ huyện ủy tới khu kinh tế mới Tư Hà tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ. Trợ lý chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà, chánh văn phòng Mã Hiểu Yến, cấp trưởng phòng, điều nhiệm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, chủ nhiệm phòng tài chính huyện Quốc Tư, Chu Hồng Ba điều nhiệm trợ lý chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà, chánh văn phòng, cấp trưởng phòng. Tin tức Mã Hiểu Yến sắp tới văn phòng ủy ban huyện sớm đã truyền đi từ mấy ngày trước. Một người đi một người tới, chuyện này rất bình thường. Nhưng lập tức, ban tổ chức cán bộ lại tuyên bố một quyết định điều chỉnh cán bộ khiến tất cả cán bộ khu kinh tế mới không ngờ tới. Chương 322, chinh phục, vật hy sinh quyển 5, tài cao chót vót. Chương 322, chinh phục, vật hy sinh. Một khoảng thời gian dài sau đó, cảnh tượng ban tổ chức cán bộ đến đọc tuyên bố bổ nhiệm vẫn còn in đậm trong tâm trí của Lương Mậu Tài. Vẻ mặt của mỗi người khi thì kinh ngạc, khi thì vui sướng khi người khác gặp họ. Mỗi lần hồi tưởng lại, Lương Mậu Tài cảm thấy đau đớn vô cùng, khiến cho y cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì sự ghen tị và nhất thời kích động, y đã làm ra những hành động ngu xuẩn. Cho nên y đã không còn có thể tiếp tục con đường làm quan của mình nữa. Y đã viết thư nặc danh tố cáo cho Ủy ban Kỷ luật huyện để giải phóng sự bất mãn và ghen tị trong lòng. Đột nhiên, một chỗ dựa vững chắc lại từ từ sụp đổ. Từ lúc nhận thấy được ánh mắt lạnh lùng của An Tại Đào, ẩn chứa sát khí trong đó, Lương Mậu Tài đã biết mình đã bị An Tại Đào loại bỏ khỏi dòng chính của hắn. Nhưng Lương Mậu Tài lại không ngờ An Tại Đào ra tay nhanh và tàn nhẫn như vậy, tuyệt không dính đến tình cảm. Y càng không biết được rằng y chỉ là một vật hy sinh cho sự thỏa hiệp chính trị giữa An Tại Đào và Lãnh Mai. Lãnh Mai muốn sắp xếp người vào bộ máy khu kinh tế mới, và An Tại Đào đã lợi dụng sự việc của Lương Mậu Tài để đẩy y đi. Đến khu kinh tế mới tuyên bố bổ nhiệm chính là Phó trưởng Ban Trương, Phó trưởng Ban Lý và trưởng phòng Lý của Ban Tổ chức Cán bộ huyện, Tôn Hiểu Linh, Phó trưởng Ban Lý, Phó trưởng phòng Lý. Chu Hồng Ba cùng với hai người đàn ông xa lạ khác ngồi ở trên đài chủ tịch. Dưới đài là các cán bộ trung tầng của bộ máy thành viên khu kinh tế mới. Phó trưởng Ban Trương chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng. Còn Tôn Hiểu Linh danh chính ngôn thuận là trợ lý của chủ tịch huyện, bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, là lãnh đạo cấp phó huyện. Tại huyện Quy Ninh này cũng được xem như là tai to mặt lớn. Cho nên, Phó trưởng Ban Trương mặc dù là đại biểu huyện ủy đến tuyên bố bổ nhiệm, nhưng đối với Tôn Hiểu Linh vẫn duy trì sự khiêm tốn và kính cẩn. Trưởng Ban Tôn, chúng ta bắt đầu. Phó trưởng Ban Trương nghiêng đầu nhìn Tôn Hiểu Linh cười nói. Nhìn người phụ nữ đơn giản nhưng rất quyến rũ, Phó trưởng Ban Trương trong lòng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Trong 2 năm ngắn ngủi, người phụ nữ này đã từ lãnh đạo cấp phó phòng trở thành lãnh đạo cấp phó huyện, từ cán bộ huyện thăng chức lên thành cán bộ thành phố. Tốc độ thăng quan này có thể nói là hiếm thấy trong lịch sử quan trường huyện Quy Ninh. Người phụ nữ này thật sự là chó ngáp phải ruồi. Kỳ thật thì không chỉ có Phó trưởng Ban Trương nghĩ như vậy mà những người khác cũng tương tự. Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt bình thản. Trải qua một thời gian quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, đã không còn ai dám coi thường cô nữa. Tuy cô không cùng cấp bậc với An Tại Đào nhưng cũng là một lãnh đạo cấp phó huyện, là nhân vật số 1 khu kinh tế mới Tư Hà. Cho nên đại đa số người không dám khiêu khích quyền uy của cô. Ngay cả người ghen tị với cô là Lương Mậu Tài cũng không dám công khai làm gì. Quan trường là như thế, quyền lực có một năng lượng khổng lồ, không gì là làm không được. Nó như một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, khi ai nắm được trong tay thì người đó có thể tung hoành thiên hạ. Các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Đầu tiên, tôi xin đại diện cho đảng ủy và ban quản lý khu kinh tế mới hoan nghênh các lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ huyện ủy đã đến đây. Tôn Hiểu Linh nói một cách từ tốn, nghe được tiếng vỗ tay như sấm, cô khẽ mỉm cười hơi chút chờ đợi. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, cô lúc này mới cất cao giọng nói. Các đồng chí, Phó trưởng Ban Trương của ban tổ chức cán bộ huyện ủy và ủy ban nhân dân đến đây để đọc tuyên bố điều chỉnh cán bộ mới nhất. Tiếng vỗ tay lại vang lên, rất nhanh ánh mắt hâm mộ của nhiều người đều không tự chủ được mà phóng về phía Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến đã dần dần chiếm được sự tin tưởng và coi trọng của An Tại Đào, gần như đã trở thành Tôn Hiểu Linh thứ hai. Đừng nhìn là Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện và Mã Hiểu Yến là cùng cấp bậc, nhưng Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện khẳng định là thân tín của chủ tịch huyện. An Tại Đào sau khi nhậm chức không lâu đã đề bạt Mã Hiểu Yến lên chức vụ này thì đã thuyết minh hết thảy. Về sau, nếu như An Tại Đào càng lên chức thì Mã Hiểu Yến lại càng có khả năng tiến thân. Có lẽ khu kinh tế mới lại sẽ xuất hiện một nữ cán bộ cấp phó huyện. Mã Hiểu Yến mặt hơi đỏ lên, cảm xúc có chút kích động. Cô biết sự bổ nhiệm này từ lâu rồi, từ cái ngày An Tại Đào tìm cô và nói về chuyện đó. Các đồng chí, tôi chịu sự ủy thác của lãnh đạo chủ chốt huyện ủy và ủy ban nhân dân. Hôm nay đến khu kinh tế mới để chính thức tuyên bố quyết định bổ nhiệm của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Căn cứ vào đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân huyện đề danh, thông qua sự khảo sát của ban tổ chức cán bộ huyện ủy, miễn đi chức vụ trợ lý trưởng ban kiêm chánh văn phòng khu kinh tế mới, bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm thành viên tổ đảng của Ủy ban Nhân dân, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân. Bổ nhiệm trưởng phòng tài chính huyện đồng chí Chu Hồng Ba làm ủy viên đảng ủy, trợ lý trưởng ban kiêm Chánh văn phòng khu kinh tế mới, cấp trưởng phòng. Tiếng nói của phó trưởng ban vừa dứt thì ở dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mã Hiểu Yến đứng dậy, hướng trên đài cúi đầu, sau đó lại hướng dưới đài cúi đầu. Còn Chu Hồng Ba ngồi ở trên đài cũng đứng dậy cúi chào. Chu Hồng Ba tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Đông Sơn, là cán bộ có tiếng ngay thẳng của phòng tài chính huyện, nhưng lại không có hậu trường. Có thể làm được chủ nhiệm phòng vật tư cấp phó phòng cũng là một sự ngẫu nhiên. Trước đó vài ngày y đột nhiên được an tại đào tìm nói chuyện. Điều này làm y cảm thấy rất bất ngờ. Có được một cơ hội thăng chức, từ phó phòng lên được trưởng phòng. Chu Hồng Ba xem như là được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Không khỏi sinh ra vài phần cảm kích an tại đào. Dù sao thì có lãnh đạo coi trọng nhân tài thì trong quan trường cũng còn có công lý chính nghĩa. Chu Hồng Ba đột nhiên được đề bạt như vậy thì cũng khiến cho những cán bộ có năng lực nhưng không có bối cảnh cảm thấy phấn chấn ở trong lòng. Làm việc cũng nhiệt tình hơn. Tiếng vỗ tay dần dần bình ổn trở lại. Mọi người đều nghĩ rằng việc tuyên bố bổ nhiệm sẽ dừng tại đây thì đột nhiên phó trưởng ban Trương lại cất cao giọng. Các đồng chí yên lặng một chút. Chúng tôi quyết định miễn đi chức ủy viên đảng ủy trợ lý trưởng ban kiêm trưởng phòng xúc tiến đầu tư của đồng chí Lương Mậu Tài. Bổ nhiệm đồng chí Tống Kiện làm ủy viên đảng ủy trợ lý trưởng ban khu kinh tế mới. Quốc Cương và Tống Kiện là hai tâm phúc đang được bồi dưỡng của Lãnh Mai. Lúc trước làm việc tại cơ quan huyện ủy ở cương vị phó phòng đã nhiều năm, không có hậu trường lẫn bối cảnh. Hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn. Nếu không có Lãnh Mai nhìn chúng thì cơ bản cũng không có hy vọng lên chức. Nheo lắm thì khi gần về hưu thì cũng chỉ đạt được chức trưởng phòng. Nhưng vận mệnh là như thế, không nhất định là ngày nào đó không thay đổi. Chỉ cần có lãnh đạo thưởng thức, khi cơ hội đến thì sẽ thành công. Tuy nhiên cơ hội đến thì cũng cần xem anh có thể xoay chuyển được hay không. Đồng ý với Lãnh Mai đem Tống Kiện và Quốc Cương dùng thân phận trợ lý tham gia vào bộ máy hành chính và đảng ủy khu kinh tế mới Tư Hà. Đây cũng là một nhân nhượng để qua sông của An Tại Đào. Nếu không có sự nhân nhượng này thì Lãnh Mai tất sẽ không bỏ qua. Và sẽ làm khó dễ cho việc điều chuyển Mã Hiểu Yến đến huyện ủy. Đây là việc mà An Tại Đào không muốn thấy. Dù sao Lãnh Mai cũng là bí thư huyện ủy, là nhân vật số 1 của huyện Quy Ninh. Trong một số thời điểm, An Tại Đào không thể không nể mặt cô. Nếu mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, tạo thành sự đối chọi thì ảnh hưởng đối với An Tại Đào cũng không nhỏ. Một khi ở thành phố cho rằng hai người không đoàn kết, vì sự ổn định của quan trường Quy Ninh mà có khả năng đem một trong hai người điều đi. Tuy rằng Lãnh Mai là người có khả năng bị điều đi lớn nhất, nhưng Lãnh Mai đi rồi thì sẽ có một bí thư huyện ủy mới đến. Đối mặt với một người không biết phiêu lưu thì thà rằng duy trì đoàn kết giữa hai người thì thỏa đáng hơn. Trong tiềm thức của An Tại Đào thì một người phụ nữ dù sao cũng dễ đối phó hơn. Lời của phó trưởng ban Trương vừa thốt lên thì dưới đài lập tức bùng nổ. Lương Mậu Tài bị miễn chức. Không có bổ nhiệm nào mới. Điều này sao có thể? Không phải y là tâm phúc của chủ tịch huyện An sao? Sao lại có khả năng đó? Trong phòng hội nghị ồn ào hẳn lên. Các cán bộ trung tầng khu kinh tế mới đều trao đầu ré tai. Khe khẽ nói nhỏ. Bàn tán với nhau. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lương Mậu Tài. Lúc này, Lương Mậu Tài sắc mặt tái nhợt đầu óc trống rỗng. Y rốt cuộc cũng ý thức được y đã bị thất sủng. Y vốn tưởng rằng y sẽ có thể dừng lại tại chức vị hiện tại, nhiều lắm là bị An Tại Đào vứt bỏ thôi. Nhưng không nghĩ rằng An Tại Đào không ngờ đã xuống tay với y. Tuy rằng là quyết định của huyện ủy và ủy ban nhân dân nhưng y sao lại không biết đây là ý tứ của An Tại Đào chứ. Ngoài mặt y là người của An Tại Đào nhưng nếu An Tại Đào không có ý này thì ai dám động vào y chứ. Ngay cả bí thư huyện ủy Lãnh Mai chỉ vì một Lương Mậu Tài mà trở mặt với An Tại Đào thì có đáng hay không. Bị miễn chức lập tức y trở lại như ban đầu. Chương 323 độc chiếm một vùng quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 323 độc chiếm một vùng. Trong phòng hội nghị, âm thanh tranh luận to nhỏ tứ phía. Lương Mậu Tài ngồi ở đó, trong lòng run lập cập, sắc mặt trắng nhợt. Người chưa từng làm quan thì không thể cảm nhận được một người trong quan trường đột nhiên bị miễn chức sẽ có cảm giác như thế nào. Cái cảm giác cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ phức tạp, cực kỳ tuyệt vọng, cực kỳ lo sợ không yên và chua xót. Lương Mậu Tài môi run run. Bên tai truyền đến những thanh âm hoặc là tò mò hoặc là khiếp sợ hoặc là vui vì người khác gặp họa. Đáy lòng y như rơi vào vực sâu hun hút. Đầu váng mắt hoa. Như thể có thể ngất tại chỗ được. Trước đó, thứ nhất, không hề có chuyện tổ chức nói chuyện như theo lệ thường. Thứ hai, không có chuyện lãnh đạo tâm sự, nên Lương Mậu Tài ngay cả thời gian chuẩn bị tư tưởng cũng không có. Đột ngột bị bãi miễn, loại tình huống này thực sự rất ít gặp. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Hoặc là lãnh đạo cực kỳ bất mãn với mình, hoặc là mình đã phạm vào một sai lầm lớn. Mà chính vì như vậy mới khiến cho mọi người ở khu kinh tế mới tin rằng Lương Mậu Tài tám phần là đã xong đời. Kỳ thật, không cần nói là cán bộ trung tầng, cho dù là trong bộ máy lãnh đạo của khu kinh tế mới cũng chỉ có Tôn Hiểu Linh là đoán được động tác cào an tại đào trước khi tin tức truyền đến huyện. Điều kỳ lạ chính là người thông báo cho Tôn Hiểu Linh không phải An Tại Đào mà là Lãnh Mai. Hôm qua, bí thư huyện ủy Lãnh Mai chính thức tìm Tôn Hiểu Linh nói chuyện. Nói huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện có sự điều chỉnh đối với bộ máy thành viên khu kinh tế mới. Bảo cô cố gắng ổn định lại cuộc diện khu kinh tế mới. Phó trưởng ban Trương nhìn Lương Mậu Tài một cái, khóe miệng nhích lên, lại cao giọng nói một câu. Về phần đồng chí Lương Mậu Tài, tổ chức sẽ có bổ nhiệm khác. Mấy chữ có bổ nhiệm khác khiến đáy lòng Lương Mậu Tài dường như lại lóe lên tia hy vọng. Giống như là người rơi xuống nước, trước mắt đột nhiên lại hiện ra một cọng rơm cứu mạng. Y liều mạng vươn tay ra, muốn túm chặt kiên quyết không rời. Ngày thứ ba sau khi ban tổ chức cán bộ đến khu kinh tế mới tuyên bố bổ nhiệm, Mã Hiểu Yến phải đến ủy ban nhân dân huyện làm. An Tại Đào rời văn phòng từ tòa nhà huyện ủy sang tòa nhà ủy ban nhân dân huyện, lý do là để tiện việc công tác. Tuy rằng hành động của An Tại Đào có chút phá vỡ quy tắc quan trường Quy Ninh, nhưng cũng được thông qua. Chủ tịch huyện chủ trì công tác toàn diện của ủy ban nhân dân huyện nhưng lại làm việc ở bên huyện ủy. Nhân viên cấp dưới muốn xin chỉ thị cũng không thuận tiện. Chạy đi chạy lại rất lãng phí thời gian và sức lực. Cho nên, người trong huyện ủy chỉ tò mò, bàn tán vài câu rồi thôi. Nhưng trong mắt Lãnh Mai, hành động này của An Tại Đào là có ý đồ phân biệt giữa đảng và chính quyền. Cho nên Lãnh Mai đặc biệt không vui. Đang làm ở huyện ủy vội vàng chạy qua văn phòng của An Tại Đào, nói miệng nói mai dăm ba câu. Nhưng An Tại Đào hiển nhiên không để ý, cũng không vì chuyện nhỏ này mà giằng co với Lãnh Mai. Văn phòng An Tại Đào chuyển đến nằm ở căn đầu tiên phía tây tầng 3 của tòa nhà ủy ban nhân dân huyện. Đây là một phòng làm việc được thông hai gian, ban đầu là văn phòng của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Khâu Côn. Sau khi Khâu Côn được điều nhiệm làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy thì căn phòng liền bỏ trống. Phòng làm việc của Mã Hiểu Yến cũng ở tầng 3, ngay cạnh phòng An Tại Đào. Cô vội vàng sắp xếp văn phòng một chút, làm mấy việc đơn giản rồi vui vẻ đi sang gõ cửa văn phòng của An Tại Đào. Lãnh đạo cũ, Mã Hiểu Yến bước chân nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, thuận tay xếp gọn lại đống báo chí và tài liệu trên bàn hắn. Hiểu Yến, cô phải nhanh chóng thích ứng với cương vị mới, mau mau bắt tay vào làm việc. An Tại Đào đưa tay tắt cửa sổ trang với Lưu Ngạn, ngẩng đầu nhìn Mã Hiểu Yến một cái, cười nói: vâng, tôi biết rồi. Tôi muốn hỏi lãnh đạo một chút, ngoại trừ công việc hàng ngày, công tác trọng tâm trong thời gian tới của tôi là gì? Mã Hiểu Yến vô cùng chuyên nghiệp xin chỉ thị của lãnh đạo. Là tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, nói trắng ra chính là lãnh đạo văn phòng chuyên phục vụ cho An Tại Đào. Cô đương nhiên biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Ha ha, cô làm quen một chút với tình hình của ủy ban nhân dân huyện. Cái này cô đã rất quen thuộc. Tôi cũng không nói dài dòng nữa. Tôi chỉ nói một chút về suy nghĩ của tôi. Ủy ban nhân dân huyện trước mắt đang làm hai việc. Một là chỉnh đốn tác phong kỷ luật, nâng cao hiệu suất làm việc. Hai là kiến thiết thành trấn, thí điểm một thị trấn đặc sắc làm nguồn cung cho thị trường nông nghiệp sinh thái. Liên quan đến các công tác này, cô có thể kết nối với Giang Ba một chút. Nói cách khác, cô sẽ là trợ thủ của tôi trong hai phương diện này. Về phần các công việc của Ủy ban Nhân dân huyện, cô tự mình dần dần triển khai đi. Ý kiến của cá nhân tôi là tăng cường ý thức phục vụ, nhất là ở các cơ quan xử lý hành chính. Về việc này thì cô hiểu rõ hơn tôi. Ha ha, đúng rồi. Cuối năm, tôi còn muốn đến thăm hỏi một số lãnh đạo của huyện đã về hưu. cô cũng thay tôi chuẩn bị một chút. Tổng thể là như vậy. Sắp sang năm mới rồi, rất nhiều công việc phải sang năm sau mới triển khai được. Đầu năm tạm thời làm tốt các công tác chuẩn bị đã. An Tại Đào vừa muốn đứng dậy cầm lấy cốc đi đến chỗ bình nước, Mã Hiểu Yến đã liếc nhìn thấy, nhanh tay đoạt lấy, lắc lắc cặp mông đầy đặn đi đến chỗ bình nước lấy cho hắn một cốc nước đầy. Cảm ơn lãnh đạo, tôi hiểu rồi. Mã Hiểu Yến quay đầu đang muốn rời khỏi, rồi lại do dự một chút, dừng lại bước chân đến đỏ mặt cúi đầu nói: tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Mã Hiểu Yến nói xong lại nhằm hướng cửa đi đến. Đang muốn đẩy cửa ra thì nghe thấy có người đập cửa. Cô giật mình kinh hãi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghe An Tại Đào trầm giọng nói: mời vào. Không ngờ là Lương Mậu Tài với vẻ mặt xấu hổ. Lương Mậu Tài đứng ở cửa, tay chân co rúm lại. Mã Hiểu Yến liếc y một cái, thản nhiên nói: lão Lương, sao lại tới đây? Ô, tìm chủ tịch huyện à? Tôi về trước làm việc. Mã Hiểu Yên đi nhanh qua Lương Mậu Tài để lại một làn gió thơm. Gần đây, thấy Lương Mậu Tài bởi vì Tôn Hiểu Linh được đề bạt mà sinh ra tâm lý dao động mãnh liệt. Cô không khỏi âm thầm có chút khinh miệt. Thầm thấy người này thật sự là một lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Không chỉ có thái độ cực kỳ hẹp hòi mà ý thức còn vô cùng nông dân cá thể. Ánh mắt nhìn nhận vấn đề rất thiển cận. Cũng không biết lúc trước sao An Tại Đào lại trọng dụng y. Lương Mậu Tài chậm rãi đi vào, cúi đầu nói: chủ tịch huyện An. Ô, lão Lương à, đến đây, mời ngồi. An Tại Đào mỉm cười khoát tay. Thái độ của hắn rất khách khí, rất nhiệt tình, thậm chí còn tự mình đi rót nước cho Lương Mậu Tài. Nhưng An Tại Đào càng như vậy, Lương Mậu Tài càng lo sợ không yên. Y do dự thật lâu rồi mới ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ trong lòng. Thực ra, lần này đến đây y là muốn thử xem rốt cuộc An Tại Đào sẽ xử lý y thế nào. Có bổ nhiệm khác rốt cuộc là kết cục như thế nào. An Tại Đào trên mặt mỉm cười, trong lòng lại đang cười lạnh. Khách quan mà nói, Lương Mậu Tài này có chút năng lực, ý thức phục vụ cao, suy nghĩ cũng linh hoạt. Nhưng tật xấu nhất của y chính là quá coi trọng hiệu quả và lợi ích. Y thuộc loại ai cho sữa thì người đó là mẹ, trong lòng tính toán nhỏ nhặt quá nhiều. An Tại Đào cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ là một người bảo thủ. Lương Mậu Tài khi đảm nhiệm chức trợ lý trưởng ban và cục trưởng cục xúc tiến đầu tư đã nhận không ít tiền hối lộ. Hắn có thể làm bộ như không nhìn thấy. Nước trong quá ít không có cá, một số vấn đề tiểu tiết có thể bỏ qua được. Nhưng điều mà hắn không thể tha thứ được chính là Lương Mậu Tài dám âm thầm tố cáo lão Lộ, đem đến cho Tôn Hiểu Linh một chướng ngại lớn ngay khi vừa thiết lập cuộc diện khu kinh tế mới. Không nể mặt Tôn Hiểu Linh cũng được, tố cáo lão Lộ cũng thế. Trong mắt An Tại Đào đều là một loại khiêu khích đối với quyền uy của hắn, giống như tội phản bội. Cho nên hắn rất nhanh chóng đưa ra quyết định vứt bỏ Lương Mậu Tài. Những gì anh có được hôm nay đều từ tôi mà có, tôi cũng có thể làm cho anh thành hai bàn tay trắng. Nhìn gương mặt sạm đen mang theo nỗi sợ hãi và nghênh nọt của Lương Mậu Tài, hắn cười lạnh trong lòng. Nhưng thanh âm hắn nói ra lại rất dịu dàng, rất bình tĩnh. Lão Lương à, lần này bộ máy khu kinh tế mới điều chỉnh là quyết định của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Nếu là ý kiến cá nhân tôi thì tôi không muốn anh rời khỏi khu kinh tế mới. Nhưng anh cũng biết đấy, cán bộ điều chỉnh từ trước đến nay đều là thông lệ trong công tác đảng của chúng ta. Huyện ủy sau khi xem xét toàn cuộc đã quyết định như vậy. Ừ, anh không nên có tư tưởng gánh nặng gì, đều là vì đảng, vì nhân dân phục vụ cả mà. Ở khu kinh tế mới cũng được, ở đơn vị khác cũng thế, đều giống nhau cả thôi. Về phần cương vị công tác tiếp theo của anh, ở huyện đang tiến hành sắp xếp, anh yên tâm đi. Được rồi, tôi còn có một cuộc họp, anh cứ về trước bình tĩnh chờ đợi. Năm cũ cũng còn có mấy ngày thôi, chắc sẽ phải qua năm sau. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, thản nhiên cười. Lương Mậu Tài khóe miệng giật giật, trong lòng dần cảm thấy tuyệt vọng. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, An Tại Đào đi bộ về Ủy ban Nhân dân huyện. Gió thổi mạnh, dòng người tràn về Bắc Kinh như thoi đưa. Tuy rằng còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết, nhưng trong huyện Quy Ninh đã có vài phần hơi thở của Tết. Chẳng trách càng là huyện thị nhỏ thì không khí Tết càng dày đặc, mà càng là thành phố lớn thì không khí này lại càng nhạt nhòa. Tòa nhà ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy đều ở cùng một phía, cách nhau không xa, ước chừng hơn 100 mét. Con đường phía trước tòa nhà đã được sửa chữa lại một lần vào năm kia, xem như con đường trung tâm của huyện Quy Ninh. Tuy rằng không phải con phố buôn bán phồn hoa nhất, nhưng con đường này cũng đi xuyên qua toàn huyện. Đi được vài bước, An Tại Đào ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy trên cột điện ven đường có treo một biển quảng cáo. Là biển quảng cáo của nhà máy rượu Quy Ninh. Một cô gái xinh đẹp cầm trong tay một chiếc bình rán nhãn rượu đặc biệt Tư Hà. An Tại Đào lúc này mới phóng tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy cửa hàng giới thiệu sản phẩm của nhà máy rượu Quy Ninh, không khỏi nhíu nhíu mày. Lai đi tới trước vài bước, trên biển báo giao thông ven đường cũng có thể thấy mấy chữ quảng cáo to màu trắng đại lộ nhà máy rượu Quy Ninh vô cùng bắt mắt. An Tại Đào ngẩn ra, thầm nghĩ, đến đường cách cũng cho nhà máy rượu Quy Ninh lấy tên sao? Cách này không thể làm bừa được. Kiếp trước, An Tại Đào vô cùng phản cảm với việc bán đấu giá tên đường của chính phủ. Tên đường là tài nguyên công cộng, có tính công cộng rất mạnh, sao nói sửa liền sửa được. Hơn nữa, khi một địa danh được sửa lại thì thông tin chứng minh thư nhân dân, thông tin hộ khẩu đều phải có sự điều chỉnh tương ứng. Loại bán đấu giá tên đường này rất đơn giản, ai trả nhiều tiền thì thắng. Bình thường đều có thời gian kỳ hạn. Một con đường vài năm nay gọi là đường gì gì đó, vài năm sau nữa lại đổi thành đường gì gì đó, loạn vô cùng. An Tại Đào đi thêm một đoạn, thấy trạm xe buýt cách đó không xa cũng treo biển quảng cáo của nhà máy rượu Quy Ninh. Đến nhà ga trạm xe buýt đều như thế, chẳng ra cái gì cả. An Tại Đào đứng đó một lúc, thấy một chiếc xe buýt đi đến liền leo lên. Đi một vòng dạo quanh thị trấn, An Tại Đào kinh ngạc phát hiện, trong thị trấn biển quảng cáo mọc lên như nấm. Không có gì khác, đều là quảng cáo của nhà máy rượu Quy Ninh. Đây là cách mà Lãnh Mai gọi là thành phố buôn bán. An Tại Đào trong lòng cười khẩy, thầm nghĩ, cô thật cũng khéo mò tiền. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dưới sự thúc đẩy của cô, huyện Quy Ninh trở thành thế giới biển quảng cáo như thế này đấy. Quảng cáo thì không vấn đề gì lắm, nhưng đổi tên đường là không ổn, rất không ổn. An Tại Đào xuống xe buýt liền vội vàng quay lại cơ quan, đi vào văn phòng gọi điện thoại kêu Bành Quân đến. Xíp, ngài tìm tôi. Bành Quân cười cười, thuận tay cầm lấy gạt tàn thuốc lá trên bàn của An Tại Đào, đi đến đổ vào thùng rác. Kỳ thật An Tại Đào không thích cách gọi ship, nhưng đây là lệ thường trên quan trường, hắn có không thích cũng không có cách nào. Mới đầu còn nói nhiều, thấy Bành Quân vẫn bướng bỉnh gọi như vậy liền mặc kệ. Bành Quân, cậu đi tìm trưởng phòng quy hoạch Mạnh Quân, chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Tề Đan Chi và trưởng phòng dân chính Phong Hiểu Xuân, nói bọn họ lập tức đến đây. Tôi ở văn phòng chờ bọn họ. An Tại Đào khoát tay, nói xong liền cúi người xuống máy tính tìm kiếm các điều khoản luật pháp liên quan đến quản lý địa danh thành thị. Không bao lâu, hắn tìm được điều lệ quản lý địa danh do Quốc vụ viện ban bố, từ trong đó tìm ra được điều gì đó. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, An Tại Đào thần sắc biến đổi. Lúc này, hắn đột nhiên có một ý tưởng. Chương 324, thể diện quyển 5, tài cao chót vót. Chương 324, thể diện. Tâm cơ vừa động, trong lòng An Tại Đào nảy ra một ý tưởng. Một là có thể trấn áp Lãnh Mai, hai là tạo uy thế cho chính mình, lại có thể nâng cao hình ảnh bản thân ở Quy Ninh. Không thể không nói, Lãnh Mai, người phụ nữ này có suy nghĩ và quan niệm rất khác thường. Tuy rằng mấy năm sau nữa bán đấu giá quyền đặt tên đường cũng là chuyện bình thường, nhưng đó là chuyện của thế kỷ sau rồi. Hiện giờ vẫn là một chuyện mới mẻ, hơn nữa tới giờ vẫn khiến cho dư luận tranh luận mạnh mẽ. Tổ chức thành phố không đơn giản chỉ là tiêu thụ tài nguyên thành thị, có đất là có thể bán và kinh doanh. Nhưng có những loại tài nguyên không thể bán được. Ví dụ như những tài nguyên vô hình như quyền đặt tên đường. An Tại Đào còn nhớ rất rõ, trước kia hắn đã từng viết bài văn cùng loại. tham gia phê bình về việc các ban ngành chính phủ bán đấu giá quyền đặt tên đường. Yên lặng suy nghĩ một chút, nội dung hội thảo ngày đó bắt đầu hình thành trong tâm trí hắn. An Tại Đào ngồi yên một chỗ chậm rãi suy nghĩ, dần dần những suy nghĩ đã trở nên rõ ràng hơn. Không bao lâu sau, ba vị cục trưởng đại nhân vội vàng chạy đến văn phòng An Tại Đào. Tề Đan Chi thì khá ổn, cô cũng khá quen thuộc với An Tại Đào. Trước kia, lúc An Tại Đào còn làm ở khu kinh tế mới Tư Hà, cô với An Tại Đào vẫn vô cùng thân thiết, như hai chị em vậy. Nhưng Mạnh Quân và Phong Hiểu Xuân thì khác. Hai người ngồi trước mặt An Tại Đào, trong lòng vô cùng căng thẳng, sắc mặt kính cẩn sợ hãi, không dám sơ suất. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Ba vị cục trưởng, hôm nay mời mọi người đến đây vì tôi có một chuyện muốn nói. Tề Đan Chi cười ha hà. Chủ tịch huyện An, có chỉ thị gì xin anh cứ căn dặn, ba người chúng tôi xin rửa tai lắng nghe. Đúng vậy, đúng vậy. Mạnh Quân và Phong Hiểu Xuân vội liên tục xác nhận. Vẻ nịnh nọt tươi cười trên mặt lọt vào mắt An Tại Đào. Hắn ha hà cười, gật đầu. Một khi đã như vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Vừa rồi tôi ngồi xe buýt dạo vòng quanh thị trấn, tôi phát hiện vài chuyện nhỏ. Trong tháng này, các bảng quảng cáo trong thị trấn dường như nhiều hơn, màu sắc rực rỡ, nhưng làm cho người ta có cảm giác hỗn độn. Chỉ tệ, cục trưởng Mạnh, việc dựng các bảng quảng cáo trong nội thành đó có được ban thống nhất quy hoạch và xây dựng đô thị phê duyệt không? An Tại Đào nói xong, nhìn thẳng vào Tề Đan Chi và Mạnh Quân. Tề Đan Chi và Mạnh Quân ngẩn ra. Họ thật không ngờ An Tại Đào gấp rút tìm họ là vì chuyện mấy cái bảng quảng cáo. Mạnh Quân xấu hổ cười. Chủ tịch huyện An, phê duyệt và giám sát các bảng quảng cáo ngoài trời là chuyện của Ủy ban xây dựng của chủ nhiệm Tề, do ngành chúng tôi quy hoạch. Tề Đan Chi vội tiếp lời. Chủ tịch huyện An, tôi có thể cơ à mơ dơ dơ quy quy to à nơ với lãnh đạo. Tất cả các bảng quảng cáo lớn của các hộ buôn bán trong huyện đều được tiến hành phê duyệt theo trình tự, tuyệt đối không có trường hợp tự lắp đặt. Còn chuyện hỗn độn, sau khi tôi về sẽ lập tức phái người đi kiểm tra. Nếu phát hiện có người nào để vị trí bảng quảng cáo không đúng hoặc không đúng quy tắc, lập tức cho bọn họ chỉnh đốn và sửa lại. Xin lãnh đạo yên tâm. An Tại Đào cười cười. Chị Tề, như vậy rất tốt. Nhưng cá nhân tôi có ý kiến. Sau này, lúc Ủy ban xây dựng phê duyệt các bảng quảng cáo này, đừng ngại chủ động liên lạc với ban quy hoạch. Tốt nhất là cùng phê duyệt thiết kế quy hoạch toàn thể, đồng thời hình thành quy tắc quảng cáo lớn ngoài trời liên quan đến hình ảnh trong nội thành. Nhất định phải phù hợp với hình ảnh của Quy Ninh chúng ta, không thể làm theo ý mình. Riêng tôi cho rằng, ngoài các yếu tố như nội dung quảng cáo, các yếu tố như hình thái và sắc thái cũng cần được hai ngành quy hoạch và ủy ban xây dựng nhanh chóng thương lượng để ra một quy tắc chung. Tề Đan Chi và Mạnh Quân tuy trong lòng không cho là đúng, nhưng ngoài miệng cũng không dám phản bác lời nói của An Tại Đào, liên tục gật đầu xác nhận. An Tại Đào gật đầu, lại quay đầu lại nhìn cục trưởng cục dân chính Phong Hiểu Xuân, cất cao giọng hỏi. Cục trưởng Phong, khi nào thì đường trung tâm mới đổi tên thành đường nhà máy rượu Quy Ninh? Tôi mới biết, hình như huyện đặt tên đường này đã bán cho công ty nhà máy rượu Quy Ninh với giá hơn 10.000 sao. Phong Hiểu Xuân vội đáp. Dạ đúng, chủ tịch huyện An. Đây là quyết sách lúc bí thư Lãnh còn làm chủ tịch huyện. Việc bán đấu giá huyện đặt tên đường này là do bí thư Lãnh đưa ra, được bí thư Lãnh bắt cầu. Trương Quốc Lực của nhà máy rượu Quy Ninh tốn hơn 10.000 mua huyện đặt tên con đường này. Kỳ hạn là 10 năm. Bí thư Lãnh nói ở phía Nam đã có thành phố làm thử mô hình bán đấu giá huyện đặt tên đường này rồi. Thực tế chứng minh là rất tốt. Loại tài nguyên vô hình đó thành phố không dùng đến, bán đi là hợp lý. Tất cả tiền thu được sau khi bán đấu giá đều được làm vốn xây dựng đô thị, có giá trị rất quan trọng được việc nâng cao hình ảnh và giá trị thành phố. Thật sao? An Tại Đào thản nhiên cười nói. Nói thật, tôi lại không thấy như vậy. có những thứ không thể bán. Đất đai có thể bán vì chúng ta muốn thúc đẩy tiến trình đô thị hóa. Nhưng quyền đặt tên đường thì không thể bán được. Nguyên tắc mấu chốt này còn lớn hơn cả trăm triệu. Nếu mở lỗ hổng này, nếu có công ty ra giá tốt, có lẽ huyện Quy Ninh của chúng ta đây cũng không muốn mang tên của công ty đó chứ. An Tại Đào vừa nói như vậy, Mạnh Quân và Tề Đan Chi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy thâm ý. Hai người cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, không đáng kể. An Tại Đào công việc bận rộn như vậy, sao đột nhiên lại quan tâm đến những việc nhỏ này? Chẳng lẽ hai người chợt nhớ đến việc An Tại Đào và Lãnh Mai không qua lại, trong lòng đều cười thầm, tự cho là mình đúng. Thì ra là thế. Phong Hiểu Xuân xấu hổ cười cười, có chút khó xử, cúi đầu nói: Chủ tịch huyện An, bí thư Lãnh, An Tại Đào khoát tay. Đương nhiên, nếu công ty ấy có thành tựu và cống hiến thật lớn thì không hẳn là không thể. Theo tình hình hiện tại, xem ra công ty tập đoàn Rượu Quy Ninh có cống hiến nhất định với sự phát triển kinh tế của huyện ta. Vấn đề ở chỗ, nếu tập đoàn Rượu Quy Ninh tiếp tục huy hoàng như thế cũng không sao. Đường nhà máy Rượu Quy Ninh cũng đã gọi tên rồi. Nhưng có ai dám cam đoan cái nhà máy vinh quang phồn thịnh trước mắt này mai này không phải là mục tiêu chỉ trích của cả ngàn người, thậm chí còn phá sản đóng cửa, mọi thứ tan thành mây khói. Công ty dù sao cũng chỉ là công ty, nhất là trong giai đoạn cạnh tranh kịch liệt như hiện nay, xí nghiệp trên đường huy hoàng đột nhiên gãy đổ cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần chính sách kinh doanh không đúng, chỉ cần đứt vốn, bất cứ lúc nào cũng có thể sa lầy. Kể từ đó, con đường vô tội cũng phải lưu lạc và xấu hổ theo các công ty. Đồng thời, địa danh và tên đường là tài nguyên có tính kế thừa và ổn định. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì nên được giữ gìn. Nhưng các anh chị lại muốn làm cho quyền đặt tên đường trở thành hàng hóa có kỳ hạn sử dụng. Lần này bán quyền đặt tên cho 5 con đường. Như vậy có nghĩa là 5 con đường phải đổi tên. Nghĩa là chứng minh thư, hộ khẩu hay bất cứ giấy tờ gì của người dân dọc 5 con đường này đều cần phải sửa đổi địa chỉ. Chuyện này lại mang đến cho người dân bao nhiêu khó khăn. Những vấn đề này các anh chị có nghĩ đến không? An Tại Đào nói một hơi nhiều như vậy, Phong Hiểu Xuân chỉ xấu hổ cười theo, một câu cũng không trả lời được. Thật ra anh ta cảm thấy An Tại Đào nói rất có lý. Nhưng đây là quyết sách của bí thư Lãnh. Anh ta chỉ là cục trưởng một cục dân chính nho nhỏ. Cho dù là có quyền quản lý tên đường, nhưng sao dám nghi ngờ quyết định của bí thư huyện ủy. An Tại Đào liếc mắt nhìn Phong Hiểu Xuân tiếp tục nói lớn. Quan trọng hơn là, trong quy định thứ 3 của điều lệ quản lý địa danh của Quốc vụ viện, quản lý địa danh phải dựa theo lịch sử của địa danh và xuất phát của hiện trạng, duy trì địa danh tương đối ổn định. Khi phải thay đổi tên, phải dựa theo nguyên tắc điều lệ và báo cáo về Bắc Kinh phê chuẩn. Chưa được phê chuẩn, bất cứ đơn vị hay người nào cũng không được tự tiện quyết định. Từ quy định đó có thể thấy được quyền đổi tên là của nhà nước, là một loại quyền hành chính quốc gia. Và tên đường, địa danh là tài nguyên công cộng. Nếu chính phủ muốn tiến hành đổi tên, trước hết phải được dân chúng ủng hộ hoặc trưng cầu ý kiến dân chúng. Như vậy, bán đấu giá quyền đặt tên đường trung tâm có báo lên cục dân chính tỉnh hay các ban ngành liên quan phê duyệt chưa? Có cuộc họp thu thập ý kiến không? Đuôi lông mày An Tại Đào dựng lên, lớn tiếng hỏi. Phong Hiểu Xuân do dự một chút, chịu không nổi, nhỏ giọng nói: Chủ tịch huyện An, do chúng tôi sơ suất, sau khi trở về, chúng tôi lập tức tiến hành báo cáo lên ban ngành cấp trên xin phê chuẩn, bổ sung các thủ tục cần thiết. Còn việc trưng cầu ý kiến quần chúng, lúc trước là do bí thư Lãnh chỉ thị phải thay đổi. Phong Hiểu Xuân còn chưa nói xong đã bị An Tại Đào ngắt lời. Không kể đến trình tự gì, không trưng cầu ý kiến của bất cứ ai, trong tình hình này, đã đơn phương bán đấu giá quyền đặt tên đường, bản thân mình đã làm trái pháp luật với các trình tự tương quan. Cục trưởng Phong, cách làm vi phạm pháp luật này, ý kiến cá nhân tôi là phải tiến hành sửa chữa ngay lập tức. Sau khi anh ra về, tổ chức thu thập ý kiến từ các đại biểu của các giới trong xã hội, đồng thời gửi báo cáo lên ban ngành cấp trên. Nếu không được phê chuẩn,

Rất nhiều học giả cười nhạt đối với cách làm này của huyện Quy Ninh. Còn truyền thông đùa gọi Lãnh Mai là bí thư bán tên. Hết sức trào phúng. Một điện thoại từ Yên Kinh gọi tới tỉnh Đông Sơn. Mà sau đó, văn phòng tỉnh ủy lại truyền đạt chỉ thị lãnh đạo tỉnh phê chuẩn với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn. Lập tức đình chỉ, lập tức sửa chữa, trả tiền lại cho xí nghiệp, khôi phục địa danh vốn có. Trương Bằng Viễn không dám chậm trễ, lập tức gọi điện lại cho Lãnh Mai. Ở trong điện thoại tuy rằng Trương Bằng Viễn không quá mức chua ngoa, nhưng sự hài lòng mơ hồ phát ra đủ khiến cho Lãnh Mai tâm cao khí ngạo không chịu nổi. Cuối cuộc điện thoại, trong lòng Lãnh Mai lập tức cảm thấy cực kỳ đột nhiên lại cảm thấy phẫn nộ và lo sợ bất an. Không ngờ không kìm nổi nức nở lên. Trương Bằng Viễn thở dài một tiếng, an ủi cô hai câu. Sau khi dặn cô khẩn trương chỉnh đốn và cải cách ngay tại chỗ, liền cúp điện thoại, buông điện thoại. Nhớ tới không ngờ có một số truyền thông gọi mình là bí thư bán tên, Lãnh Mai rốt cuộc khống chế không được cảm xúc của mình. Trong buồn bực đến vừa thẹn vừa giận, nằm sấp trên bàn co rúm nước mắt rơi như mưa. Nếu không phải ở văn phòng, cô chắc chắn sẽ lên tiếng khóc giống lên. Cô không biết vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy. Cốc cốc cốc, cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng. Lãnh Mai lập tức ngồi thẳng người, lấy khăn tay ra vội vàng lau khô nước mắt, quay đầu qua chậm rãi nói, tiến vào. Khi trong mắt xuất hiện gương mặt anh tuấn bình tĩnh của An Tại Đào, Lãnh Mai đột nhiên ý thức được, dường như mình lại một bị người thanh niên này chơi rồi. Một học gia kinh tế nổi tiếng trong nước tại sao lại đột nhiên líu lo chú ý tới chuyện một huyện thành nhỏ. Hơn nữa sau đó truyền thông tiến vào đầu cơ, đây khẳng định là An Tại Đào âm thầm trợ giúp. Cô đột nhiên quay đầu đỏ mặt lên, nhìn chằm chằm An Tại Đào. Bên cạnh hốc mắt còn lộ ra hai giọt nước mắt trong suốt mơ hồ. Là anh, nhất định là anh. Lãnh Mai nắm tờ nhật báo kinh tế trên bàn, không ý thức được ra sức ném tới, báo chí sầm một tiếng rơi tán loạn. A, An Tại Đào vội vàng né tránh về phía sau một chút. Chương 326, một phụ nữ không tầm thường quyển 5, tài cao chót vót. Chương 326, một phụ nữ không tầm thường. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Lãnh Mai giấu khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng sau tay áo, lẩm bẩm. Cơ mặt vặn vẹo đỏ bừng lên, cái mũi cao cao và đôi chân mày thanh mảnh cong vút nhíu chặt, vành mắt đỏ lên. Bầu ngực cao vút phập phồng liên tục. Cô từ sau bàn làm việc rông rãi bước ra, mím chặt đôi môi đỏ mọng tiến tới kéo cánh tay An Tại Đào. Ngửa mặt, giọng trầm xuống, khàn khàn nói, tại sao ngươi phải đối xử với ta như thế? Giọng Lãnh Mai thật trầm thấp, vừa giống như một bệnh nhân tâm thần đang lẩm bẩm, vừa giống hệt một cô gái thất tình đang ngay mặt hỏi gã tình nhân bạc tình đang tâm từ bỏ cô, lừa gạt cô, làm cô đau lòng. Ô, An Tại Đào cảm thấy hơi lung túng. Lấy loại thủ đoạn hơi hiểm độc này đối phó một phụ nữ, ngoài mặt nhìn qua dường như có phần không được quang minh. Nhưng quan trường phân tranh từ trước đến giờ chính là ngươi chết ta sống, chỉ có thể chọn một, làm sao còn có thể nói nhân nghĩa đạo đức gì. Quan trọng hơn là trong tiềm thức An Tại Đào, Lãnh Mai là đối thủ của hắn chứ không phải một phụ nữ cần người đàn ông che chở. Đối với cô, cho tới bây giờ hắn không hề có cái gọi là lòng thương hương tiếc ngọc. Nếu hắn có tâm tư này, con đường làm quan kế tiếp của hắn sẽ đầy giấy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác xử lý. Ngay cả Lãnh Mai, nếu phát hiện hắn có nhược điểm này cũng sẽ không ngần ngại đâm hắn một dao. Điểm này, An Tại Đào có thể quả quyết. Tuy nhiên, thấy Lãnh Mai rất tức giận, rất thương tâm, An Tại Đào cảm thấy không được tự nhiên. Hắn mơ hồ nhận ra, so với một Lãnh Mai mang mặt nạ, Lãnh Mai lúc này dường như chân thật hơn. Nhưng An Tại Đào tuyệt đối sẽ không vì thái độ khổ sở đáng thương của cô mà mềm lòng. Mặt khác hắn cũng không thể lựa chọn khác hơn. Hắn muốn tạo quyền uy cho chính mình, nhất định phải đập tan quyền lực của Lãnh Mai. Mà muốn đập tan quyền lực của cô, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn làm mất tối đa uy tín của cô. Ngược lại, Lãnh Mai cũng không có lựa chọn. cô phải hoàn toàn nắm trọn quyền lực của Quy Ninh trong tay. An Tại Đào là một tảng đá lớn, một chướng ngại thật lớn chắn ngang con đường của cô. Vì quyền lực cô chỉ có thể xô ngã tảng đá này hoặc làm cho nó nổ tung. Theo lẽ thường, nếu cô đã đưa chân vào chốn quan trường, tự nhiên nên chuẩn bị tâm lý hoặc là hung hăng chèn ép người khác hoặc là bị người khác hung hăng chèn ép. Nếu ngay cả điều đơn giản ấy mà cô cũng không ngộ ra được, thì còn theo đuổi con đường làm quan làm mau mau mà chuyển sang làm một người giáo viên nhân dân quang vinh vĩ đại đi. Đó là một nghề cao quý được người ta kính trọng, có thể làm được chuyện trước sau như một, có thể chân thành đối đãi người ngoài, tuyệt đối không giả tạo. Nhưng quan trường thì không thể, tuyệt đối không thể. Trong quan trường không nói tình cảm, chỉ nói ít lợi. Tâm địa Bồ Tát không thể vào nha môn, chỉ thích hợp đen chùa triền. Điểm này hẳn là cô còn hiểu rõ hơn tôi. An Tại Đào ngẫm nghĩ, thầm than trong lòng. Thân hình lặng lẽ lui ra sau, cánh tay hơi dùng sức, định né ra khỏi tay Lãnh Mai. Hoặc là hắn dùng sức hơi mạnh, hoặc là giờ phút này Lãnh Mai đang hoang mang lo sợ, đầu váng mắt hoa. Hắn chỉ vung nhẹ một cái, không ngờ Lãnh Mai loạng choạng, rồi thân hình thon dài mềm mại ngã nhào về phía hắn. Một thân thể đấy đà co giãn, ấm áp, mềm mại đồng thời lại có chút gì lạnh lẽo, ảm đạm và bi thương cứ như vậy mà ngã thẳng xuống. Theo bản năng, An Tại Đào vội ôm lấy cô. Lập tức tay hắn cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, thân thể ngà ngọc kề sát, mùi hương dịu dàng quấn quýt, tràn ngập vào tận cõi lơ, to, nơ, gơ, hơ, à, y. Người dán chặt lấy nhau, trong một thoáng, đờ đẫn và cứng nhắc cả người. Tuy rằng tiết trời rét đậm, mọi người mặc quần áo khá dày, nhưng An Tại Đào vẫn cảm nhận được trước ngực của mình, bầu ngực to lớn, co giãn mà cao ngất của cô gái này có sự xúc động khác thường nào đó. Cái cảm giác như gần như xa, vừa như buông thả, vừa như chống đối này bất giác khơi lên bản năng sinh lý của một người đàn ông ở An Tại Đào. Tổng lòng cảm thấy hổ thẹn với chính mình. An Tại Đào vội dùng một tay đẩy Lãnh Mai ra, dùng sức đỡ bã vai của cô, khẽ nói: "Bí thư Lãnh, cô về trước nằm nghỉ đi." Cô có vẻ rất kích động. Lãnh Mai không đáp, ánh mắt như nước, như hơi sương lung linh mờ ảo. Một khoảnh khắc kề cận khiến cô ngẩn ngơ, cõi lòng mênh mông trống trải. Cô chưa từng gần một người đàn ông đến mức thân thể kề sát như vậy. Đối với Lãnh Mai mà nói, chuyện vừa rồi xa xăm huyền ảo như chuyện nghìn lẻ một đêm. Trong lòng cô xuất hiện một cảm xúc khác thường. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng, một người luôn luôn chán ghét nam giới như mình, không ngờ đối với người đàn ông này lại không có một chút kháng cự hay bài xích, dù là về thể xác hay tinh thần. Mà chẳng những không kháng cự, ngược lại còn có cảm giác sao động. Loại cảm giác này khiến lòng cô rung động. Sự rung động khó tả này rất nhanh tràn ngập thể xác và con tim. Nỗi lo sợ không yên và sự tức giận mới vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Thân hình cô hơi lảo đảo, cảm giác tay chân rũ rượi. An Tại Đào giúp cô ngồi xuống sofa, rồi sau đó hắn cũng thuận thế ngồi đối diện cô. Ánh mắt Lãnh Mai hết sức phức tạp, nhìn An Tại Đào, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Rốt cuộc cô khẳng định quả thật là lần đầu tiên mình thích một người đàn ông. Đã từ lâu, dù cô thừa nhận hay không thừa nhận, vô hình chung cô đã bị sự tài hoa của hắn hấp dẫn, bị hắn chinh phục. Khoảnh khắc đồng cảm khiến hơi thở cô chậm lại, dần dần trở nên bình tĩnh. Nỗi oán giận đối với An Tại Đào cũng vì vậy mà tan đi. Nhưng càng như thế này cô lại càng không cam lòng, càng cảm thấy nhục nhã. Cô không thể chấp nhận rằng mình sẽ thua trong tay người đàn ông mình thích. Thua bởi đàn ông cô không chịu được, nhưng thua bởi người đàn ông mình thích cô càng không thể chịu nổi. Không thể không nói trạng thái tâm lý này của Lãnh Mai hoàn toàn khác phần lớn phụ nữ. Nếu là một phụ nữ bình thường, giờ phút này cả tinh thần và thể xác đã sớm bị chinh phục rồi. Lãnh Mai là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Cho nên mặc dù cô có sự thuần khiết, lại có sự gàn dở, nhưng đã làm việc thì không được chùn bước. Đồng thời cô cũng là một phụ nữ có ý thức nữ quyền hết sức mãnh liệt. Ý thức nữ quyền của cô càng mạnh, cô càng thêm khát vọng nắm giữ quyền lực lớn hơn, càng nhằm vào xã hội nam quyền mà tấn công. Chỉ có trong tay có quyền lực, cô mới có thể càng ngày càng nhiều đàn ông quỳ dưới chân cô. Cô như một con ngựa hoang mạnh mẽ thoát khỏi dây cương, không dễ khống chế. Một phụ nữ như vậy chỉ có một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn hơn cô mới có thể đạt được sự tôn trọng của cô. Nếu An Tại Đào ở trước mặt cô khúm núm, hoặc là không thể hiện được một năng lực và thực lực đủ để bẻ gãy cô, cô căn bản sẽ không thèm nhìn An Tại Đào bằng nửa con mắt. Nhưng mặt khác, biểu hiện của An Tại Đào càng kiên cường, ý chí của cô lại càng thêm tràn đầy. Cái tính cách càng bị áp chế càng bất khuất, được thể hiện vô cùng rõ rệt trên người cô. Tôi không thể thua, tuyệt đối sẽ không thua. Lãnh Mai trừng mắt nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. Giờ này, phút này trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là làm thế nào cùng An Tại Đào tiếp tục tranh đấu. Làm thế nào cứu vãn tình thế đang đến hồi thất bại. Làm thế nào chấn chỉnh lại lực lượng để lại vươn lên. Làm thế nào có thể khiến người đàn ông này hoàn toàn quỳ gối dưới váy của mình. Không thể không nói, đây là chuyện hết sức kỳ lạ. Nói một cách chặt chẽ, Lãnh Mai không phải loại phụ nữ tầm thường. Hoài bão vô cùng rộng lớn, có thể nói là năng lực chịu đựng, năng lực biến báo, một, đều vượt xa phụ nữ bình thường. Một khi nghĩ thông suốt về một vấn đề nào đó, cô sẽ không có bất kỳ do dự nào, lập tức đưa ra chủ ý. Hơi có mấy phần quyết đoán của nam giới, mà tâm tình và trạng thái tâm lý cũng vì vậy diễn ra thay đổi lặng lẽ. Lãnh Mai cố ưỡn ngực ra, vẻ mặt bình tĩnh. Cô thở ra một hơi dài, thản nhiên nói: An Tại Đào, mọi chuyện cho tới bây giờ, tôi không thể không khâm phục thủ đoạn của anh. Con người anh tôi không thể nhìn thấu, anh rất có thủ đoạn. Trong chuyện này tôi lại bại bởi tay anh. Được rồi, rốt cuộc anh đã đạt được mục đích, đả kích uy tín bí thư huyện ủy của tôi, khiến quyền uy của chủ tịch huyện An bao trùm khắp huyện. Anh đã làm được, anh rất lợi hại. Từ nay về sau, toàn bộ cán bộ huyện cho đến quần chúng nhân dân đều chỉ biết đến chủ tịch huyện An, không biết bí thư Lãnh. Tốt lắm, nhưng tôi cần phải nhắc nhở anh, tôi không phải Tôn Cốc, anh cũng đừng đem tôi làm Tôn Cốc. Lãnh Mai không ngờ bình tĩnh đến mức nở nụ cười trên khuôn mặt, một tia ngạo nghễ đột nhiên phát ra. Tôi là Lãnh Mai, tôi tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày anh phải phủ phục dưới chân của tôi. An Tại Đào, non cao bể rộng còn trời còn đất, chúng ta còn nhiều thời gian. Khóe miệng An Tại Đào không kìm nổi co giật nhẹ nhẹ. Biểu hiện của Lãnh Mai khiến hắn thật sự hơi bất ngờ. Từ ánh mắt của cô, An Tại Đào không còn nhìn thấy tinh thần sa sút và nỗi nhục nhã cùng với sự mệt mỏi bơ phờ, mà ngược lại chỉ thấy một ngọn lửa hừng hực nhiệt huyết và ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Điều này làm cho hắn âm thầm nhíu mày. Xem ra mình vẫn còn xem thường người phụ nữ này. An Tại Đào yên lặng suy nghĩ, trong lòng lại thêm mấy phần cảnh giác và sợ hãi. Ngay từ đầu, An Tại Đào đã cảm thấy Lãnh Mai là một phụ nữ rất nguy hiểm. Ấn tượng đầu tiên này, theo từng bước hắn lấn tới, còn Lãnh Mai từng bước tan tác mà dần dần nhạt đi. Nhưng vào giờ phút này, cái cảm giác kia đột nhiên trở lại, khiến trái tim hắn như bị bóp chặt. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, thở dài. Nếu bí thư Lãnh không có việc gì, như vậy đã đến lúc rồi, chúng ta cùng đi họp đi. Lãnh Mai đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đứng dậy nói: Anh chờ tôi một lát. Nói xong, Lãnh Mai quay lưng về phía An Tại Đào, lấy ra hộp trang điểm, với dáng điệu tao nhã bắt đầu trang điểm qua loa, đem những cảm xúc sâu sắc trước đó không lâu còn đọng lại trên khuôn mặt hoàn toàn che giấu, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Khi cô quay đầu lại là gương mặt lạnh lùng cao quý thường ngày. Đi thôi, chủ tịch huyện An của tôi. Lãnh Mai khoát tay. An Tại Đào cười khổ, đứng dậy chủ động mở cửa, sau đó quay đầu lại liếc nhìn Lãnh Mai một cái, rồi đi trước ra cửa. Một biến báo. dựa theo tình hình khác nhau thay đổi một cách vô nguyên tắc. Chương 327. Một đao nhẹ nhàng quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 327. Một đao nhẹ nhàng. An Tại Đào và Lãnh Mai sóng vai nhau đi. Lãnh Mai dường như quên mất chuyện vừa rồi, vừa đi vừa nói chuyện với An Tại Đào. Trên đường, một số cán bộ cơ quan nhìn thấy hai người như vậy thì trong lòng đều sinh ra vài phần cổ quái, nghi hoặc. Sao chủ tịch huyện và bí thư Lãnh đột nhiên quan hệ lại trở nên thân mật như vậy? An Tại Đào và Lãnh Mai không hợp với nhau sớm đã công khai cho mọi người biết. Hai người một nam một nữ, đều là những người trẻ tuổi, lai lịch không tầm thường. Vì quyền lực tất nhiên là sẽ có tranh đấu. Kỳ thật từ lúc Lãnh Mai tiếp nhận chức bí thư huyện ủy, An Tại Đào tiếp nhận chức chủ tịch huyện, những người trong quan trường Quy Ninh đã bắt đầu phỏng đoán hai người sẽ bắt đầu châm ngòi vào đối phương. Đến cửa phòng họp, Lãnh Mai và An Tại Đào gần như là cùng nhau đẩy hai cánh cửa, cười bước vào. Những ủy viên thường vụ khác đều đã ngồi đúng vị trí của mình. Phó bí thư huyện ủy Khổng Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đang mỉm cười sóng vai nhau bước đến thì không khỏi sửng sốt. Thầm nghĩ, chuyện này đúng là kỳ lạ. Hai người này vốn đối chọi nhau gay gắt, sao đột nhiên lại thân mật như thế? Cảm giác kỳ lạ không chỉ có Khổng Lâm mà còn các ủy viên thường vụ huyện ủy khác. Không nói đến An Tại Đào và Lãnh Mai cho đến nay đều không hợp. Cho dù là trong vấn đề bán đấu giá đường quan danh quyền thì hai người cũng có thái độ xung khắc như nước với lửa. Ở trên cũng có tin tức, huyện Quy Ninh bán đấu giá đường quan danh quyền nhận được sự hưởng ứng rất lớn. Nghe nói dưới sự can thiệp của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã hạ số chết cho thành phố, phải lập tức chỉnh đốn, sửa chữa và cải cách, khôi phục lại danh hiệu vốn có của con đường, trả lại tiền cho xí nghiệp rượu Quy Ninh. Do đó, mọi người gần như theo bản năng mà đoán được, Lãnh Mai khẳng định là đã bị An Tại Đào chơi cho một vố. Mới nãy, các ủy viên thường vụ còn nhỏ giọng bàn luận, đoán Lãnh Mai làm như thế nào để đánh trả lại sự tiến công của An Tại Đào. Đại đa số mọi người trong lòng càng thêm cảm thán, Lãnh Mai quả nhiên không phải là đối thủ của An Tại Đào. Thoạt nhìn, có lẽ không bao lâu sau quan trường Quy Ninh sẽ trở thành là của An Tại Đào. Khổng Lâm và Trương Minh là tâm phúc của Trương Bằng Viễn. Bởi vì vấn đề thân phận nên Khổng Lâm và Trương Minh không thể không đứng về phía Lãnh Mai. Nhưng vừa rồi, Khâu Côn trong lòng có chút hối hận, âm thầm suy xét lại tính toán của mình. Còn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh lại may mắn khi còn giữ lại được vài phần tình cảm với An Tại Đào. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ, mọi việc đều thuận lợi. Theo như mọi người nghĩ thì Lãnh Mai hẳn là phải càng thêm xung khắc với An Tại Đào mới đúng. Nhưng hiện giờ nhìn qua, hai người quan hệ dường như rất hòa hợp, nhìn không ra một chút đối địch nào. Tuy nhiên, trong quan trường, người ta chỉ giỏi làm ra vẻ bề ngoài. Mối quan hệ này chắc chỉ là hình thức mà thôi. Ngẫm nghĩ một chút, mọi người cũng không để trong lòng. Tại chiếc bàn hội nghị hình chứng, Lãnh Mai ngồi ở vị trí trung tâm, còn bên trái là An Tại Đào, bên phải là Phó Bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Khổng Lâm. Còn các ủy viên thường vụ khác thì theo thứ tự số ghế mà ngồi. Lãnh Mai nhìn An Tại Đào cười. Đồng chí Tại Đào, chúng ta bắt đầu họp chứ? Đối với thái độ nhiệt tình thân mật của Lãnh Mai, An Tại Đào không kìm nổi ớn lạnh trong lòng. Hắn thầm nghĩ, người phụ nữ này cố làm ra vẻ. Cô ta càng như thế này thì An Tại Đào lại càng cẩn thận hơn. An Tại Đào cũng cười, gật đầu. Đột nhiên hắn cảm thấy hôm nay hắn và Lãnh Mai đang trình diễn một vở kịch nhàm chán trên sân khấu, rất buồn cười và vớ vẩn. Nhưng còn Lãnh Mai thì nghĩ, An Tại Đào, sớm hay muộn gì cũng có một ngày anh bại dưới tay tôi. Các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Buổi hội nghị ngày hôm nay chủ yếu là bố trí công tác thăm viếng, an ủi trước Tết âm lịch cùng với vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo. Trước tiên tôi xin thông báo trước cho các đồng chí chỉ thị mới nhất của thành ủy. Lãnh Mai cười. Thời gian trước đó, vì để giảm bớt việc tài chính huyện bị eo hẹp, cũng là vì tiến thêm một bước chỉnh hợp tài nguyên trong địa phương, chúng ta đã thử bán đấu giá con đường sầm uất nhất của huyện chúng ta, tức là con đường trung tâm phía trước cơ quan huyện ủy của chúng ta. Chỉ có điều, một động tác nhỏ của một địa phương nhỏ như chúng ta đã khiến cho giới truyền thông trong nước và rất nhiều học giả, những nhà kinh tế học nổi tiếng chú ý vào. Lại còn có các nhà phê bình nữa chứ. Tôi vừa mới nhận được chỉ thị của Bí thư Thành ủy Trương, yêu cầu chúng ta phải lập tức chỉnh đốn và cải cách sửa chữa, khôi phục lại địa danh vốn có. Nói thật, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta làm vậy cũng không trái với quy định của pháp luật. Chỉ có điều việc kinh doanh tài nguyên thành thì vẫn còn chưa được dư luận công nhận. Lãnh Mai cười tiếp tục nói, thật ra chuyện này cũng chẳng có gì. Nếu ở trên muốn chúng ta chỉnh đốn, cải cách thì chúng ta lập tức chỉnh đốn và cải cách. Phải kiên quyết quán triệt chứng thực chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, không được co kè, mặc cả. Đương nhiên, điều này cũng chứng tỏ rằng công tác của chúng ta vẫn còn thiếu sót. Nếu trước đó đã trải qua việc hoàn thiện luận chứng thì sẽ không đến mức bị động như hiện giờ. Thanh âm của Lãnh Mai rất bình tĩnh, không có chút gì bất ổn. Các ủy viên thường vụ nghe vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ trong lòng. Hồng Lâm không kìm nổi liếc nhìn Lãnh Mai đang cười nói, thầm nghĩ. Lãnh Mai à Lãnh Mai, chẳng lẽ cô một chút cảm xúc cũng không có? Hồng Lâm đối với Lãnh Mai cũng có chút hiểu biết, biết cô ấy không phải là một cô gái yếu đuối. Cô ta là một cô gái tâm cao khí ngạo. An Tại Đào sau lưng chơi cô một vố như vậy, khiến cho chức danh bí thư của cô bị tổn hại rất nhiều, và làm trò cười cho thiên hạ. Cô như thế nào lại từ bỏ ý đồ chứ? Lãnh Mai quay đầu nhìn An Tại Đào. Đồng chí An Tại Đào, tôi nghĩ việc chỉnh đốn và cải cách công tác nên giao lại cho anh. Đây vốn là công việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Kế tiếp, phải yêu cầu phòng tài chính chi cho nhà máy rượu Quy Ninh thêm tiền. Mặc dù tiền của chúng ta đang dùng để xây dựng cơ sở và đang rất eo hẹp, nhưng thành ủy đã chỉ thị thì chúng ta phải thực hiện. Tài chính có eo hẹp thì cũng phải đem tiền trả lại cho xí nghiệp, không thể khất nợ. Nếu thật sự không được thì toàn bộ cán bộ cơ quan huyện tạm thời ngưng trả một tháng tiền lương. An Tại Đào gật đầu. Được, bí thư Lãnh yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại cười thầm một tiếng. Tài chính đang eo hẹp là thật, nhưng không đến mức là không trả lương như thế. Điều thứ hai, lập tức dỡ bỏ những biển quảng cáo và cột mốt đánh dấu hai bên đường, đồng thời phát thông báo khôi phục lại tên vốn có của con đường. Lãnh Mai cười ha hà. Các đồng chí, đây là một bài học mà chúng ta phải ghi nhớ. Tôi xin đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện làm kiểm điểm với thành ủy. Tôi đề nghị lấy danh nghĩa hội nghị thường vụ huyện ủy ra làm văn bản kiểm điểm báo cáo với thành ủy. Các đồng chí có ý kiến gì không? Nếu có thì không ngại nói ra để cùng thảo luận. Lãnh Mai khoát tay, rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai An Tại Đào. Những người khác nhìn thấy vậy thì cứ nghĩ rằng quan hệ giữa hai người trở nên rất thân mật. Nhưng Lãnh Mai kỳ thật cũng chỉ hướng vào lỗ tai An Tại Đào, nói đủ cho hắn nghe. An Tại Đào, tôi đủ nể mặt anh rồi chứ. Mọi sai lầm đều do tôi gánh vác, cho anh đảm đương việc lính cứu hỏa. Như thế nào? Khụ khụ. An Tại Đào ho khan hai tiếng, thấy Lãnh Mai thản nhiên cười, rồi ngồi thẳng thân mình lại. Hồng Lâm do dự một chút, suy tính lời nói rồi cười. Bí thư Lãnh, cải cách thật ra cũng là vuốt tảng đá qua sông và phải chịu đựng cái giá phải trả. Nhưng không có cải cách thì không có đổi mới. Quyền bán đấu giá con đường cũng là một phương thức khả thi. Tôi tin tưởng trong tương lai chuyện này sẽ trở nên thông dụng, sẽ ngày càng có nhiều chính quyền địa phương tán thành. Khi Khổng Lâm nói lời nói này thì vô tình liếc mắt nhìn An Tại Đào một cái. An Tại Đào thần sắc cũng không thay đổi, nhưng trong lòng cười thầm. Cô nói thì đúng đấy, nhưng đây là chuyện về sau. Còn hiện tại, dưới áp lực ở trên, ít nhất huyện Quy Ninh và thành phố Phòng Sơn trong thời gian ngắn không thể thực hiện được chuyện này. Loại bỏ chuyện chèn ép Lãnh Mai, thì theo cá nhân mà nói, An Tại Đào rất phản cảm với hành động dựa vào tài nguyên công cộng để vơ vét của cải, bán đường để lấy tiền lời, hết thảy đều chỉ vì tiền mà thôi. Nói là dùng tiền đó để xây dựng thành thị và phục lợi công cộng, nhưng có dược mới biết tiền đó được dùng làm cái gì. Trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Tôn cũng cười cất cao giọng nói: mọi việc đều phải một phân thành hai mà xem xét. Tôi xem, lần này tuy rằng chúng ta bị phê bình, nhưng theo ý nghĩa nào đó thì huyện Quy Ninh vẫn được dư luận đề cao. Mấy ngày nay, tôi có tra trên mạng thấy mọi nơi đều bàn tán về huyện chúng ta. Nhưng, phải tốn bao nhiêu tiền mới có hiệu quả như vậy? Trưởng ban tuyên giáo Trương Minh cười ha hà. Tôi thật ra cảm thấy, đối với bản thân tôi mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Lãnh Mai khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cô gật đầu nói: các đồng chí đều nói rất có lý. Đây là cái gọi là tái ông mất ngựa thôi. Đồng chí An Tại Đào, anh xuất thân từ giới truyền thông. Về sau huyện chúng ta nếu muốn nổi tiếng thì còn phải dựa vào anh liên lạc với giới truyền thông. Lãnh Mai quay đầu nhìn An Tại Đào đầy thâm ý, nhẹ nhàng nói: mọi người lại bàn luận tiếp về thăm viếng và ngày lễ Tết âm lịch. Đối với việc thăm viếng thì một là thăm viếng các xí nghiệp cấp dưới và quần chúng khó khăn, các lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ môn có liên quan. Đây đều là lệ thường luận bất thành văn. Thăm viếng thì cần phải có chút phù hợp, thí dụ như Ủy ban Nhân dân huyện thăm viếng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện ủy thì đi thăm thành ủy, phòng y tế huyện thì đi thăm cục y tế thành phố. Loại thăm viếng này thì bình thường các đơn vị tự mình tổ chức. Huyện tổ chức thăm viếng bình thường là hướng hai lãnh đạo chủ yếu của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn có một loại thăm viếng là mang tính chất cá nhân, không lấy danh nghĩa đơn vị. Người tự đi thăm viếng lấy, nói trắng ra là nhân dịp Tết mà mang tặng cho lãnh đạo một chút quà. An Tại Đào rất chán ghét loại thăm viếng này. Nhưng trong quan trường thì chẳng còn cách nào khác. Các lãnh đạo ở trên, nếu như anh không đi thăm viếng một chút thì có nghĩa là anh không tôn trọng lãnh đạo, không coi ai ra gì. Kết cục kế tiếp của anh có thể suy nghĩ. Nói thật, người đến thăm trước Tết rất nhiều, làm lãnh đạo chưa chắc đã nhớ hết ai đã tới. Nhưng ai không tới thì khẳng định sẽ nhớ rất rõ. Nếu thăm viếng lãnh đạo ở trên thì các ủy viên thường vụ thường hay dành đi. Cho dù đi thăm các xí nghiệp ăn nên làm ra trong huyện thì cũng dành. Chỉ có thăm viếng những cán bộ về hưu của huyện thì tất cả mọi người đều lờ đi. An Tại Đào khẽ cười: như vậy đi, các đồng chí lão thành của huyện thì để tôi đi thăm. Bí thư Lãnh bảo huyện ủy chuẩn bị cho tôi danh sách. Lãnh Mai gật đầu cũng không có ý kiến gì. Thăm viếng các cán bộ về hưu vốn là chuyện có cũng như không. Nhưng đây là làm theo phép, An Tại Đào đồng ý đến nơi đó cũng xem như là coi trọng họ một chút. Dù sao thì cô cũng không có khả năng đi. Việc tổ chức trực ngày lễ cũng được quyết định cứ sửa theo lệ thường của Quy Ninh. Các ủy viên thường vụ bắt đầu từ Lãnh Mai theo thứ tự mà sắp xếp xuống. Chỉ có điều An Tại Đào chủ động chọn ngày 30 và ngày mùng lưu ngạn. Người thân của hắn đều ở nước ngoài. Còn những ủy viên thường vụ khác thì có nhà ở thành phố, thậm chí ở tỉnh, nên không ai thèm tranh với An Tại Đào. Lãnh Mai cười đột nhiên nhìn mọi người xung quanh: các đồng chí, còn một việc cần mọi người thảo luận. Huyện Quy Ninh của chúng ta dù sao cũng là một huyện nghèo. Tuy không phải là huyện nghèo cấp quốc gia nhưng mỗi năm thu nhập tài chính không nhiều. Chúng ta vốn muốn bán đấu giá một số tài nguyên tê, dơ, nơ, gơ, huyện để gia tăng tài chính. Nhưng hôm nay thành phố đã ra lệnh cấm chúng ta thực hiện hành động này. Điều này có nghĩa là kế hoạch chi phí tài chính của chúng ta phải sửa lại một chút. Tiến thêm một bước cắt giảm, tăng thu giảm chi, đem những hạng mục không cần thiết bỏ đi. Nếu không thì tài chính huyện năm nay sẽ không còn bao nhiêu. Đồng chí An Tại Đào, anh cảm thấy thế nào? Lãnh Mai khẽ mỉm cười, giọng nói rất dịu dàng. An Tại Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Lãnh Mai quả thật đã cho mình một đao. Tuy nhiên, vào lúc này, việc cô nói khiến cho người ta cảm thấy rất thích hợp. Tài chính huyện đang khó khăn là tình hình thực tế. Cô trong tình huống như vậy đề xuất hủy bỏ những hạng mục tài chính cần chi thị trấn ngoại ô. Ngay cả An Tại Đào trong lòng có bất mãn thì cũng không thể nói được gì. Các ủy viên thường vụ khác cũng đều gật đầu tán thành. chỉ có trưởng ban thư ký huyện ủy Khổng Tường Dân và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh là vẫn duy trì trầm mặc. An Tại Đào trầm giọng nói: tài chính huyện khó khăn, bí thư Lãnh muốn cắt giảm hạng mục tài chính hậu cần ngoại ô thì tôi cũng đồng ý. Nhưng không có tài chính rót vào thì không có nghĩa là các hạng mục này cũng phải dừng lại. Cá nhân tôi có ý kiến phải kiên trì mau chóng hoàn thiện công trình này, bởi vì đây là công trình thí điểm. Một khi thành công thì trong tương lai nó sẽ thúc đẩy toàn bộ huyện phát triển. Tài chính khó khăn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. An Tại Đào cười. Lãnh Mai vẫn nhẹ nhàng nói: phải chăng đồng chí An Tại Đào muốn đi kêu gọi bên ngoài? Ồ, tôi quên mất, đồng chí An Tại Đào vẫn còn một người cha nuôi tỷ phú mà. Tiếu lão tiền nhiều thế lớn, xuất ra mấy chục triệu thậm chí hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều đồng chí An Tại Đào có nghĩ đến năng lực của Tiếu lão cũng có hạn không? Tập đoàn Tiếu thì ở khu kinh tế mới Tư Hà đã đầu tư thật lớn, nay lại tiếp tục đầu tư vào ngoại ô thì chỉ sợ là có chút khó khăn. Dù sao thì tập đoàn Tiếu thì cũng không phải là từ trời rơi xuống. Họ cũng chỉ là tư bản thôi, cũng vì lợi nhuận có phải hay không? An Tại Đào liếc mắt nhìn Lãnh Mai một cái, thản nhiên nói: bí thư Lãnh, tôi nhớ rõ trước đó không lâu thông tấn xã Trung ương đã có một bài báo. Trong bài báo đó có một đoạn mà tôi nhớ mãi: phải cải cách xây dựng thành phố nhỏ. Ai đầu tư, ai kinh doanh, ai được lợi thì phải nguyên tắc thăm dò. Thứ hai là tài chính của chính phủ phải hỗ trợ. Hàng năm phải ủng hộ những địa phương nhỏ xây dựng đổi mới. Xây dựng các hạng thuế phí như phí cầu đường, phí bảo vệ, phí giữ gìn xây dựng đô thị. Như vậy xem ra, việc chính sách đầu tư thu hút bên ngoài của chúng ta cũng không có bất cứ vấn đề gì. Theo ý của tôi thì nếu chúng ta có chính sách và thuế phí ưu đãi thì sẽ có xí nghiệp đồng ý đến đầu tư mà thôi. An Tại Đào khoát tay: năm ngoái tôi đã bước đầu cùng với một số nhà doanh nghiệp tiếp xúc qua. Năm sau tôi sẽ tiến thêm một bước cho việc này. Tin tưởng không bao lâu sau sẽ có xí nghiệp tiến vào chiếm giữ hạng mục. Đây hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Bí thư Lãnh nói rất đúng, sức người là có hạn. An Tại Đào quay đầu nhìn về phía Lãnh Mai, thấy gương mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên, thì cũng dùng giọng đầy thâm ý nhẹ nhàng nói: bí thư Lãnh, xin bí thư cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc, không để cho huyện phải chịu áp lực về tài chính. Các đồng chí, tôi tin rằng tình hình tài chính huyện khó khăn trong năm nay có thể giảm bớt. Các hạng mục sinh thái nông nghiệp ở khu kinh tế mới Tư Hà đều đã đưa vào hoạt động. Qua mùa hè năm nay trên cơ bản đã có thu hoạch, riêng khu kinh tế mới Tư Hà sẽ nộp cho huyện mấy triệu. Đây tuyệt đối là một con số rất đáng chú ý. An Tại Đào ánh mắt trong sáng, chậm rãi quan sát từng gương mặt ủy viên thường vụ. Tình hình tài chính của huyện Quy Ninh chúng ta nhiều lắm là sau 2 năm chúng ta có thể không còn mang tiếng huyện nghèo nữa. Giọng nói của An Tại Đào đầy vẻ tin tưởng. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Mặc kệ nói như thế nào, An Tại Đào sau khi đến huyện Quy Ninh đã làm rất nhiều điều. Khu kinh tế mới Tư Hà hiển nhiên đã rót sức sống cho nền kinh tế Quy Ninh. Đây chính là tạo phúc nhất phương và không ai có thể phủ nhận. An Tại Đào xử lý việc khó một cách dễ dàng, không giấu vết mà đem một đao của mình trả về. Dường như là hắn đã dự mưu từ lâu. Hắn không ngờ đã sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ mỗi bước tiếp theo của mình đều rơi vào cái bẫy hắn răng ra sao? Điều này sao có thể? Lãnh Mai trong lòng nói không nên lời. Cô yên lặng nhìn An Tại Đào. Cô hiểu được trong khoảng thời gian ngắn, nếu mình muốn vượt qua An Tại Đào thì chỉ có xí nghiệp rượu Quy Ninh mà thôi. Cô cắn chặt răng, khoát tay: được rồi, hôm nay đến đây thôi. Càng đến Tết âm lịch, chúng ta lại càng không dơ. Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To lơi lỏng. Nhất là đồng chí An Tại Đào, nhất định phải kiểm tra chặt chẽ vấn đề an toàn sản xuất các xí nghiệp lớn nhỏ trong huyện. Không thể để cuối năm mà xảy ra vấn đề về sự cố an toàn. Tan họp, Lãnh Mai không quay về văn phòng mà trực tiếp ngồi xe đến hiện trường công trình nhà máy rượu Ngàn Mẫu Quy Ninh. Kỳ thật, nói là công trình nhà máy rượu ngàn mẫu đơn giản chỉ là nhà xưởng và phân xưởng xí nghiệp rượu Quy Ninh mà thôi. Nói cách khác, sau khi hạng mục này hoàn thành thì ngành rượu Quy Ninh sẽ có cơ sở mở rộng gấp 5 lần. Xuống xe, Lãnh Mai không khỏi nhăn mày. Bốn phía công trường cắm đầy lá cờ đầy màu sắc ngã siêu vẹo. Từ xa nhìn tới thấy toàn bộ công trường đều trống không. Những chiếc máy trộn xi măng đầy bằng vải bạc. Công trường hỗn độn không chịu nổi, khắp nơi đều là gạch vụn, xi măng đất cát vương vãi. Lãnh Mai đứng nhìn toàn bộ công trường trong lòng vô cùng tức giận. Chánh văn phòng huyện ủy Trương Manh cẩn thận nhìn sắc mặt của Lãnh Mai, nhỏ giọng nói: Bí thư Lãnh, nhìn hiện trạng như vậy, xem ra là có sự ngưng sản xuất. Lãnh Mai sắc mặt âm trầm, quả quyết phất tay: Trương Manh, lập tức gọi Trương Quốc Lực đến cho tôi. Không bao lâu sau, một chiếc xe Audi màu đen chạy như bay đến. Trương Quốc Lực bước xuống xe, giương tay hô: Bí thư Lãnh, sao hôm nay cô lại đột nhiên đến đây? Lãnh Mai cố giằng cơn tức xuống, trầm giọng nói: Trương Quốc Lực, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao lại ngưng công việc chứ? Còn nữa, anh xem công trường hỗn loạn như thế này, nhìn xem có được không? Trương Quốc Lực ngẩn ra, chợt thở dài: Bí thư Lãnh, đã đến cuối năm, các công nhân đều về nhà ăn Tết. Tôi ngẫm nghĩ một chút, liền quyết định cho ngừng sản xuất. Lãnh Mai đột nhiên trong lòng nhảy dựng, đột nhiên tâm phiền ý loạn mà liếc mắt nhìn Trương Quốc Lực. Hơn nữa cái gì? Có phải muốn nói với tôi tài chính không đủ? Trương Quốc Lực, anh đừng làm ra vẻ chứ. Tôi đã giúp cho anh 100 triệu rồi còn gì? Lãnh Mai nghiến răng, sẵn giọng: Trương Quốc Lực, tôi mặc kệ anh như thế nào. Ngày 1 tháng 5 năm nay, tất cả các hạng mục công trình không thể đưa vào hoạt động thì anh nên từ chức đi. Nếu anh không làm được thì ở huyện sẽ cử đến một cán bộ đến quản lý xí nghiệp rượu Quy Ninh. Còn nữa, anh chú ý cho tôi, tài chính cho công trình chỉ có thể là tiền nào việc nấy. Nếu để cho huyện biết được anh tham ô thì kỷ luật đảng sẽ xử lý anh. Lãnh Mai cười lạnh một tiếng: Trương Manh, chúng ta đi. Lãnh Mai tâm trạng buồn bực trở về nhà. Cô hôm nay có chút mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, muốn về nhà nghỉ ngơi, dự tính chiều nay không đi làm. Sau khi hướng dẫn cho Trương Manh chuẩn bị quà tặng thăm viếng, cô liền vội vàng xuống xe. Đi lên lầu thì thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao gầy, hướng cô đi tới. Chào cô có biết An Tại Đào ở tầng trên lầu đi đâu không? Lãnh Mai ngẩn ra, cẩn thận đánh giá chàng thanh niên trước mặt. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là con trai của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam Trần Dụ sao? Sao anh ta lại đến tìm An Tại Đào? Trần Dụ tuy rằng không biết Lãnh Mai nhưng Lãnh Mai lại biết mặt Trần Dụ. Trần Dụ hôm trước về nước chuẩn bị lễ mừng năm mới, hôm nay lái xe đến Quy Ninh để bảo An Tại Đào cùng đến tỉnh đón năm mới. Sau khi y đến Quy Ninh đã gọi cho An Tại Đào nhưng điện thoại tắt máy. Lên lầu gõ cửa thì không thấy ai. Đang muốn đến Ủy ban Nhân dân tìm thì đụng phải Lãnh Mai. Thần sắc Lãnh Mai có chút thay đổi. Trong nháy mắt cô đột nhiên nhớ đến lời ám chỉ của Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn. Chẳng lẽ hậu trường của An Tại Đào là Trần Cận Nam? Hắn có quan hệ gì với Trần Cận Nam? Trần Dụ có chút kỳ quái liếc Lãnh Mai, ho khan hai tiếng: Ồ, anh tìm chủ tịch huyện An à? Lãnh Mai lấy lại bình tĩnh, cười nói: Sao không gọi điện thoại cho anh ấy? Chúng tôi mới vừa kết thúc hội nghị thường vụ, hẳn là anh ấy đang còn ở huyện. Trần Dụ nhún vai: Đã gọi rồi nhưng anh ấy tắt máy. Lãnh Mai ồ lên một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra điện, quả nhiên là tắt máy. Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi cho Mã Hiểu Yến. Chánh văn phòng Mã, tôi là Lãnh Mai. Cô lập tức gọi chủ tịch huyện An. Có người đến nhà tìm anh ấy, bảo anh ấy về gấp. Nói chuyện điện thoại xong, Lãnh Mai hướng Trần Dụ cười, rồi tiếp tục đi lên lầu. Đi được vài bước, cô đột nhiên quay đầu lại, cười nói: Tôi ở dưới lầu, có muốn vào nhà ngồi chơi một chút không? Tôi tên Lãnh Mai, là đồng nghiệp của chủ tịch huyện An. Chương 328, quyến rũ quyển 5. tài cao chót vót. Chương 328. Quyến rũ Trần Dụi đột nhiên đến, tuy hắn cảm thấy có chút không ngờ nhưng vẫn có thể đoán được ý đồ tại sao y đến. Đối với Trần Dụi, kỳ thật trong lòng hắn đã dần dần nảy sinh một tình cảm anh em. Dù sao cũng là quan hệ huyết thống gắn bó. Hơn nữa hiện tại trong thân thể Trần Dụi còn lưu lại xương tủy của hắn. Điều này đủ để hóa giải những cảm xúc tiêu cực tích tụ bao nhiêu năm trong lòng An Tại Đào. Cho nên hiện giờ hắn có thể chưa tha thứ cho Trần Cận Nam nhưng cũng dần dần chấp nhận Trần Dụi. Trần Dụi ngồi ở nhà Lãnh Mai, khi An Tại Đào trở về y đã nói chuyện với Lãnh Mai được một lúc. Tuy rằng Lãnh Mai vô tình tìm hiểu quan hệ giữa An Tại Đào và Trần gia nhưng Trần Dụi cũng rất mẫn cảm và cẩn thận. Mọi tia sự thật cũng không hé lộ. Phải biết rằng, việc An Tại Đào là con trai riêng của Trần Cận Nam có liên quan đến vận mệnh tiền đồ của cha và anh trai y. Tuyệt không thể hồ đồ. Mà cũng chính vì nguyên nhân này, Trần Dụi trong lòng liền cảm thấy Trần gia nợ An Tại Đào thực sự là rất nhiều. Có nỗi thống khổ nào hơn thế, có cha mà không dám công khai. Đặt mình vào hoàn cảnh của An Tại Đào suy nghĩ một chút, Trần Dụi mới dần hiểu được An Tại Đào. Từ nhỏ đến lớn gặp mặt mà không biết là anh trai mình, điều đó không thể tưởng tượng được. Lãnh Mai thăm dò hơn nửa ngày. Trần Dụi chỉ cười và nói y với An Tại Đào là bạn học cùng và là bạn tốt ở Đại học Yến Sơn. Về nước thăm người than thì tiện thể đến thăm hắn. Không hơn. Lãnh Mai không lấy được tin tức mình mong muốn, bất giác có chút thất vọng. Cô đối với người thanh niên này ngay từ đầu đã có ác cảm, thấy vậy, sự nhiệt tình cũng giảm hẳn. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Dụi căn bản không để ý thái độ thay đổi của Lãnh Mai. Nghe thấy ở cửa có tiếng động liền vội vàng cáo từ đi ra. Vừa lúc gặp An Tại Đào. Lãnh Mai tuy rằng xinh đẹp nhưng đối với Trần Dụi mà nói thì cũng không có chút hứng thú. Thời điểm y ra nước ngoài vẫn chưa thực sự quên Lưu Ngạn. Nhưng một thời gian sau, một cô gái Đài Loan lọt vào tầm mắt của y. Hoặc là nói, ở thời điểm trái tim y đang hư không tịch mịch, cô gái Đài Loan này đã bước vào. Rất nhanh liền chiếm giữ được trái tim y. Nhưng bởi vì nhà gái là người Đài Loan nên Trần Dụi chưa dám nói với người trong nhà. Dù sao nếu nhà gái là người Đài Loan, đối với những người bình thường mà nói thì không sao cả. Nhưng đối với hôn nhân của con trai một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh mà nói thì vô hình chung ảnh hưởng đến một tầng chính trị. Trần Dụi gần như có thể kết luận Trần Cận Nam khẳng định sẽ kịch liệt phản đối. Y lần này đến Quy Ninh cũng là muốn cầu cứu An Tại Đào. Trần Dụi thấy Trần Dụi từ nhà Lãnh Mai đi ra, An Tại Đào mày nhẹ nhàng nhíu chặt, cầm lấy cánh tay Trần Dụi, không nói nhiều lời liền túm y vào nhà. Vào cửa, An Tại Đào cúi đầu nói: Trần Dụi, sao cậu lại ở trong nhà bí thư Lãnh? Trần Dụi kinh ngạc cười nói: Anh, hóa ra cô gái kia là nhân vật số 1 ở huyện các anh à. Chập chập, thực không đơn giản, tuổi còn trẻ như vậy à, đã là nữ bí thư huyện ủy, là con ai thế? Trong lô giới của con nhà quyền quý như Trần Dụi, Lãnh Mai mới 27, 28, lại là phụ nữ, có thể thăng chức bí thư huyện ủy như vậy, khẳng định là con nhà ai đó. Sau lưng khẳng định có hậu trường hùng mạnh, có lẽ còn là lãnh đạo tỉnh hay thậm chí là trung ương. Lô giới của Trần Dụi, An Tại Đào đương nhiên trong lòng biết rõ ràng. Cho dù hắn không cho là đúng nhưng lại không thể không thừa nhận. Loại lô giới này tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế lại không đơn giản. Không rõ lắm. An Tại Đào lắc lắc đầu. Cậu với cô gái đó có nói gì hồ đồ không? Trần Dụi thở dài. Anh, em không phải là một thằng nhóc, em biết nặng nhẹ, anh yên tâm đi. Đúng rồi, lần này em về nước là muốn ăn Tết ở nhà, anh An Tại Đào ngắt lời. Trần Dụi, cậu không cần nói nữa, tôi sẽ không đi đâu. Cậu đừng phí lời. Trần Dụi nhìn An Tại Đào, thần sắc có chút biến đổi, thật lâu sau mới hạ giọng nói. Anh kỳ thật cha trong lòng cũng không chịu nổi. Em biết anh từ nhỏ đến lớn chịu khổ nhiều rồi, nếu là em có khi còn không được bình tĩnh như anh. Nhưng anh à, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, chúng ta đều là con trai của cha. Anh không thể cả đời không nhận cha được. Lời nói của Tràn Duệ khơi lại ký ức của An Tại Đào, miệng hắn giật giật buồn bã nói: Trần Duệ, cậu không cần nói nữa. Cậu không hiểu, có nhiều thứ rất khó lấy lại được. Được rồi, cậu đã vất vả đến đây, buổi tối đừng đi nữa, ở lại chúng ta uống một chén. Trần Duệ nhìn chăm chú An Tại Đào, lại là thở dài. Y có thể cảm giác được, trải qua nhiều sự việc như vậy, sự bài xích và cảm giác thù hận của An Tại Đào đối với Trần Cận Nam kỳ thật đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng nếu muốn hắn chịu thừa nhận Trần Cận Nam thì phải cần thêm một thời gian nữa. Đi, anh tiểu lượng em vẫn còn được, đêm nay hai anh em mình uống với nhau một trận, không say không về. Dần dụ cười ha hà, chợt đổi đề tài. An Tại Đào cười cười, đột nhiên lại nhíu nhíu mày, nhìn Trần dụ nhẹ nhàng nói: Trần Duệ, lúc trước cậu đã có một cuộc phẫu thuật, uống rượu được không? Trần Duệ cảm giác được lời nói có vẻ bình thản nhưng lại ẩn hàm sự thân thiết của An Tại Đào. Trong lòng thấy ấm áp, cười ha hà: Anh, em sớm đã khỏe rồi. Em bây giờ chẳng khác gì người bình thường, anh đừng coi em là người bệnh. An Tại Đào cười cười, gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến, nói cô thuê giúp mình một phòng đôi ở nhà khách Quy Ninh. Sau đó cùng Trần Duệ đi đến nhà khách. Hai anh em ở trong phòng tán gẫu uống rượu. Tuy rằng Trần Duệ tự xưng là tửu lượng rất lớn nhưng mới uống hai cốc rượu trắng đã say túy lúy, nằm vật ra sàn. Có lẽ bởi tâm tình tốt, An Tại Đào cũng có 7-8 phần cảm giác say. Nhìn Trần Duệ say như chết trên sàn, An Tại Đào cười khổ, vội vàng gọi điện thoại kêu lái xe Hoàng Thao tới giúp mình đưa Trần Duệ về nhà. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Duệ cũng không kiên trì khuyên An về Trần gia ăn Tết nữa, liền lái xe rời Quy Ninh về tỉnh. Tiến bước Trần Duệ, An Tại Đào liền tự mình lái xe đến Ủy ban Nhân dân huyện. Từ hôm nay hắn phải tiến hành các cuộc thăm viếng trước năm mới. Kỳ thật, đến giờ phút này rồi, đối với các lãnh đạo huyện mà nói, công tác hàng ngày của năm cũ cũng coi như đã xong, chủ yếu chỉ còn đi thăm viếng. Bước vào văn phòng, Mã Hiểu Yến liền cầm một danh sách cười nói: Lãnh đạo, đây là danh sách những người cần đi thăm viếng trước Tết, hơn nữa tôi cũng đã sắp xếp thời gian cho ngài. Ngài xem có gì cần sửa thì tôi sẽ điều chỉnh lại. An Tại Đào gật gật đầu: Được, cô để đó, tôi xem sau. Đúng rồi, Hiểu Yến, một lúc nữa cô sai người đi mua cho tôi vài thứ, tôi muốn đi thăm mấy lãnh đạo cũ của huyện. Mã Hiểu Yến ngẩn ra chần chừ một chút, cúi đầu nói: Lãnh đạo, ngài định đi thăm lãnh đạo cũ của huyện trước à? Tôi thấy các lãnh đạo khác đều vội vàng lên thành phố. Ngài An Tại Đào khẽ cười cười: Đừng lo, đi gần trước, đi xa sau. Tôi đi thăm mấy lãnh đạo huyện trước, sau đó sẽ lên thành phố. Hia ngày nay cô sắp xếp công việc thông báo đến các đơn vị. Tôi mặc kệ bên huyện ủy như thế nào, dù sao chúng ta bên này không thể vì sắp đến Tết mà làm mọi chuyện rối tinh rối mù được. Cấp dưới khác hễ muốn đến thăm viếng tôi, cô thay tôi cản lại nhé. Mã Hiểu Yến cười khổ một tiếng: Lãnh đạo, cái này cũng không tốt lắm. Ngài dù sao cũng phải nể mặt các đồng chí cấp dưới chứ. Sắp đến Tết rồi, bọn họ muốn đến thăm lãnh đạo cũng là bình thường mà. Nếu một mực từ chối, chỉ sợ An Tại Đào khoát tay. Ha ha, có lễ vật thì cô cứ nhận lấy, nhận hộ tôi. Cứ để ở văn phòng, xong rồi thì chia cho các đồng chí trong Ủy ban Nhân dân huyện. Mọi người bận rộn một năm rồi, xem như đó là tâm ý của chủ tịch huyện tôi. Mã Hiểu Yến hì hì cười: Tôi thay mặt mọi người cảm ơn lãnh đạo. Mã Hiểu Yến biết An Tại Đào nhiều tiền thế lớn, những lễ vật này nọ chỉ coi là bình thường, cho nên cô cũng không khách khí. Chẳng những không khách khí mà trong lòng ngược lại sinh ra vài phần cảm động. Cô biết An Tại Đào đây là nghĩ cho cô. Cô mới đến huyện, muốn sống yên thì phải có uy tín của mình. Phân chia cho cấp dưới một ít đồ ăn Tết, không thể nghi ngờ chính là một phương thức tốt nhất tạo uy tín và thu phục lòng người. Mã Hiểu Yến đỏ mặt nhìn An Tại Đào, thấy hắn đang chăm chú xem bản danh sách mình vừa đem tới, liền nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của hắn, cầm gạt tàn thuốc lá đi đổ. sau đó quay lại rót cho hắn một chén trà rồi mới rón rén đi ra khỏi văn phòng của An Tại Đào. Mã Hiểu Yến đứng ở cửa, dịu dàng nhìn An Tại Đào. Có thể giúp đỡ người đàn ông này, có thể cùng hắn chia sẻ một ít áp lực đã trở thành niềm hạnh phúc trong lòng của Mã Hiểu Yến. Những chuyện đã qua, cái gọi là dã tâm dường như đã dần dần nhạt đi. Sự thay đổi đó chính Mã Hiểu Yến cũng không cảm nhận được. Hoặc là bởi vì hiện tại cô đã lên một vị trí nhất định, từng bước hướng về xã hội thượng lưu, mà chính người đàn ông này đã mở cho cô một cánh cửa. Có hắn phía trước, dã tâm đều không cần nữa. Cô chung quy vẫn chỉ là một phụ nữ. Nếu có con đường khác có thể tiến tới xã hội thượng lưu, cô hà tất phải đi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cô đối với An Tại Đào đã sinh ra một tình cảm không nói rõ thành lời được. Đối với hắn, cô vừa kính sợ lại vừa cảm kích, trong đó còn trộn lẫn một chút cảm giác không thể với tới. Cô chậm rãi đi vào văn phòng mình. Vừa định đóng cửa thì thấy một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, mặc áo khoác màu đen đi tới. Là chánh văn phòng huyện ủy Trương Manh. Cô ta tới tìm An Tại Đào làm gì? Cô ta không phải là người của Lãnh Mai sao? Mã Hiểu Yến trong lòng chấn động, nhưng không dừng bước, đi thẳng vào văn phòng, không đóng chặt cửa mà vẫn để lại một khe hở. Trương Manh dừng bước trước văn phòng của An Tại Đào, nhìn trái nhìn phải, thấy hành lang tĩnh lặng không một bóng người, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cẩn thận gõ gõ cửa. Vào đi. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của An Tại Đào truyền đến, Trương Manh lập tức đẩy cửa vào, sau đó nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Sắc mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói: "Chủ tịch huyện An." Thấy chánh văn phòng huyện ủy Trương Manh, An Tại Đào ngẩn ra, thầm nghĩ: "Cô lúc này không cùng Lãnh Mai đi thăm viếng lãnh đạo, chạy đến chỗ tôi làm gì?" Nhưng trong lòng nghĩ vậy thì ngoài mặt vẫn hiện lên một nụ cười. "Ô, chủ nhiệm Trương, ngồi đi, tìm tôi có việc gì à?" Trương Manh chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh bàn làm việc của An Tại Đào, thần sắc có chút do dự. Cô dáng người cao gầy, ước chừng 1m65, vóc người rất nóng bỏng, ngực cao mông nở, mỏng mày hai hạt, thuộc loại không phải là tuyệt sắc nhưng cũng 9 phần thướt tha 10 phần xinh đẹp. Khụ khụ, một mùi nước hoa giá rẻ bay vào mũi An Tại Đào, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ho khan hai tiếng. "Chủ tịch huyện An." Trương Manh hơi cúi người, chống tay lên bàn làm việc của An Tại Đào, trước ngực phập phồng dữ dội. An Tại Đào theo bản năng nhìn lướt qua, thầm nghĩ người phụ nữ này ngực thật sự là quá lớn. "Có chuyện gì?" An Tại Đào thản nhiên nói. "Lãnh đạo, tôi cũng không biết nên nói như thế nào." Trương Manh muốn nói lại thôi, sắc mặt càng thêm đỏ lên. An Tại Đào sớm đã nhìn ra cô gái này đến khẳng định là cầu xin gì cho mình. Bởi vì cô ta là người của Lãnh Mai, mà mình với Lãnh Mai quan hệ căng thẳng, cô ta tìm đến mình phỏng chừng là rất khó mở lời. Đối với Trương Manh, hắn kỳ thật không hiểu biết lắm. Tuy rằng Trương Manh trước đây là phó chánh văn phòng huyện ủy, cũng coi như có quen biết với hắn, nhưng trước khi được Lãnh Mai đề bạt lên làm chánh văn phòng, ở văn phòng huyện ủy, cô thuộc loại vô cùng khiêm tốn, vô cùng kín đáo. An Tại Đào cũng không có chú ý đến cô. An Tại Đào cười cười chăm chú nhìn cô, chờ câu nói tiếp theo, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ cổ quái. Trương Manh hôm nay cũng là lấy hết dũng khí để tới. Lãnh Mai đi thành phố không cho cô đi cùng. Thấy Lãnh Mai đi rồi, cô mới lặng lẽ chạy tới Ủy ban Nhân dân huyện. Thực ra cô là một cô gái thông minh. Tuy là người của Lãnh Mai, nhưng đối với Lãnh Mai cô lại không tin tưởng hoàn toàn. Theo cô nghĩ, Lãnh Mai căn bản không có khả năng là đối thủ của An Tại Đào. Quy Ninh này sớm muộn cũng sẽ là thiên hạ của An Tại Đào. Nhưng không tin tưởng cũng chỉ là không tin tưởng. Cô chung quy vẫn là người do Lãnh Mai đề bạt, lại là chánh văn phòng huyện ủy. Bất kể thế nào cũng không thể giống người khác được. Không thể lựa chọn công khai về phe An Tại Đào. Nếu không phải vì có việc cá nhân, cô chỉ sợ không có đủ dũng khí đến tìm An Tại Đào. Mà ngay cả vì việc tư mà đến, cô trong lòng thực ra cũng không rõ ràng lắm. Mình rốt cuộc là muốn đến cầu xin an tại Đào vì công việc hay là muốn chủ động tìm hắn thể hiện thiện chí? Chắc là cả hai. Lãnh đạo có thể giúp tôi một chút việc riêng hay không? Trương Manh thật cẩn thận nhìn sắc mặt An Tại Đào, cúi đầu nói: đến làm phiền lãnh đạo, tôi cũng rất ngại. An Tại Đào cười cười: ô, việc gì vậy? Cứ nói đi, nếu tôi có thể giúp được thì chắc chắn là sẽ cố gắng. Trương Manh lấy tay gạt mấy lọn tóc trước trán quyến rũ cười nói: lãnh đạo, là việc của anh trai tôi. Anh trai tôi đang làm việc ở Cục Nông nghiệp thành phố Tân Hải. Trong cục của anh ấy có một phó cục trưởng chuẩn bị về hưu. Các điều kiện của anh ấy đều đủ rồi. Chỉ có dơ, quy, y, e, u, t, o, y. Nghe nói cha vợ của chủ tịch huyện An là chủ tịch thành phố Tân Hải, cho nên muốn Trương Manh ấp úng nói. Nghe cô nói xong, An Tại Đào lúc này mới thản nhiên cười cười: ồ, hóa ra anh trai của chủ nhiệm Trương công tác ở thành phố Tân Hải à? Tôi trước giờ không biết, ha ha. Trương Manh cười cười: tôi là người Tân Hải, chủ tịch huyện An chúng ta còn là đồng hương. Ồ, An Tại Đào khẽ giật mình. Thấy An Tại Đào nói một câu như vậy mà không nói thêm gì, Trương Manh trong lòng có chút bối rối. Anh trai cô là bộ đội chuyển nghề, sau khi chuyển nghề thì được chạy trọt vào Cục Nông nghiệp thành phố Tân Hải làm việc. Vốn Trương Manh định tìm Lãnh Mai, xin cho y từ Tân Hải điều đến Quy Ninh. Nhưng ở Tân Hải, anh trai cô đã sớm danh chính ngôn thuận lên cấp trưởng phòng. Điều đến một huyện thì có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa, lần này y có cơ hội thăng chức, lại càng không muốn đến Quy Ninh. Y nghe được con rể của chủ tịch thành phố Hạ Thiên Nông đang làm việc ở Quy Ninh, mà em y lại là chánh văn phòng huyện ủy Quy Ninh, có cơ hội tiếp xúc với An Tại Đào, nên đã chạy đến tìm Trương Manh nhiều lần. Nếu An Tại Đào đồng ý hỗ trợ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Thiên Nông thì chức phó cục trưởng này sẽ không chạy được. Vì tiền đồ của anh trai, Trương Manh đành lấy hết dũng khí đến đây, trong lòng thật ra vẫn còn chút e dè. Nếu là lãnh đạo khác thì còn dễ nói. Cô dù sao cũng là chánh văn phòng huyện ủy, lãnh đạo ít nhiều cũng sẽ nể mặt cô. Nếu thêm chút lễ vật thì chuyện này cơ bản là xong. Nhưng là An Tại Đào thì lại khác, ngay cả Lãnh Mai hắn còn không nể mặt, huống hồ là cô. Hơn nữa, An Tại Đào là phú hào, cả huyện trên dưới đều biết, có đưa tiền thì khẳng định cũng bị sập cửa vào mặt. Trước khi đến đây, Trương Manh cũng đã do dự đến vài ngày, lúc này mới âm thầm quyết định. Đương nhiên, đây không chỉ là việc của anh trai cô mà còn là tiền đồ của chính cô. Sắc mặt cô càng thêm đỏ bừng, âm thầm cắn chặt răng. Cô hạ quyết tâm dựa sát vào An Tại Đào. Bầu ngực đấy đà gần như kề sát vai An Tại Đào. Mái tóc dài rủ xuống, vài lọn tóc mềm mại đậu trên người An Tại Đào. Xin lãnh đạo giúp tôi. Trương Manh âm thanh trở nên cực thấp, hơi thở nóng hổi ngay bên tai cô, thật cẩn thận đến gần hơn chút nữa. Tôi An Tại Đào trong lòng âm thầm cười. Biết Trương Manh rốt cuộc cũng đã dùng chiêu mà nữ cấp dưới quen dung, cũng là vũ khí sát thương hữu hiệu. Trong ký túc xá trang nghiêm, có lẽ mỗi ngày đều diễn ra cảnh tượng như vậy. Diễn viên nam và diễn viên nữ không có gì chung ngoài việc trao đổi lợi ích. Phụ nữ vì ít lợi, đàn ông vì sắc đẹp và nhục dục. Hai người ăn nhịp với nhau, có thể trở thành quan hệ hợp tác lâu dài, cũng có thể chỉ là tạm thời. Rõ ràng cảm giác được bầu ngực căng tròn của cô gái đang cọ cọ trên cánh tay mình. Hắn ho khan một tiếng, thản nhiên đứng dậy đi lấy cho Trương Manh một cốc nước. Nào, chủ nhiệm Trương, uống chén nước. Trương Manh sắc mặt đỏ bừng mang theo chút xấu hổ. Trong nháy mắt, cô gần như là vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống, biết chiêu dụ dỗ của mình gần như đã thất bại hoàn toàn. Nếu đã án chỉ đến như vậy, An Tại Đào còn có thể thờ ơ, cô nào dám tiến thêm một bước nữa. Một khi dẫn đến lãnh đạo phản cảm, không cần nói anh trai cô sẽ không được việc gì mà ngay cả bản thân cô cũng rất khó coi. An Tại Đào không quay trở lại bàn làm việc mà ngồi lên sofa. Ánh mắt chăm chú nhìn Trương Manh, trong lòng có chút kỳ quái. Nếu cô vì chính mình mà chủ động hiến thân thì còn có thể hiểu được. Nhưng vì chuyện của anh trai mà làm vậy thì có chút kỳ lạ. Chủ nhiệm Trương, nếu anh trai cô ở huyện, tôi có thể giúp được. Ha ha, đương nhiên nếu là ở huyện thì có lẽ chủ nhiệm Trương cũng sẽ không tìm đến tôi. An Tại Đào thản nhiên nói. Cha vợ tôi quả thật là chủ tịch thành phố Tân Hải. Nhưng cô cũng là lãnh đạo. Cô biết trong quan trường sự việc không phải đơn giản như vậy. Cho nên tôi chỉ có thể nói với cô thời điểm thích hợp thì tôi có thể giúp cô hỏi một chút chuyện này. Nghe An Tại Đào nói, Trương Manh không kiềm chế được trong lòng thấy xấu hổ và giận dữ, đỏ mặt cúi đầu nói. Cảm ơn lãnh đạo, vậy tôi không làm phiền chủ tịch huyện An nữa. Trương Manh vội vàng quay đầu muốn đi, cô không còn mặt mũi nào ở lại văn phòng này nữa. Cô chờ một chút. An Tại Đào chợt mở miệng nói. Trương Manh trong lòng thoáng động, chậm rãi quay đầu lại nhìn An Tại Đào. Thấy ánh mắt đầy thâm ý của An Tại Đào liền âm thầm hiện lên một tia hy vọng. Cô kìm lại cảm giác hỗn loạn trong lòng, tiến vài bước đến trước mặt An Tại Đào, cắn chặt răng nhào vào lòng An Tại Đào. Không đợi hắn phản ứng liền ôm chầm lấy cổ hắn. Á, một thân hình nóng bỏng nhào vào lồng ngực, đôi tay mềm mại ôm lấy cổ. An Tại Đào còn chưa định thần thì Trương Manh đã cầm tay hắn ấm vào bộ ngực căng tròn. Hắn giật mình kinh hãi, mà cặp mông đầy đặn của Trương Manh không kiêng nể gì đã cọ cọ vào đùi hắn, gợi nên bản năng sinh lý trong hắn. Nhận thấy được sự thay đổi của An Tại Đào, Trương Manh càng lấy thêm dũng khí đem toàn bộ thân mình ép chặt vào người An Tại Đào. Khuôn mặt đỏ bừng, cất giọng nỉ non. Chủ tịch huyện An, ngài không muốn tôi sao? Tôi tự nguyện mà. An Tại Đào thở dài một cái. Hắn biết, chỉ cần hắn đồng ý, người con gái này sẽ chủ động đến khách sạn chờ mình, nằm trên giường đợi mình đến đoạt lấy. Thậm chí ở ngay trong phòng làm việc này, là một người đàn ông mạnh mẽ, lại nắm giữ quyền lực trong tay, muốn cự tuyệt sự cám dỗ này quả thực không dễ dàng gì. Nhưng đối với những người bị nữ cấp dưới cám dỗ mà nói, bọn họ chưa chắc đều là người háo sắc thiếu đạo đức. Chẳng qua loại cám dỗ này thật khó mà chống đỡ. An Tại Đào cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ mình là một thánh nhân. Thân trong quan trường, khó có thể tránh khỏi việc gặp phải loại tình huống này. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể lên giường được. Ít nhất Trương Manh cũng là một trong số đó. Cô đứng lên đi. Hắn thở dài một cái, cố nén nội tâm sao động, chậm rãi nhưng kiên quyết đẩy than hình Trương Manh ra. Trương Manh gần như không thể tin được. Đã đến bước này rồi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được nhục dục bừng bừng trong thân thể hắn. Không ngờ hắn có thể kiềm chế được. Cô đỏ mặt muốn kiên trì thêm chút nữa, thanh âm càng nỉ non. Tôi sẽ không liên lụy đến ngài. Nói như vậy, ý tứ hàm xúc đã quá rõ ràng. Như vậy ý nói, tôi là một đóa hồng không có gai, đang ở chỗ này chờ ngài đến ngắt lấy, ngài còn chờ gì nữa? An Tại Đào cắn chặt răng trầm giọng nói, cô xuống đi. An Tại Đào thản nhiên nói tiếp, tôi có thể giúp cô, nhưng cô không cần làm như vậy. Nhớ kỹ, về sau không được làm như vậy. Trương Manh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là mừng như điên. Cô biết An Tại Đào là người không bao giờ nuốt lời, hắn đã nói giúp là nhất định sẽ giúp. Chỉ có điều, vì sao hắn cự tuyệt thân thể của mình mà lại còn giúp mình? An Tại Đào chậm rãi đứng dậy đi trở về bàn làm việc. Ý tứ của tôi cô hẳn là hiểu được. Trương Manh trong lòng run rẩy một chút. Cô cúi đầu ngồi ở chỗ kia do dự một hồi. Sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn An Tại Đào. Cắn răng gật gật đầu. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. An Tại Đào quả quyết khoát tay. Tôi sẽ không bạc đãi cô. Cô cứ về đi, chờ tin tức của tôi. Mã Hiểu Yến nhìn xuyên qua khe hở của cửa phòng, lén lút quan sát động tĩnh bên văn phòng An Tại Đào. Vẫn chưa thấy Trương Manh đi ra, trong lòng cô trở nên phiền loạn. Thật lâu sau, lại thấy cô gái kia nét mặt ửng đỏ, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi. Trong lòng cô càng trở nên khó chịu, kinh ngạc, thất vọng, khó hiểu. Ven tê. Y quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u. Loại cảm xúc rằng co trong lòng. Cô thở phù phù, khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên trắng bịch. Cô do dự một hồi, cuối cùng gõ cửa đi vào văn phòng An Tại Đào. Thấy An Tại Đào đang ngồi ở bàn làm việc hút thuốc, cô theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh một chút, như thể muốn tìm dấu vết sự giằng co trong căn phòng này. An Tại Đào dục vọng đã hoàn toàn bị Trương Manh khơi lên, đang ngồi ở đó bực bội không yên. Trong khi bị cô ôm chặt, phần thân dưới đã có phản ứng, dường như đến giờ vẫn còn chưa yên. Mà càng là bực bội, phản ứng lại càng thêm rõ ràng. Đang muốn gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh bảo cô đến để xả cơn bực bội này thì lại thấy Mã Hiểu Yến đi vào. Vừa thấy bóng dáng thanh lịch của Mã Hiểu Yến, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên suy nghĩ muốn ăn luôn Mã Hiểu Yến. Hai người làm việc với nhau đã lâu, đối với Mã Hiểu Yến hắn cũng đã dần yên tâm. Cũng có thể cảm nhận được tâm tư của cô đã dần dần chuyển biến và xuất hiện một tình cảm mờ ám đối với mình. Hắn biết chỉ cần một ánh mắt của hắn, Mã Hiểu Yến sẽ giống như Tôn Hiểu Linh, trở thành một trợ thủ đắc lực trong công việc và bạn tình tuyệt vời trong cuộc sống. Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất. Hắn thầm thấy hổ thẹn. Dường như chức vị ngày càng lớn, năng lực chống đỡ của hắn đối với nữ sắc lại ngày càng thấp. Hiểu Yến, cô sắp xếp một chút lịch buổi sang đổi thành buổi chiều đi, lát nữa tôi còn có việc. An Tại Đào cười cười, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Mã Hiểu Yến không đáp lời. Cô nhận định An Tại Đào khẳng định là đã xảy ra việc gì đó với Trương Manh. Mà giữa nữ cán bộ và lãnh đạo có thể phát sinh cái gì, đến thằng ngốc cũng có thể hiểu được. Mã Hiểu Yến lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng oán hận. Giờ phút này cô trong lòng vô cùng ghen tị, cũng vô cùng hối hận. Cô không có cách nào chấp nhận được. Cô đối với hắn như vậy mà hắn vẫn thờ ơ như không thấy. Vậy mà đối với cô ta lại như thế. Chẳng lẽ mình còn không bằng Trương Manh sao? Không bằng người phụ nữ lớn tuổi hơn, lại còn đã kết hôn. Khụ khụ. An Tại Đào thấy thần sắc của Mã Hiểu Yến khác thường, mơ hồ nhận ra cái gì. Hắn không khỏi giật mình, ho khan hai tiếng. Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến đầu vai run rẩy một chút, giận dỗi bước đến. Chủ tịch huyện An còn có gì sai bảo? An Tại Đào dở khóc dở cười nhìn Mã Hiểu Yến đang rõ ràng là hiểu lầm, nói: cô đừng nghĩ linh tinh, Trương Manh tới tìm tôi là vì công việc, không phải như cô nghĩ đâu. Phụ nữ bao giờ cũng để ý. Mã Hiểu Yến rốt cuộc phát hiện thân thể An Tại Đào có điểm gì đó khác thường. Ánh mắt cô đảo qua bàn làm việc, trong lòng đột nhiên âm thầm vui mừng. Hắn không có, thật sự không có. Nếu là cô gái khác, Mã Hiểu Yến biểu hiện có lẽ sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng đối với Trương Manh, trong lòng cô rất mẫn cảm, bởi vì Trương Manh là tránh văn phòng huyện ủy. Trong mắt cô, một khi Trương Manh và An Tại Đào có loại quan hệ này thì vị trí bên cạnh An Tại Đào của mình lập tức có nguy cơ. Cô hiểu Trương Manh hơn An Tại Đào. Người phụ nữ này làm việc tuy rằng khiêm tốn, nhìn qua cũng đối nhân xử thế ôn hòa, nhưng tuyệt không đơn giản. Nếu như Trương Manh quyến rũ An Tại Đào, như vậy Mã Hiểu Yến ngượng ngùng mỉm cười. Nhưng ngay tại thời khắc này cô lại có một quyết định vô cùng quan trọng. Cô quay lại xem xét cẩn thận xem cửa văn phòng của An Tại Đào đã cài hay chưa. Sau đó bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của An Tại Đào, bạo gan nắm lấy phần thân dưới khó coi của hắn. Tôi giúp ngài. Mã Hiểu Yến xấu hổ cúi đầu xuống. Buổi chiều, An Tại Đào đến thăm mười mấy cán bộ lão thành đã về hưu của huyện. Có người là phó chủ tịch huyện, có người là phó bí thư huyện. Vài ngày sau đó, An Tại Đào cũng không thể ngoại lệ đi thành phố liên tục thăm viếng các lãnh đạo cấp trên. Rồi hai ngày tiếp theo thì đến thăm các phòng ban, đơn vị trực thuộc huyện. Còn đến một loạt xí nghiệp tiến hành kiểm tra an toàn cuối năm. Tết âm lịch rất nhanh qua đi, nháy mắt đã đến trung tuần tháng 2. Tuy rằng đã lập xuân, nhưng thời tiết lại vẫn vô cùng giá lạnh và khô ráo. Biết rõ là cuối mùa đông, nhưng không hề có một hơi thở mùa xuân. qua Tết âm lịch, An Tại Đào mang theo vài cán bộ có liên quan đến bàn bạc sơ bộ với các doanh nghiệp đến khảo sát. Đó đều là một vài doanh nghiệp tư nhân phía Nam, thực lực kinh tế khá mạnh. Bọn họ trên mạng xem được tin tức thu hút đầu tư của huyện Quy Ninh. Bởi vì có khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái Tư Hà trọng điểm của cả nước. Hơn nữa huyện cũng hứa hẹn rất nhiều chính sách ưu đãi, khiến cho rất nhiều xí nghiệp chợt thấy hứng thú. Nhưng An Tại Đào cũng không vội vàng xác định nhà đầu tư, dường như hắn còn đang chờ cái gì đó. An Tại Đào đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện một gốc liễu ngoài cửa sổ dường như đã bắt đầu đâm chồi. Xem ra mùa xuân đã đến thật rồi. Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng gõ cửa đi đến, thần sắc kính cẩn khác thường. Lãnh đạo, đây là tài liệu của các doanh nghiệp mà ngài cần, tôi đã chỉnh lý lại rồi, ngài bớt chút thời gian xem qua. An Tại Đào chậm rãi quay đầu lại nhìn Mã Hiểu Yến, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tuy rằng hai người không phát sinh quan hệ thực chất nam nữ, nhưng hôm đó, nhớ lại hành động lớn gan của Mã Hiểu Yến, hắn trong lòng rung động, vội vàng chuyển hướng ánh mắt, không dám nhìn thân hình quyến rũ của Mã Hiểu Yến nữa. Điều Tại Đào không ngờ chính là kể từ hôm đó, Mã Hiểu Yến đối với hắn càng trở nên kính cẩn. Trước đây quan hệ của hai người vốn dĩ khá thân mật, bây giờ rõ ràng lại có chút xa cách. Kỳ thực, An Tại Đào rất rõ ràng, Mã Hiểu Yến đây là muốn tỏ thái độ cho hắn biết. Cô sẽ không bởi vậy mà yêu cầu đòi lấy cái gì, lại càng không ỷ vào được sủng mà kiêu. Mã Hiểu Yến rất rõ ràng, nếu mình như vậy thì ngày cô phải rời khỏi An Tại Đào sẽ không xa. Mà An Tại Đào chính mình cũng hiểu được. Nếu Mã Hiểu Yến ỷ vào sủng mà kiêu, như vậy, bất kể chính mình có coi trọng năng lực quản lý hành chính của cô đến thế nào cũng sẽ không trọng dụng cô nữa. Thật là một phụ nữ thông minh. An Tại Đào trong lòng hơi có chút cảm thán. Mã Hiểu Yến so với Tôn Hiểu Linh thì tâm cơ hơn nhiều, càng thích hợp vượt mọi chông gai ở trong quan trường hơn. An Tại Đào đi đến, đột nhiên vươn tay kéo Mã Hiểu Yến vào gần mình, nhẹ nhàng ôm một cái rồi bỏ ra. Sau đó trở về bàn làm việc ngồi xuống, dịu dàng nói: cô đừng căng thẳng như vậy, tôi có phải hổ ăn thịt cô đâu, cô căng thẳng cái gì. Cảm nhận được sự quan tâm của An Tại Đào, Mã Hiểu Yến trong lòng ấm áp, không kìm nổi hì hì cười. Nhưng trong chốc lát, cô lấy lại vẻ nghiêm trang, nhẹ nhàng nói: lãnh đạo, phó chủ tịch thường trực huyện Cao Lãm thành phố Tân Hải tên Trương Hân là bạn học của ngài à? An Tại Đào ngẩn ra, trong đầu hiện lên dáng vẻ thư sinh của Trương Hân, người cùng học với hắn trong khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Hơn 2 năm rồi, hắn đã là một chủ tịch huyện mà Trương Hân vẫn là một phó chủ tịch huyện. Chỉ là từ phó chủ tịch huyện bình thường thăng lên thành phó chủ tịch thường trực huyện, vào bộ máy ủy viên thường vụ. Hắn cười cười, cũng không tính là cùng học. Chúng tôi là học viên khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Hắn cũng là cán bộ hậu bị được ban tổ chức trung ương khảo sát. Lúc đó so với tôi còn có chức vụ cao hơn, sắp được lên chức phó chủ tịch huyện. Nhà anh ta ở Bắc Kinh, khá có bối cảnh. Mã Hiểu Yến kinh ngạc a lên một tiếng. A, anh ta với ngài giống nhau, đều là người kế tục gì đó sao? An Tại Đào ha hả cười, lắc lắc đầu. Không phải đâu, hồ sơ của anh ta và tôi không giống nhau. Anh ta hẳn là cán bộ do thành phố Tân Hải quản lý. Còn tôi là cán bộ do ban tổ chức trung ương ủy thác tỉnh ủy quản lý. Là cán bộ hậu bị. Nhà lại có bối cảnh, anh ta chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng. Mà sao cô lại đột nhiên hỏi đến anh ta? An Tại Đào thản nhiên quét mắt nhìn Mã Hiểu Yến một cái. Mã Hiểu Yến cười cười. Tuần trước huyện Cao Lãm có một đoàn khảo sát đến đây, do Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãm dẫn đoàn đến thăm khu kinh tế mới Tư Hà. Tôi ra mặt tiếp đón một chút. Người nọ nói phó chủ tịch thường trực huyện Trương Hân của bọn họ học cùng với anh. Lãnh đạo đang bận việc, tôi đi làm việc đây, công việc thực sự còn rất bề bộn. Mã Hiểu Yến xoay người định rời khỏi, lại nghe An Tại Đào dịu dàng nói: đừng làm việc quá sức, phải để ý đến bản thân mình đấy. Mã Hiểu Yến trong lòng vui mừng gật gật đầu bước đi ra ngoài. Di động chợt vang lên, An Tại Đào cầm lên ấn nút nhận cuộc gọi, thản nhiên nói: "Tôi là An Tại Đào." Đầu kia truyền đến giọng điệu kính cẩn của Trương Manh: "Chủ tịch huyện An, hai ngày nay bí thư Lãnh đang hoạt động ở tỉnh. Nghe nói cùng với hiệp hội rượu của tỉnh đã đạt được thỏa thuận. Lễ hội rượu mùa xuân của tỉnh Đông Sơn năm nay sẽ do huyện chúng ta chịu trách nhiệm." Lễ hội rượu mùa xuân? An Tại Đào trầm ngâm một chút, nói tiếp: "Được rồi, tôi biết rồi. Lễ hội rượu chính là một dịp để quảng bá, mở rộng thị trường giao dịch các sản phẩm rượu. Tỉnh Đông Sơn mỗi năm đều tổ chức hai lần vào mùa xuân thu, cũng chính là bắt chước theo lễ hội rượu của các nơi khác. Tỉnh Đông Sơn tuy rằng không phải là tỉnh nổi tiếng về các sản phẩm rượu, nhưng lại là tỉnh sản xuất nhiều rượu. Trong tỉnh các nhà máy rượu to nhỏ rất nhiều, gần như là mỗi huyện đều có. Chỉ có điều, nhà máy rượu nổi tiếng cũng không nhiều, mà thị trường cũng giới hạn ở trong tỉnh. Chỉ có một số ít doanh nghiệp là vươn ra thị trường trong nước. Đương nhiên, việc nhà máy rượu Quy Ninh trở thành vua quảng cáo trên cơ tỷ vương cũng đã trở thành nhà máy nổi tiếng trong tỉnh là duy nhất. Phải nói tác dụng của lễ hội rượu đối với toàn bộ tỉnh là rất lớn. Lễ hội rượu mùa xuân hàng năm đều có lượng giao dịch khổng lồ. Năm vừa rồi, lễ hội rượu được tổ chức ở Thiên Nam, năm nay là Quy Ninh. Ngoại trừ sự cố gắng của Lãnh Mai, danh hiệu vua quảng cáo cũng có tác dụng nhất định. Dù sao, xét về bề ngoài, nhà máy rượu Quy Ninh đã trở thành nhà máy dẫn đầu tỉnh Quy Ninh. Không nghĩ tới, Lãnh Mai lại có chủ ý đảm trách lễ hội rượu. Thứ nhất, nâng cao sự nổi tiếng của Quy Ninh. Thứ hai, tạo địa vị thủ lĩnh trong tỉnh cho nhà máy rượu Quy Ninh. Suy tính này khá là thông minh, nhưng có thể nhìn ra được đối với ngành rượu Quy Ninh cô ôm kỳ vọng rất lớn. An Tại Đào trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ cô đã tự nguyện dấn thân thì cứ dấn thân đi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản cô. Chương 329. Phong ba nổi lên trong tiệc rượu quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 329. Phong ba nổi lên trong tiệc rượu. Nếu dùng ánh mắt hiện tại để xem thì nhà máy rượu Quy Ninh hiện đang vô cùng thịnh vượng và phồn vinh. Nhưng dùng ánh mắt người tái sinh như An Tại Đào để xem thì về phong thủy, đất đai, xây dựng như vậy là không khoa học. Những chuyện đời trước hắn nhìn thấy đến nay cũng không có khác biệt gì lớn. Chẳng qua là hiện giờ nhà máy rượu Quy Ninh người qua kẻ lại rất náo nhiệt. Còn kiếp trước, đường An Tại Đào đi ngang qua nhà máy rượu này, trước cửa chỉ là một cảnh tượng hoang vu. Đầu tháng 2, trước buổi tiệc khai mạc đường mới một ngày, khách thương trong tỉnh, thậm chí trong cả nước, tề tụ trước cửa nhà máy rượu Quy Ninh. Có tổ chức đến khảo sát hoặc tự phát đến tham quan. Chỉ riêng việc tiếp đãi đã khiến nhà máy rượu Quy Ninh bận kinh khủng. Chợt ấm áp giữa lúc còn giá lạnh, tuy mặt trời đã chiếu rất cao nhưng trời đất vẫn còn rét vô cùng. Một đám người tụ tập ở nhà máy rượu Quy Ninh xem tòa lầu đồ sộ khí thế đó. Nhìn vào bên trong khu nhà máy, phía bên trái chính là căn cứ nhà máy rượu ngàn mẫu. Hai bức tường bên hông nhà máy sơn hai màu xanh trắng đứng sừng sững rất bắt mắt. Giám đốc nhà máy rượu Quy Ninh tay cầm loa, nói lớn: "Các vị bằng hữu, các vị đồng nghiệp, đây là dự án công nghệ cao mới nhất của chúng ta trong 2 năm gần đây. Việc nấu rượu được dùng bằng khí đốt gây ô nhiễm không khí. Chúng tôi chỉ dùng điện, không những bảo vệ được môi trường mà còn lợi dụng được sự tuần hoàn của nguồn tài nguyên. Các vị thấy mấy căn nhà kia không?" Trương Quốc Lực chỉ vào mấy gian nhà trệt bên ngoài xưởng. "Theo sự phát triển của nhà máy, chúng tôi cũng chuẩn bị đường đi cho nhà máy. Dùng mấy trăm ngàn tệ mua thiết bị mới từ Đức. Đây tuyệt đối là kỹ thuật tiên tiến trong cả nước." An Tại Đào đi điều tra nghiên cứu từ khu kinh tế mới Tư Hà trở về. Ngồi trong xe thấy trước cửa nhà máy rượu Quy Ninh rất náo nhiệt, không khỏi máy động trong lòng. Gọi Hoàng Thao chạy chậm lại, nhìn bên kia xuyên qua cửa kính xe một lúc. Sự huyên náo trước mắt khiến An Tại Đào nhận thấy, ngay sau tập đoàn nhà máy rượu Quy Ninh đóng cửa phá sản sẽ có nhiều lời giải thích lạ lùng. Chiếc Santana màu đen chạy xa dần, An Tại Đào không nén nổi than khẽ. Cái gọi là xem trọng quảng cáo đến cùng sẽ mang lại cho nhà máy rượu Quy Ninh không phải là tài nguyên không dứt mà chính là một ly rượu đắng khó nuốt. Nếu không phải phần lớn vốn dùng cho việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, phát triển tài chính nhanh hơn, đã bị phân tán thành hiệu quả tiêu vương và lợi ích cạnh tranh, bị dùng để mù quáng gia tăng dây chuyền, mở rộng quy mô sản xuất rượu trắng. Nếu không phải sách lược kinh tế bị lệch lạc nghiêm trọng, thì việc nhà máy rượu này dần dần phát triển theo quỹ đạo, dùng thời gian 10 năm để hùng mạnh thật sự cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, giám đốc nhà máy Trương Quốc Lực lại u mê. Y bị thành công phía trước làm mê muội, bị sự phồn vinh giả dối của việc đầu cơ quảng cáo mê hoặc ánh mắt. Y hoàn toàn quên mất, xây dựng một công ty mà nói chất lượng sản phẩm và định vị phát triển lý tính mới là căn bản. Đương nhiên, Trương Quốc Lực hôn mê cũng do có Lãnh Mai bên cạnh đẩy thuyền vượt sóng. Tuy không trực tiếp nhưng cũng có quan hệ nhất định. Là người cầm lái cho một nhà máy, Trương Quốc Lực lại điên cuồng giết chết một nhà máy. Nhưng còn An Tại Đào, hắn trơ mắt nhìn một nhà máy lớn của địa phương bị hủy diệt vô tình như vậy. Trong lòng phức tạp là đương nhiên, nhưng hắn cũng bất lực, không còn cách nào khác. Ngay cả khi hắn đứng ra cũng không có người tin vào lời hắn. Cũng vì tâm trạng rối bời này, hắn từng ám chỉ và nhắc nhở Lãnh Mai rất nhiều lần, nhưng Lãnh Mai không hề để vào tai. Có lẽ trong lòng Lãnh Mai cũng có tính toán, chỉ có điều không ngờ là ngày này lại đến sớm như vậy thôi. Trở về văn phòng, tâm trạng của An Tại Đào xuống cực thấp. Nên biết rằng nếu nhà máy rượu Quy Ninh phá sản thì có thể kịch liệt tấn công Lãnh Mai. Có thể giúp hắn tiến thêm một bước nắm toàn bộ quan trường Quy Ninh trong tay. Nhưng nhà máy rượu Quy Ninh đối với kinh tế huyện Quy Ninh lại có hiệu ứng dây chuyền quá lớn. Một khi nhà máy rượu Quy Ninh sụp đổ, sẽ có hơn 1.000 công nhân viên chức thất nghiệp. Sự tấn công vào nền kinh tế Quy Ninh có thể nghĩ đến, sẽ để lại cho hắn một cuộc diện rối bời. Ai An Tại Đào không nén nổi, thở dài một hơi. Vào lúc này, An Tại Đào không khỏi có chút hối hận và hơi do dự. Chính hắn vì muốn chèn ép Lãnh Mai mà để mặc nhà máy rượu Quy Ninh đi vào con đường chết, là đúng hay sai? Nhưng chính hắn có thể thế nào? Mạnh mẽ cứng rắn can thiệp để nhà máy rượu Quy Ninh đi vào quỹ đạo, e là không kịp nữa. Hơn nữa, Lãnh Mai tuyệt đối không cho phép hắn phá hoại chiến tích vừa hoàn thành của cô. Trong lòng chợt nghĩ đến mình là người nối nghiệp đỏ. Trước khi bắt đầu sự nghiệp 5 năm phải nhanh chóng có được chiến tích. Nếu không, có bao nhiêu khả năng cũng vứt đi. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt trở nên kiên định và ác nghiệt hơn nhiều. Mã Hiểu Yến mặc một chiếc áo len màu vàng rất thời trang. Mái tóc đen mượt vào lúc tết giờ đã được nhuộm đỏ. Nhưng nhìn quen mắt một chút lại thấy khá phong tình. Cô mỉm cười bước đến. Lãnh đạo, bên văn phòng huyện ủy thông báo sáng mai sẽ có tiệc rượu khai mạc đường xuân ở địa điểm cũ. Lãnh đạo huyện tham dự vào lúc 2 giờ chiều. Nhà máy rượu Quy Ninh còn có một cuộc họp báo và công bố sản phẩm. Bí thư Lãnh hỏi anh có tham gia không? An Tại Đào thản nhiên cười. Tiệc rượu khai mạc đường xuân tôi chắc chắn muốn tham gia. Còn cuộc họp báo của nhà máy rượu Quy Ninh thì thôi đi. Tôi còn phải nói chuyện đầu tư với thương nhân phía Nam tới. Mã Hiểu Yến do dự một lúc cũng không nói gì thêm, liền mỉm cười rồi đi ra ngoài. Thật ra cô không hiểu có cơ hội lộ diện tốt như vậy, sao An Tại Đào lại không tham gia. Dù sao hiện tại nhà máy rượu Quy Ninh như mặt trời buổi trưa. Làm chủ tịch huyện Quy Ninh, hắn hoàn toàn có thể tìm được lợi ích giữa tư bản chính trị và tư bản hình tượng. Nhưng trong lòng nghi hoặc thì cứ nghi hoặc. Dựa vào hiểu biết của An Tại Đào, tính tình hắn rất có chủ kiến, làm việc rất quả quyết. Nói không đi là không đi. Ngay cả cô cũng không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của An Tại Đào. Có lẽ hắn chắc chắn có tâm tư khác. Mã Hiểu Yến thầm thở dài trở về văn phòng, gọi điện thoại cho Trương Manh ở văn phòng huyện ủy. Chào chủ nhiệm Trương, tôi là Mã Hiểu Yến. Xin chào, chủ nhiệm Mã. Giọng nói của Trương Manh rất dịu dàng, cũng rất khách khí. Từ ngày đó, Thái độ của Trương Minh với Mã Hiểu Yến thay đổi rất lớn. Dáng vẻ ngạo mạn cao cao tại thượng sớm đã biến đâu không thấy. Dù cùng là chánh văn phòng cơ quan, cấp bậc hành chánh của hai người cũng giống nhau, nhưng chánh văn phòng huyện ủy và chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện có chút khác biệt. Huyện ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, tự nhiên văn phòng huyện ủy liền cao hơn văn phòng ủy ban một bậc. Chủ nhiệm Trương, tôi đã xin chỉ thị của chủ tịch huyện An. Ngày mai, hắn sẽ tham gia lễ khai mạc đúng giờ. Nhưng cuộc họp báo của nhà máy rượu Uy Ninh vào buổi chiều hắn sẽ không tham gia. Hắn muốn ra ngoại ô để đàm phán đầu tư với khách từ phía Nam tới, không thể thoát thân được. Ha ha, thế này vậy, chủ nhiệm Mã, tôi sẽ báo cáo chuyện này với bí thư lãnh. Trương Minh nói xong vội vàng cúp điện thoại. Vì cô ta đã nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Lãnh Mai thong thả bước về phía phòng làm việc của cô ta. Cô ta vội đứng dậy đón kính cẩn chào. Bí thư lãnh. Trên mặt Lãnh Mai hiện lên một nụ cười ôn hòa. Dường như chỉ khi nào cô ở cùng với mấy cán bộ nữ thì mới có thể tỏ ra dịu dàng một ít. Trương Minh, chủ tịch huyện An bên kia thế nào rồi? Hoạt động ngày mai hắn có tham gia không? Trong lòng Trương Minh khẽ động cười cười. Bí thư lãnh, vừa rồi Mã Hiểu Yến ở văn phòng ủy ban huyện gọi điện thoại đến nói, chủ tịch huyện An ngày mai sẽ tham gia lễ khai mạc đúng giờ. Nhưng cuộc họp báo buổi chiều hắn không tham dự được vì phải đàm phán hạng mục đầu tư với khách thương từ phía Nam tới. Không thể thoát thân. Đuôi lông mày Lãnh Mai dựng lên. An Tại Đào không chịu tham dự các hoạt động của nhà máy rượu Quy Ninh cô cũng đã lường trước. Thật ra cô thấy An Tại Đào không đến cũng tốt, đỡ phải hắn lại gây ra chuyện gì. Cô khoát tay. Thôi được, gần dây công việc của chủ tịch huyện An rất bận, không tham dự thì không tham dự. Tiệc khai mạc đường xuân ngày mai là một trong những hoạt động quan trọng của huyện ta mấy năm gần đây. Báo cho các lãnh đạo khác tất cả phải tham dự nghi thức khai mạc ngày mai. Dừng một chút, cô lại nói tiếp. Cuộc họp báo và tuyên bố sản phẩm của nhà máy rượu Uy Ninh ngày mai sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh tham gia. Đài truyền hình có thể thu hình trực tiếp tại hiện trường. Cô báo cho Trương Minh, bảo đài truyền hình huyện cũng phải trình diện thu hình rồi biên tập lại sau khi tôi kiểm soát. Tối ngày mai phải được phát ra. Dạ, Trương Minh nhẹ nhàng đáp. Lãnh Mai chậm rãi quay đầu bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa suy nghĩ. Vì đảm trách tiệc khai mạc đường xuân này, cô hao tổn không ít tâm tư và tinh lực, thậm chí phải vận dụng đến mối quan hệ của cô trên tỉnh. Trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh anh tuấn bình tĩnh của An Tại Đào. Trong lòng cô không khỏi thở dài. Cảm xúc không biết từ nơi nào lại dâng lên. Tết âm lịch năm nay, cô về nhà ăn lễ mừng năm mới. Trong lúc vô tình, lại nghe được một tin tức từ phó bí thư Ma, khiến cả người khiếp sợ. Mấy đêm liền không ngủ được ngon. Cô tuyệt đối không ngờ An Tại Đào lại là con riêng của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam. Nếu không phải hôm mùng 2, khi cô đến nhà họ Ma, vô tình nói đến An Tại Đào, phó bí thư Ma vô tình một cách cố ý ám chỉ với cô một câu. Chắc mãi về sau cô cũng không biết được chỗ dựa của An Tại Đào vững chắc đến thế nào. Nhưng thân phận này của An Tại Đào lại không tạo áp lực gì cho cô, nhưng lại khiến cho lòng cô rất khó chịu. Dường như nảy sinh vài phần thương tiếc cho An Tại Đào. Con người trong thời đại này, mang thân phận con riêng như hắn, sự khổ sở chịu đựng của hắn không phải người có thể hiểu được. Lãnh Mai kiểm tra sơ yếu lý lịch của An Tại Đào, phát hiện hắn trước khi tốt nghiệp đại học rất gian khổ. Ngay cả học phí cũng là nhờ học bổng của ông chủ tập đoàn Dân Thái giúp đỡ. Điều này khiến cô hiểu ra chỗ dựa vững chắc là cha An Tại Đào, cũng chưa từng trả cho An Tại Đào cái gì, ít nhất là trước khi hắn đi làm. Ôi, cũng là một người xấu khổ. Khóe miệng xinh xắn của Lãnh Mai khẽ run rẩy một chút, kích động bởi ý nghĩ muốn tâm sự cả ngày với An Tại Đào. Chương 330 ngăn cơn sóng dữ, đột biến, quyển 5, tài cao chót vót. Chương 330 ngăn cơn sóng dữ, đột biến. Lãnh Mai trở về phòng làm việc, nhẹ nhàng cài chặt cửa, liền gọi điện thoại tới văn phòng An Tại Đào. thấy là điện thoại của Lãnh Mai, An Tại Đào hơi kỳ quái, nhưng vẫn nhận. Bí thư Lãnh, tôi là An Tại Đào. Đồng chí Tại Đào, nghi thức khai mạc tiệc rượu ngày mai đối với huyện chúng ta mà nói cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ điểm này anh hẳn là rất rõ ràng. Buổi chiều, rượu nghiệp Quy Ninh cũng sẽ mời một cuộc họp báo. Thật sự, anh vẫn nên tới đi, anh là chủ tịch huyện, không tới mà nói chắc chắn sẽ dẫn tới một số lời đồn. Tôi là bí thư, hai chúng ta cùng nhau làm tốt công tác Quy Ninh, không phải rất tốt sao? Nghe giọng Lãnh Mai không ngờ hơi dịu dàng, mất đi cảnh sắc ngày xưa, tim An Tại Đào nhảy lên cảm thấy rất dịu dị. Nhưng hắn cảm nhận được sự chân thành của Lãnh Mai, hắn cũng muốn nỗ lực tới cùng, cũng không khỏi thở dài, cúi đầu nói: Bí thư Lãnh, vẫn câu nói kia của tôi, rượu nghiệp Quy Ninh muốn làm tiếp như vậy là không được, sớm hay muộn sẽ suy sụp. Cô xem Trương Quốc Lực đem tài chính kiến thiết cơ sở rượu nghiệp tới quảng cáo đầu cơ. Phàm chuyện gì cũng đều có hạn chế. Tiếp tục như vậy, một khi dây xích tài chính đứt gãy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đầu dây bên kia, Lãnh Mai trầm mặc một hồi, nhưng cô vẫn kiên trì nói: Không có đáng sợ như anh nghĩ đâu. Lượng tiêu thụ của rượu nghiệp Quy Ninh đều tăng vọt mỗi ngày. Cũng không phải anh nhìn không thấy. Số xe mỗi ngày tới chở hàng. An Tại Đào thấy Lãnh Mai như vậy, liền cười lạnh, rốt cuộc ngậm miệng không nói. Từ biểu hiện của Lãnh Mai, An Tại Đào hiểu được trong lòng cô cũng chưa chắc tán thành hình thức kinh doanh hiện giờ của Trương Quốc Lực. Nhưng tên đắt lên dây không thể không bắn. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới khiến cô đạt được chiến tích chói mắt. Trong mắt cô, dù rượu nghiệp Quy Ninh muốn suy sụt cũng đã là chuyện vài năm sau rồi. Thấy không khí hòa hợp vừa mới xây dựng ra không tới vài phút bởi vì ít lời phân tranh khác nhau mà tan thành bọt nước, Lãnh Mai cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất xấu hổ. Cô cắn chặt răng, hung hăng cúp điện thoại, cầm lấy bút ghi lên giấy ba chữ An Tại Đào to, lại căm giận mà gạt chéo lên tên. Buổi sáng ngày 15 tháng 2 năm 2001, nhà khách Quy Ninh. Ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Khí trời dường như cũng rất tốt. Tăng thêm chút vui mừng vì huyện Quy Ninh gánh vác khai mạc tiệc rượu tỉnh Đông Sơn lần này. Cờ màu bay bay, chiêng trống vang trời. Người dân Quy Ninh trong mong tiệc rượu mùa xuân tỉnh Đông Sơn năm 2001 chính thức khai mạc ở Quy Ninh đã lâu. Hơn 1.200 doanh nghiệp tới từ trong ngoài tỉnh tới bới vàng. Xí nghiệp rượu trắng các nơi tại Quy Ninh có thể nói là bát tiên vượt biển, mỗi người tự thể hiện mình. Do rất nhiều xí nghiệp tổ chức đội ô tô triển lãm bán hàng. Còn có xí nghiệp khu chiêng gõ trống vây quanh hội trường du nhai. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, đội xe 6 chiếc Đông Phong kéo dài xuyên qua huyện thành Quy Ninh. Cực kỳ bắt mắt. Biển quảng cáo rộng tư hà đặc khúc cực kỳ rõ ràng. Trên không huyện Quy Ninh rung động ong ong. Trương Quốc Lực còn có một khoản phí lớn động trời. Thuê khí cầu lớn từ tỉnh thành bay tới bay lui trên trời. Bên trên rất nhiều khí cầu này, hai biểu ngữ lớn tung bay trên không trung. Chữ rượu số 1 Giang Bắc, tư hà chào đón ngài bắt mặt rung động lòng người. Không chỉ như thế, với tư cách một rượu nghiệp tài trợ duy nhất của tiệc rượu đang tiến hành, làm vì sao mới xuất hiện của rượu nghiệp trong nước, tiệc rượu đang tiến hành của rượu nghiệp Quy Ninh có thể nói là hết sức nổi bật. Ở trung tâm hội trường, rượu nghiệp Quy Ninh dựng một sân khấu, vừa biểu diễn vừa phát quà tặng. Thuê một ban nhạc xúc mang theo giải lụa đỏ thấm tư hà đặc khúc, vòng quanh hội trường liều mạng tấu nhạc gióng trống khu chiêng triển khai đầu cơ chính mình. Lầu 2 hội trường, một phòng vài chục mét vuông, cửa bày một chiếc tivi, bên trên phát quảng cáo thành tên tuổi cho tư hà đặc khúc và tư hà trần những do Trương Quốc Lực thuê nữ minh tinh tuyến 2 trong nước đóng. Một cô gái trang điểm rất đậm, mặc cực kỳ gọi cảm, dường như chuẩn bị tư thế mà nói: Có thể không uống nước Trường Giang, không thể không uống rượu tư hà. Hình ảnh như vậy truyền lặp lại khắp nơi, giọng nói nũng nịu kia khiến người ta nghe xong thấy thích thú. Trong gian phòng triển lãm bày đủ loại kiểu dáng rượu trắng rượu nghiệp Quy Ninh làm ra. Sau khai mạc ngắn ngủi, Lãnh Mai cùng một số lãnh đạo tỉnh thành phố dưới vòng vây của đám người Trương Quốc Lực bắt đầu chậm rãi đi thăm triển lãm các xí nghiệp. Không thể nghi ngờ, phòng triển lãm của rượu nghiệp Quy Ninh là một trọng điểm. An Tại Đào đi ở sau cùng. Hắn yên lặng theo sát đám người đi về phía trước. Trên mặt lộ ra nụ cười không thể nắm lấy. Phần đông phóng viên khiêng máy ảnh và camera theo sát theo sau đám người, đèn lát không ngừng lóe sáng. Ngày uống qua Tư Hà đặc khúc chưa? Một nữ phóng viên tuổi còn trẻ hỏi một người tới thăm điểm bán ra. Trong tay người này cầm theo một chiếc áo sơ mi cá sấu rượu nghiệp Quy Ninh vừa mới tặng. Cười trả lời: sao có thể chưa uống, đã uống, rất có tên, cơ cơ tê vơ quảng cáo nhãn hiệu vua mà. Trong tiếng người ồn ào, cảnh đối thoại như vậy thật ra cũng không hấp dẫn người ta chú ý. Chỉ là An Tại Đào đi ở cuối cùng, lại nghe được đối thoại như vậy rất rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện, không ngờ nữ phóng viên kia là phóng viên Trương Xuân Yến đường dây nóng ban tin tức báo Triều Đông Sơn. Hắn liếc mắt liền thấy được chiêu bài hai bím tóc nhỏ đen huyền của cô. Chủ tịch huyện An, mày liễu của Trương Xuân Yên nhảy lên, vui mừng quá đỗi, vội vàng kéo cánh tay trợ thủ một chút, mỉm cười chạy qua, cười hì hì: chủ tịch huyện An, có thể nhận một chút phỏng vấn hiện trường của chúng tôi hay không? An Tại Đào và Trương Xuân Yến bắt tay cười lắc đầu. Phóng viên Trương, thật sự là ngại quá, tôi lập tức phải đi bàn chuyện với vài thương khách này. Cô muốn phỏng vấn, tôi có thể giới thiệu cho cô bí thư Lãnh hoặc là Trương tổng rượu nghiệp Quy Ninh của huyện chúng tôi. Trương Xuân Yến cười khẽ, khóe miệng hơi vểnh lên: chủ tịch huyện An, chúng ta tốt xấu cũng quen biết đã lâu, sao lại không nể mặt mũi như vậy chứ? An Tại Đào cười ha ha, cũng không giải thích nhiều, vội vàng gật đầu với Trương Xuân Yến, liền xen lẫn vào trong đám người tiến vào trung tâm triển lãm. Trương Xuân Yến dậm chân tại chỗ, nhìn bóng lưng An Tại Đào biến mất, sắc mặt hơi đỏ lên. 2 giờ chiều, rượu nghiệp Quy Ninh mở hội nghị trung tâm ở nhà khách Quy Ninh. Đúng giờ mở cuộc họp báo và hội nghị tuyên bố sản phẩm mới long trọng. Tham gia cuộc họp báo không chỉ có vài cao tầng rượu nghiệp Quy Ninh gồm Trương Quốc Lực bên trong, còn có bí thư huyện ủy Quy Ninh Lãnh Mai, phó bí thư huyện ủy Quy Ninh kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Khổng Lâm, trưởng ban tuyên giáo ủy viên thường vụ huyện ủy Quy Ninh Trương Minh. Đồng thời, văn phòng huyện ủy và một số ban ngành lệ thuộc trực tiếp huyện ủy cũng phối hợp rượu nghiệp Quy Ninh cùng nhau tổ chức cuộc họp báo này. Lãnh Mai rất coi trọng đối với cuộc họp báo này. Trong mắt cô, so với nói đây là hội nghị tuyên bố của một xí nghiệp, không bằng nói đây là cuộc họp báo của huyện Quy Ninh. Văn phòng huyện ủy Trương Minh cũng không dám chậm trễ. Bắt đầu từ sáng hôm nay, cô liền đứng ở hội trường, chỉ đạo phối hợp ban quản lý tập đoàn rượu nghiệp Quy Ninh tổ chức hội nghị lần này. Bí thư huyện ủy tự mình dự họp tại trụ sở xí nghiệp. Ba ủy viên thường vụ huyện ủy cùng đến. Điều này cho rượu nghiệp Quy Ninh thể diện rất lớn. Trương Quốc Lực cực kỳ hưng phấn. Ngay từ đầu khai mạc buổi sáng, gã liền đắm chìm trong cảm xúc vô cùng phấn chấn. Chẳng qua, có một số người cẩn thận và mẫn cảm cũng phát hiện, lãnh đạo ở huyện tham dự hoạt động phần lớn là đến từ phái huyện ủy, mà bên ủy ban nhân dân huyện chẳng những không nhìn thấy tung tích chủ tịch huyện An, ngay cả một phó chủ tịch huyện cũng không đến. Rất nhiều phóng viên tham gia cuộc họp báo, ít nhất có hơn 70 truyền thông trong ngoài tỉnh tới. Truyền thông thành phố Phòng Sơn cũng gần như xuất động toàn thể. Đài truyền hình, radio, tòa soạn báo, hơn trăm phóng viên ngồi trong phòng hội nghị rộng rãi, nhìn qua đông nghìn nghịt, âm thanh ồn ào huyên náo. Trên hội trường tràn ngập khẩu hiệu hoặc chữ viết xoanh tiêu đỏ thẫm của rượu nghiệp Quy Ninh, như là vĩnh viên Tư Hà đặc khúc, vĩnh viễn lục sắc Trần Những, rượu số 1 Giang Bắc, Tư Hà Trần Những trăm năm linh tinh. 2 giờ 10 phút, Trương Quốc Lực cùng đi, Lãnh Mai dẫn đầu. Một số lãnh đạo huyện và lãnh đạo cao tầng rượu nghiệp Quy Ninh chậm rãi tiến vào hội trường. Trương Minh dẫn người âm thầm thao tác, hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này, An Tại Đào đang chuẩn bị đi xã thành giao bàn luận với khách thương. Một doanh nghiệp tư nhân rất có thực lực ở một thành thị phía nam tới. Tập đoàn Long Hưng. Sau khi bản thân họ phái người lặng lẽ đến Quy Ninh khảo sát 2 ngày, cảm thấy có giá trị đầu tư, lúc này mới chính thức thông báo huyện Quy Ninh, bày tỏ ý đầu nguyện ý đầu tư. Lúc đi ngang qua cửa nhà khách Quy Ninh, Mã Hiểu Yến ngồi ở vị trí phụ lái, liếc mắt nhìn bên trong một cái, quay đầu lại cười nói: "Lãnh đạo, hiện giờ cuộc họp báo của rượu nghiệp Quy Ninh chắc chắn đã bắt đầu rồi. Nghe nói động tĩnh khá lớn, mời hơn 100 phóng viên truyền thông, đài truyền hình thành phố còn ghi hình trực tiếp tại hiện trường nữa." An Tại Đào gật đầu, đuôi mày đột nhiên nhảy lên, hắn khoát tay áo trầm giọng nói: "Tài xế Hoàng, anh dừng xe. Hiểu Yến, mấy người đợi tôi bên ngoài một chút, tôi đi vào nhà vệ sinh." "Vào nhà vệ sinh?" Mã Hiểu Yến cười khổ trong lòng một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm. An Tại Đào xuống xe đi vài bước rồi, lại xoay người cúi đầu nói: "Hiểu Yến, gọi điện thoại cho Tề Đan Chi và người xã Thành Giao, nói tôi có việc đến chậm một chút. Cũng không biết vì sao, hôm nay An Tại Đào luôn cảm thấy một cảm giác rất cổ quái. Hắn cảm thấy hôm nay xảy ra nhiễu loạn gì. Cho nên, sau khi do dự thật lâu, hắn vẫn đeo chiếc kính râm rồng của hắn, lặng yên đi lên lầu 2 nhà khách Quy Ninh, vào phòng họp, tùy ý tìm một góc sáng sủa bình thường ngồi xuống. Một nữ phóng viên nắm camera trong tay cách đó không xa liếc hắn một cái, liền quay đầu lại nhìn lên đài chủ tịch. Sau lưng đài chủ tịch viết chữ quảng cáo trên bức tường đỏ sẫm cuộc họp báo tuyên bố sản phẩm mơ U Vinh Quy Quy Y của tập đoàn rượu nghiệp Quy Ninh. Dưới sự phụ trợ của tường đỏ sẫm, vài người lãnh mai ngồi ở kia có vẻ thần thái sáng láng. Trương Quốc Lực ngồi bên đài chủ tịch, gã đứng dậy khom người phía dưới đài, sau đó mới cất cao giọng nói: "Hoan nghênh các bạn bè phóng viên truyền thông đã đến chào đón mọi người. Tiếp theo, trước tiên tôi giới thiệu một chút các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị tuyên bố sản phẩm mới của tập đoàn rượu nghiệp Quy Ninh lần này. Bí thư huyện ủy Quy Ninh đồng chí Lãnh Mai." Trong tiếng vỗ tay thư thớt, Lãnh Mai được gọi tên mỉm cười đứng dậy gật đầu. Mà phía dưới đài lại nổi lên tiếng kinh hô và tiếng nói nhỏ khe khẽ. Trẻ tuổi như vậy còn là nữ. Ta, bí thư huyện ủy nữ trẻ tuổi như vậy cô ta không tới 30 chứ. Anh không biết sao. Dây chính là bí thư bán tên nổi danh đó. Nghe tiếng vang dưới đài hơi ồn ào, vỗ tay cũng không nhiệt liệt. Trương Quốc Lực khẩn trương ho khan một tiếng, lại bắt đầu giới thiệu đám người Khổng Lâm và Trương Minh. Sau một phen dạo đầu của Trương Quốc Lực, các phóng viên bắt đầu đặt vấn đề dựa theo thứ tự. Phần lớn là một số vấn đề lối mòn, không có gì mới. Đơn giản là dựa theo các loại tài liệu tuyên truyền mà rượu nghiệp Quy Ninh chia cho các phóng viên trước đó, đề xuất một số vấn đề chi tiết để lấy tin viết bản thảo của mình. Phóng viên báo Triều Đông Sơn Trương Xuân Yến đứng dậy, nắm lấy mi-cô từ một phóng viên bên cạnh, hai bím tóc đung đưa, lớn tiếng nói: "Chào ngài, tôi là phóng viên báo Triều Đông Sơn. Xin hỏi Trương Tổng, vì sao mọi người muốn đầu tư nhiều quảng cáo cơ tê vơ như vậy? Theo tôi được biết, kim ngạch quảng cáo cơ tê vơ năm 2001 mọi người đạt được hơn 200 triệu. Nói cách khác, có nghĩa hiện giờ sau khi trúng thầu, rượu nghiệp Quy Ninh phải cam đoan ở cơ sở hiện tại, lượng sản xuất mỗi năm ít nhất phải tiếp tục tăng, doanh thu cũng phải tiếp cận 1 tỷ. Nếu không, chờ đợi rượu nghiệp Quy Ninh sẽ là thua lỗ lớn. Xin hỏi Trương Tổng, ngài cảm thấy nhiệm vụ như vậy có thể hoàn thành sao? Có khó khăn hay không?" "Cảm ơn." Trương Quốc Lực cười ha ha: "Lời vị đồng chí phóng viên này nói hay lắm. Sau khi chúng tôi trúng thầu, không cần nói đồng hành, ngay cả rất nhiều bạn bè cá nhân tôi đều gọi điện hỏi tôi, nói tại sao Trương Quốc Lực anh có lá gan lớn như vậy, dám lăng ra hơn 200 triệu, có đáng giá hay không? Ha ha, tôi nói không phải lá gan tôi lớn, là lực dự trữ phát triển trước mắt của xí nghiệp chúng tôi lớn. Triển vọng kinh tế xí nghiệp tốt, hiệu quả và lợi ích ngày càng tăng, tôi mới có lá gan như vậy. Đây là quyết đoán của xí nghiệp phát triển, mà không phải lá gan Trương Quốc Lực tôi lớn. Về phần nói có đáng giá hay không, tôi nói rất giá trị. Không nói gạt mọi người, trong năm 2000 sản lượng rượu trắng của rượu nghiệp Quy Ninh là 20.600 tấn, thực tế tiêu thụ 19.140 tấn, doanh thu tiêu thụ năm đó đạt 410 triệu đồng, lợi nhuận và thuế hơn 80 triệu đồng mà sau khi trúng thầu tuy chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, tỷ suất thị trường chúng tôi chiếm giữ tăng cao nhanh chóng, lượng sản phẩm tiêu thụ tăng vọt hơn 2 lần so với đồng kỳ dĩ vãng. Rượu trắng Tư Hà cung không đủ cầu, một số địa phương còn xuất hiện ngừng hàng. Tôi có thể nói rất trách nhiệm, dựa theo tốc độ này, rượu nghiệp Quy Ninh chúng tôi chẳng những không thua lỗ, còn có thể lợi nhuận trên diện rộng. Tất cả mọi người thấy được, chúng tôi đang xây dựng khu vực rượu nghiệp 1.000 mẫu. Hạng mục công trình này sẽ đi vào sản xuất ở tháng 5 năm này. Tới lúc đó, sản lượng của chúng tôi có thể tăng gấp 3 lần. Mục tiêu của chúng tôi là sang năm tiếp tục đạt vua quảng cáo của cơ tê vơ. Năm nay, mỗi ngày chúng tôi lái một chiếc Santana tới cơ tê vơ. Lái ra là một chiếc Audi xa hoa. Mà sang năm, mỗi ngày chúng tôi sắp sửa lái vào một chiếc Mercedes. Ben tranh thủ lái ra một chiếc Lincoln. Trương Quốc Lực hưng phấn mà quơ tay. Giọng gã vừa dứt, các phóng viên dưới đài đều sôi trào lên, tiếng vỗ tay ủng hộ không ngừng bên tai. Mỗi ngày lái một chiếc Santana tới cơ tê vơ, lái ra chính là một chiếc Audi xa hoa. An Tại Đào nghe lời Trương Quốc Lực nói, âm thầm bĩu môi trong lòng, thầm nghĩ không biết sau này tự sát ông có còn nhớ tới giọng điệu và tinh thần điên cuồng ngày hôm nay không. Rượu nghiệp Quy Ninh, kim ngạch dự thầu là 211.211.800 đồng. Xin hỏi Trương Tổng một chút, con số này tính ra như thế nào? Trương Quốc Lực hăng hái mà khoát tay áo. Ha ha, điều này có liên quan tới số di động của tôi. Nghe Trương Quốc Lực nói lời này xong, dưới đài ồ lên, nhưng rồi tiếng vỗ tay lại vang lên nhiệt liệt. Nếu không phải tiếp theo phát sinh một bất ngờ, Trương Quốc Lực trong các tin tức của truyền thông lớn ngày sau bị đắp nặng thành một xí nghiệp ra khai thác cải cách cực kỳ có quyết đoán và đầu óc kinh tế cá nhân. Tôi xin hỏi bí thư lãnh huyện Quy Ninh một chút, rượu nghiệp Quy Ninh có tác dụng thúc đẩy như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của huyện Quy Ninh? Cảm ơn trả lời. Một nữ phóng viên tóc ngắn hơi béo đứng dậy hỏi một câu. An Tại Đào vừa động trong lòng, thầm nghĩ đây sẽ không phải một vật làm nền Lãnh Mai âm thầm bố trí chứ. Lãnh Mai mỉm cười nhận micro trong tay Trương Quốc Lực, cất cao giọng nói: vị đồng chí phóng viên này, vấn đề này cô hỏi rất hay. Rượu nghiệp Quy Ninh là xí nghiệp lớn nhất, lợi nhuận và thuế suất cao nhất, cũng là có tiềm lực phát triển nhất huyện chúng tôi. Là xí nghiệp huyện ủy và ủy ban nhân dân luôn tập trung tinh lực giúp đỡ. Lãnh Mai dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng và nồng nhiệt hơn. Tất cả mọi người thấy được, xế chiều mỗi ngày, xe tới đây chở rượu đều phải xếp hàng mấy trăm mét. Tràng cảnh cực kỳ nóng, điều này đủ để nói rõ hết thảy. Hơn nữa, một nhà máy rượu lớn như vậy kéo theo bao nhiêu sản nghiệp tương quan của huyện, tạo thùng giấy, thu bình rượu, làm đóng gói. Nói không khoa trương chút nào, rượu nghiệp Quy Ninh nuôi sống mấy chục ngàn thậm chí càng nhiều dân chúng huyện Quy Ninh. Rượu nghiệp Quy Ninh làm ra cống hiến rất lớn đối với việc phát triển kinh tế huyện. Ở nơi này, tôi muốn đại biểu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tỏ vẻ cảm tạ các đồng chí của rượu nghiệp Quy Ninh. Giọng Lãnh Mai vừa dứt, Trương Quốc Lực vội vàng nhận micro. Không có huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và toàn bộ nhân dân huyện ủng hộ mạnh mẽ, vốn không có rượu nghiệp Quy Ninh chúng tôi hôm nay, sau này chúng tôi sẽ tiếp tục không kiêu ngạo, không nóng vội. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, tiến thêm một bước điều chỉnh kết cấu sản xuất, tiến thêm một bước mở rộng sản lượng, để tương lai sáng tạo thành tích lớn hơn nữa. Cố gắng dùng thời gian 3-5 năm, trở thành tập đoàn rượu nghiệp hạng nhất toàn tỉnh và cả nước. Cuộc họp báo như vậy, hoàn toàn thành hiện trường tự thổi phồng mình của rượu nghiệp Quy Ninh. Hoặc là nói trở thành sân khấu thể hiện chính trị của Lãnh Mai và biểu diễn cá nhân của Trương Quốc Lực. Mà mỗi người nhận một phong bì và một vật kỷ niệm ở rượu nghiệp Quy Ninh. Có thể nghĩ, mấy ngày nay truyền thông nhấc lên một con sóng chiều đưa tin hình tượng về phương thức phát triển vượt thời gian của rượu nghiệp Quy Ninh. Trương Quốc Lực này thật sự là rất biết đốt tiền. An Tại Đào âm thầm lắc đầu, cảm thấy rất mất mặt, đang muốn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe được một giọng nói cực kỳ không hài hòa, không giống bình thường. Hắn hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên dáng người thấp béo, đeo một cặp kính mắt đen, tay cầm một bản phỏng vấn, đứng dậy phun một tràng giọng phổ thông, cất cao giọng nói: Trương Quốc Lực, Trương Tổng, tôi là phóng viên Triệu Khải, Nhật báo Kinh tế. Rượu nghiệp Quy Ninh chẳng qua là một nhà máy rượu cấp huyện. Chúng tôi rất hoài nghi, mọi người sẽ đạt tới hạn ngạch tiêu thụ 1 tỷ như thế nào. Trải qua 2 ngày âm thầm điều tra của chúng tôi, hàng năm công ty mẹ rượu nghiệp Quy Ninh ở tỉnh Đông Sơn chỉ có thể sản xuất 3.000 tấn rượu nguyên chất, căn bản không thể thỏa mãn thị trường gia tăng. Trong phòng lập tức lặng yên không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Nhật báo Kinh tế là báo lớn về kinh tế của cả nước, là truyền thông trung ương. Phóng viên truyền thông trung ương xuất hiện trong trường hợp như thế này, vốn hơi rụt rị. Mà càng rụt rị chính là phóng viên báo lớn trung ương này còn nghiêm khắc nói ra một vấn đề rất nhiều người đều hoài nghi trong lòng nhưng không nói ra miệng. Một nhà máy rượu cấp huyện sao có thể đạt tới hạn ngạch tiêu thụ 1 tỷ? Điều này sao có thể? Nếu thật sự mà nói như vậy, rượu nghiệp Quy Ninh này cũng không kém là bao nhiêu so với xí nghiệp rượu nổi danh lâu đời trong nước. An Tại Đào phúc một tiếng trong lòng, lại chậm rãi ngồi trở về. Đây gọi là một hòn đó gợn ngàn lớp sóng, một câu nói bừng tỉnh người trong mộng. Lúc này An Tại Đào mới đột nhiên phát hiện, rượu nghiệp Quy Ninh không chỉ lợi dụng tiền ngân hàng cho vay đầu cơ điên cuồng, khuyết trương vấn đề mù quáng, bên trong còn có bí mật không muốn người biết lớn hơn nữa, càng nhiều hơn nữa. Khóe miệng Trương Quốc Lực hơi giật giật, sắc mặt hơi trắng bịch. Gã theo bản năng mà liếc bí thư huyện ủy Lãnh Mai ngồi vững như Thái Sơn bên cạnh. Nhưng Lãnh Mai thần sắc không đổi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không để ý tới gã. Nhưng gã lại không biết, tuy rằng thần sắc Lãnh Mai không thay đổi, nhưng trong lòng lại sông cuộn biển gầm. Cô mơ hồ dự cảm được một loại bất ổn, một phong ba tai nạn sắp bị người thổi lên. Trương Quốc Lực à, Trương Quốc Lực, tên chó này. Lãnh Mai phẫn nộ mà mắng trong lòng. Khụ khụ. Trương Quốc Lực khoát tay áo, mặt đỏ lên trầm giọng nói: Không biết tin tức của đồng chí phóng viên này đến từ đâu. Đây chỉ là bịa đặt mà thôi. Năng lực sản xuất rượu nguyên chất của công ty chúng tôi đâu chỉ 4.000 tấn. Chê cười. Ha ha, có thể là lời đồn đi, nhưng quy mô hiện giờ của mọi người quả thật không lớn. Tôi từng phỏng vấn nhà máy rượu lớn khác trong nước, phân xưởng của mọi người so với người ta kém quá xa. Chẳng qua, nếu khu vực rượu nghiệp ngàn mẫu này của mọi người có thể xây dựng thành, thật sự không sai biệt lắm có thể đạt được yêu cầu sản lượng. Mặt khác, tôi xem trên tài liệu quý công ty cung cấp, dường như số liệu này cũng hơi có vấn đề. Phóng viên gọi Triệu Khải kia đứng đó cười cười, dường như trong lòng có e dè nào đó, vội vang ấy hai câu liền ngồi xuống, không tiếp tục làm khó dễ. Nhưng lời này của gã đã khiến không khí hài hòa của cuộc họp báo đảo loạn. Cho dù Trương Quốc Lực che giấu mãi, hội nghị tuyên bố này cũng giảm bớt đi rất nhiều khâu, chuẩn bị chấm dứt qua loa. An Tại Đào thở dài trong lòng, không nguyện ý ở lại cuộc họp báo này nữa, lặng lẽ rời khỏi. Khoảng 6 giờ chiều, An Tại Đào kết thúc đàm phán với thương khách liền trở về nhà. Đêm nay vốn an bài cùng ăn cơm với thương khách, nhưng trong lòng hắn có việc, để Cổ Trường Lăng thay thế mình chiêu đãi thương khách, bản thân liền trở về nhà. Hắn vừa muốn vào cửa, đã thấy Lãnh Mai thần sắc phẫn nộ đứng ở cửa nhà hắn. Bí thư Lãnh, anh mở cửa, tôi có lời muốn nói với anh. Lãnh Mãi cúi đầu trầm giọng nói. An Tại Đào nhíu mày. Có chuyện gì? An Tại Đào vừa mới mở cửa ra, Lãnh Mai liền đẩy An Tại Đào vào cửa, kéo chặt lấy cánh tay hắn, phẫn nộ mà hô. An Tại Đào, anh rất đáng giận, anh quả thực khinh người quá đáng. Anh phá đổ rượu nghiệp Quy Ninh có ưu đãi gì đối với anh? Xí nghiệp này suy sụt, anh làm chủ tịch huyện chẳng lẽ vốn không có trách nhiệm? An Tại Đào ngạc nhiên, thầm nghĩ tại sao cô lại quăng lên đầu tôi. Hắn nhíu mày vùng khỏi tay Lãnh Mai, trầm giọng nói. Cô đừng kích động, chuyện này không liên quan tới tôi, không liên quan tới anh. Lại là nhật báo kinh tế kia, phóng viên này không phải anh tìm tới. Lần trước cũng là nhật báo kinh tế này cho tôi một tên hiệu bí thư bán tên, anh đừng nói anh không biết gì. Lãnh Mai phẫn nộ nhào tới. An Tại Đào, anh quả thực là buồn cười. Anh chơi loại xiếc nhàm chán này, anh khiến tôi rất thất vọng rồi. An Tại Đào cũng hơi nổi giận. Cô nói bậy bạ gì đó, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Thấy Lãnh Mai vừa muốn xiếc gào, hắn quả quyết khoát tay áo. Cái gì cô cũng đừng nói nữa, chính vì việc này tôi mới cự tuyệt ăn cơm cùng thương khách trở về gấp. Cô trước ngồi một hồi, tôi lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. An Tại Đào nói xong lấy di động ra vội vàng gọi cho Lưu Ngạn, để cô giúp đỡ tra tình hình phóng viên Triệu Khải nhật báo kinh tế một chút. Sau đó lại nói cho cô phong ba đột nhiên xảy ra ngày hôm nay. Lưu Ngạn nghe An Tại Đào gọi tên và chức vụ của cô, chỉ biết trước mặt hắn chắc chắn có người, cũng không nói tỉ mỉ liền cúp điện thoại. Gọi và cuộc điện thoại tới Yên Kinh hỏi. Cô vốn là phóng viên nhật báo kinh tế, lại là thiên kim nhà quyền quý thủ đô, tra chút chuyện này tự nhiên là rất dễ dàng. 10 phút sau, Lưu Ngạn liền gọi điện thoại tới cho An Tại Đào. Đào, em hỏi rồi. Từ năm trước nhật báo kinh tế liền nhìn chằm chằm xí nghiệp Quy Ninh. Đề tài này còn là tổng biên định. Qua Tết âm lịch, người ta liền phái vài phóng viên tới đây phỏng vấn ngầm. Em nhận được tin tức là năng lực sản xuất rượu nguyên chất của rượu nghiệp Quy Ninh chỉ khoảng 4.000 tấn. Bọn họ mua sắm rất nhiều rượu lẻ từ trong Tứ Xuyên, thêm rượu cồn nguyên chất của nhà máy, pha chế thành rượu thấp độ, sau đó lấy thương hiệu Tư Hà Đặc Khúc, Tư Hà Trần những bán ra thị trường cả nước. Lưu Ngạn thở dài. Đừng có không thừa nhận, em biết Triệu Khải, hắn sẽ không bịa đặt. Mà báo chí chúng em cũng là tác phong cẩn thận, báo chí nghiêm túc, nếu không có căn cứ vô cùng chính xác sẽ không viết loạn. Em nói rõ ngọn nguồn cho anh. Ở Tứ Xuyên, Triệu Khải và vài phóng viên tra được một nhà máy rượu trắng gọi Phong Tuyền. Nghe nói rượu lẻ của rượu nghiệp Quy Ninh chủ yếu là do doanh nghiệp này thu mua ở địa phương rồi cung cấp. Nghe xong lời Lưu Ngạn nói, An Tại Đào hít một ngụm khí lạnh. Làm một cán bộ xuất thân truyền thông, không ai rõ ràng hơn hắn. Nếu như tin tức rượu nghiệp Quy Ninh pha chế rượu trắng lừa gạt người tiêu thụ đưa ra ngoài ánh sáng, đả kích gây ra cho rượu nghiệp Quy Ninh có tính chất hủy diệt. Có lẽ không cần chờ đợi tài chính đứt gãy, rượu nghiệp Quy Ninh phá sản đóng cửa sẽ tiến vào thời gian đếm ngược. Lúc này Lãnh Mai mới tỉnh hồn lại, đây hoàn toàn là có chuyện xảy ra, không liên quan tới An Tại Đào. Cô cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hơi hoang mang lo sợ mà nhìn An Tại Đào, cúi đầu nói. Làm sao bây giờ? Anh đi kết nối với tòa soạn báo kia một chút đi trước để Trương Quốc Lực rút ra. An Tại Đào trầm ngâm, thần sắc hơi thay đổi.